tối cường thần ý hỗn đô thị 194 chương 3873 trời như có tình, trời cũng lão. Hồng Liên tự tin tức. Quả thật làm cho Dương Vân Phàm tràn ngập chờ mong hắn hoài nghi. Chính mình một mực hết sức tìm kiếm Sâm La Ma Diễm. Khả năng thì tồn tại ở Hồng Liên tự bên trong. Dù sao, tại Dương Vân Phàm trong ấn tượng, Phật môn nhất mạch cổ tháp, trừ dùng đến cung phụng xá lợi tử bên ngoài, chính là dùng đến trấn áp yêu ma nói không chừng. Vị kia Hồng Liên cổ ma lúc trước vẫn lạc, chính là cùng kiến tạo cái này Hồng Liên tự người có quan hệ. Dương Vân Phàm tuy nhiên một mực chướng mắt Phật môn nhất mạch, cảm thấy đám người này rất dối trá, lời nói giống tuyết, làm chủ nghĩa hình thức, môn đồ càng là tốt xấu lẫn lộn, cả ngày hãm hại lừa gạt. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận, bên trong Phật môn cũng tồn tại một số cao tăng, chánh thức đại thông đại ngộ, lính ngộ trí cao vô thượng Phật Pháp, tại trấn áp tà ma quá trình bên trong, lập xuống cái thế đại công đức. Không phải vậy lời nói, Phật môn nhất mạch cũng không có khả năng phát triển đến hôm nay trình độ này, có vô số tín đồ. Tiểu Hạc, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn một chút chính mình truyền tin thần phù. Ngay tại vừa mới, Lôi Trọng phát tới thứ một tọa độ tin tức, cách hắn vị trí, có chừng hơn 1000 dặm. Rất hiển nhiên, cái kia một tòa Hồng Liên tự vị trí, cần phải tại Hắc Ma Uyên chỗ sâu. Hắn nhất định phải nhanh tiến đến tổ hợp. Thiếu chủ, cái này một vùng núi rất rủi dị, bị ma quái chiếm cứ. Lấy phòng ngừa vạn nhất, không bằng ngươi dùng đại địa pháp tắc, diễn hóa mấy cái người đá khôi lỗ. Ở phía trước dò đường Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn qua phía trước, ma khí cuồn cuộn sơn mạch, có một ít trong lòng run sợ. Ngô Dương Vân Phàm trầm ngâm một phen, nghĩ đến vừa mới rơi xuống đáng ma lôi kiếp. Nơi đây có lẽ thật tồn tại có 102 đại ma đầu. Mà cái này đáng ma lôi kiếp trận pháp, khả năng cũng là dùng đến trấn áp ma đầu kia. Hắn là đến thám hiểm tầm bảo, lại không là tới nơi này liều mạng, có thể không mạo hiểm vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Tiểu Hạc, ngươi nói cũng có đạo lý. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Hai đạo màu nâu đại địa chi lực hỗn hợp có một luồng hắn linh hồn chi lực, trực tiếp theo đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi ở một bên hai khối đá lớn phía trên. Tạch tạch tạch. Sau một khắc, cái kia hai khối đá lớn liền phát ra bụi bẩn quang mang. Thạch đầu kết cấu bên trong bắt đầu một lần nữa diễn hóa, khắp nơi linh văn lăn lộn, một lần nữa phát hỏa. Không lâu sau đó, hai cái này hòn đá liền biến thành hai cái thân cao chừng 10 thước, hình thể to lớn, uyển như thiết giáp chiến sĩ người đá khôi lỗ. Hai cái này người đá khôi lỗ trong tay còn nắm chặt một thanh to lớn thạch phủ, xem ra rất dọa người. Chủ nhân, hai cái người đá khôi lỗ vừa mới sinh ra liền nắm giữ thần cảnh tu vi. Lúc này bọn họ cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức, lập tức xoay người lại, ồm ồm khom mình hành lễ. Các ngươi hai cái ở phía trước vì ta vượt mọi chông gai, mở ra một con đường tới. Dương Vân Phàm đứng chắp tay, ám kim sắc thần bào ở trong hư không nghênh phong phiêu đãng. Phía sau hắn có khắp nơi huyền vũ cùng tử yểm thần hoàng hư ảnh lóe ra, tư thái cao quý mà uy nghiêm. Hắn rét bỏ nơi đây đất đai bên trong mang theo tanh hôi ma khí, từ đầu đến cuối hai chân đều chưa từng rơi xuống đất. Đúng, chủ nhân, hai cái người đá khôi lỗ không cách nào vi phạm Dương Vân Phàm mệnh lệnh. Lúc này bọn họ đáp lời một tiếng, sau đó bọn họ liền tay cầm thạch phủ, đạp lên nặng nề cước bộ, xông vào tràn đầy ma khí màu đen trong rừng rậm. Hai cái này người đá khôi lỗ chính là sinh mệnh đặc thù, sinh mệnh hạch tâm đến từ Dương Vân Phàm một luồng linh hồn chi lực. Nơi đây bên trong dãy núi, đối người ảnh hưởng lớn nhất chính là những cái kia tràn ngập tính ăn mòn chất ma khí. Bất quá, những thứ này ma khí đối với người đá khôi lỗ mà nói, ảnh hưởng lại là rất nhỏ. Phanh phanh phanh, cái kia hai cái người đá khôi lỗ đi tại Dương Vân Phàm trước người, một đường vượt mọi chông gai. Bọn họ khẩu người to lớn, tăng thêm là nham thạch thân thể, đi qua chỗ tựa như là xe lu mở qua một dạng. Những cái kia có gai ma giới thực vật, hết thảy đều bị đè ép, cưỡng ép vì Dương Vân Phàm chuyến ra một đầu đường bằng tới. Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc thì là theo ở phía sau, một đường nhanh chóng kề sát đất phi hành. Bên trong dãy núi, ma khí cuồn cuộn, cảnh tượng dày đặc. Những thứ này ma khí đối tại bình thường sinh mệnh mà nói đều là kịch độc, nhưng đối với sinh hoạt tại này địa ma giới thực vật, còn có một số ma tộc sinh mệnh, lại là tốt đẹp tầm bổ chi vật. Khắc khắc. Dương Vân Phàm một đường tiến lên. Trong rừng, thỉnh thoảng có từng cái hắc ảnh lấp lóe, phát ra bén nhọn chói tai tiếng gầm âm. Dương Vân Phàm nghe được rất rõ ràng, đó là một số u ám thiên ma thanh âm, còn có một số ma thần cùng chúa tể cấp bậc ma đầu đồng tính. Những thứ này cấp bậc ma quái căn bản không dám tới gần Dương Vân Phàm. Dù sao, Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển ra đến hỗn độn chi lực cho thấy đây là một vị trí tôn cường giả. Thiếu chủ, nơi này trước kia là một mảnh cung điện khổng lồ. Ven đường, ta nhìn thấy không ít phế tích cái bóng bị quần ma vây quanh. Thanh Đồng Tiên Hạc ngay từ đầu vô cùng khẩn trương. Bất quá về sau, nó phát hiện những thứ này ma quái căn bản không dám tới gần. Nó lá gan liền lớn, bắt đầu có hào hứng đánh giá bốn phía. Một đường lên, nó phát hiện không thiếu địa phương cổ quái. Tỉ như, nó vừa mới đi ngang qua một cách nhô lên đỉnh núi. Đỉnh núi này phía trên bò đầy tinh hồng sắc dây leo mạch. Những cái kia dây leo mạch nở hoa đều là từng chương đỏ như máu tiểu hài tử mặt người. Hoảng sợ nó nhảy một cái. Bất quá, nó nhìn kỹ, lại là phát hiện cái kia dưới đỉnh núi mặt tựa hồ là một cái tế đàn, còn có không ít có khắc ma văn bia đá. Chỉ là rất đáng tiếc, tế đàn bây giờ đã mục nát, bia đá cũng rách nát không chịu nổi. Ven đường có không ít tương tự phế tích, để trong này tràn ngập lịch sử cảm giác tang thương. Có thể tưởng tượng đi ra, đang hoang sen cổ ma thống trị cách này một phiến thế giới lúc, nơi này cần phải tồn tại rất cường đại ma tộc văn minh. Không là đơn thuần giết hại, hẳn là có quy tắc thống trị. Cùng hắn trí tụ tộc quần không có gì khác biệt. Thương hải tang điền, lên lên xuống xuống, thế gian hết thảy đều chạy không khỏi sinh diệt. Cách này luân hồi chúng ta có thể làm, chỉ là tận lực vì chính mình tộc quần trì hoãn quá trình này, sau đó tìm tới nhịp thiên cải mệnh biện pháp. Dương Vân Phàm tựa hồ có chỗ cảm ngộ, phát ra thở dài một tiếng. Năm đó cổ thần nhất tộc sáng tạo Thái Cổ Thần Quốc, thiên đế nhất tộc sáng tạo Thượng Cổ Thần Quốc, đều từng không gì sánh được huy hoàng, nhưng cuối cùng xuống dốc. Bây giờ Tử Kim Sơn chí tôn vô số thiên tài như mây, hạng gì lừng lấy, thế nhưng là thần hoàng lão tổ, không tang tiên tử, những thứ này đã tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn, hầu như bất tử không diệt cường giả, như cũ chăm chỉ không ngừng muốn đi sông sáo nguyên thủy ngọc hư cung, tìm tới phượng hoàng niết bàn kinh sau cùng một cuốn. Bởi vì các nàng biết, vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cũng không an toàn. Một khi làm tức giận thiên đạo, buông xuống phía dưới diệt thế sao trung tử, bỏ mình tộc diệt, chỉ là trong một sớm một chiều tu hành, tựa như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối trong vũ trụ. Các đại tộc quần vận mệnh cũng giống như vậy, như tự thân không đủ cường đại, một ngày nào đó sẽ bị hắn tộc quần diệt vong thay thế. Đây cũng là cạnh tranh sinh tồn, cường giả sinh tồn, trần trụi luật rừng, căn bản không giảng đạo lý thiên đạo vô tình. Trời như có tình, trời cũng lão tối cường thần ý. Hỗn đô thị 194 chương 3874 ảo nghĩa. Phong chi luật động, phàm nhân chỉ có thể sống ngắn ngủi mấy chục năm. Tại cái này tộc quần thay đổi vận mệnh lựa chọn trước đó, căn bản không kịp cảm thụ cái gì, cũng đã hóa thành hạt bụi. Thế nhưng là chí tôn cường giả, vĩnh hằng chí tôn cường giả, bọn họ chính là một cái tộc quần người bảo vệ. Nếu là bọn họ đều không đi vì chính mình tộc quần tranh thủ cơ duyên, mà chính là an với hiện trạng, ham hưởng thụ, sớm muộn có một ngày, bọn họ tộc quần liền sẽ trở thành vũ trụ cạnh tranh thất bại giả, hóa thành lịch sử hạt bụi, cuối cùng chỉ biến thành sách cổ lên một cái danh hiệu. Thiếu chủ, ta nghe nói Quảng Thành Tiên Tôn tại Côn Lôn Thánh Điện lưu lại chí bảo Phiên Thiên Ấm. Lúc này thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Dương Vân Phàm. Côn Lôn Thánh Điện ngay tại cái này tinh không cổ đảo bên trong, khoảng cách chỗ này Hồng Liên Ma Quật không tính quá xa xôi. Nếu như Dương Vân Phàm thi triển hư không đại na di lời nói, khả năng dùng không một ngày thời gian liền có thể đến Côn Lôn Thánh Điện phủ cận. Tiểu Hạc, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá tạm thời ta sẽ không cân nhắc những thứ này. Chỗ kia quá nguy hiểm, thất bại cũng là chết. Mà lại, lấy ta thực lực bây giờ, nếu như hãm ở bên trong, đoán chừng tìm không thấy người tới cứu chúng ta. Nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc cái kia xanh mơn mẩn ánh mắt hưng phấn, Dương Vân Phàm lắc đầu thản nhiên nhận sợ. Hắn theo không có quên chí bảo Phiên Thiên Ấm, chỉ là phàm là mang theo Côn Lôn tên thánh địa cổ hư, cơ hồ đều là cùng tầng thứ mật cảnh bên trong mạnh nhất, nguy hiểm nhất địa phương. Hắn còn nhớ rõ chính mình lên một lần đi thăm dò nguyên thủy vũ trụ bên trong Côn Lôn thánh địa, liền gặp phải hẳn phải chết cuộc diện. Muốn không phải Lôi Tuyệt tiên sinh còn có Lôi Tôn bệ hạ tuần tự xuất thủ, hắn căn bản là không có cách còn sống đi ra, sớm đã bị bảo tràng cổ Phật âm chết. Dù là có Lôi Tuyệt tiên sinh, Lôi Tôn bệ hạ giúp đỡ, hắn vẫn là cùng Vô Sinh Di Lặc Phật triển khai sinh tử đại chiến, đấu trí đấu dũng, cộng thêm dựa vào một chút may mắn mới từ cái kia Quảng Thành Tiên Phủ bên trong trốn tới. Một lần kia kinh lịch, Dương Vân Phàm đến bây giờ nhớ tới cũng có một chút nghĩ mà sợ. Đương nhiên Côn Đường Thánh Điện Dương Vân Phàm nhất định sẽ đi, chỉ bất quá hắn muốn đem nắm lớn hơn một chút, các loại chính mình thực lực lại đột phá một cái cấp độ, đạt tới chí tôn để thất trọng hai bên. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm truyền tin thần phù tản mát ra một tia chấn động. Hắn mở ra xem, phát hiện Lôi Trọng lại phát đến một tọa độ tin tức. Lôi Trọng bọn họ xem ra gặp phải trở ngại. Dương Vân Phàm cúi đầu xem xét, phát hiện qua đi lâu như vậy, Lôi Trọng bọn họ chỉ là hành tẩu không đến 100 km, còn hắn thì đã tiến lên 400-500 cây số. Ấm cứ như vậy tốc độ xuống đi, hắn dự tính qua 2 canh giờ nữa liền có thể cùng Lôi Trọng bọn họ tụ hợp. Tiểu Hạc, chúng ta tăng thêm tốc độ. Dương Vân Phàm đối với Thanh Đồng Tiên Hạc phân phó một tiếng, sau đó bóng người nhoáng một cái, tăng thêm tốc độ muốn phi hành về phía trước. Oanh, thế mà Dương Vân Phàm bay đại khái hơn 10 dặm, đột nhiên hắn cảm ứng được một tia phồn vinh mạnh mẽ năng lượng ba động tại phía trước bỗng nhiên bạo phát. Cái này năng lượng ba động đạt tới chí tôn cấp bậc, mà lại không kiêng nể gì như thế. Cái này khiến Dương Vân Phàm cảm giác được một tia nguy hiểm. Xoát, hắn không khỏi dừng lại thân hình, ánh mắt nheo lại, nhìn về phía cách đó không xa. Tạch tạch tạch. Ở phía trước vì hắn vượt mọi trông gai 2 cái người đá khôi lỗ, lúc này gặp được một tia kỳ dị năng lượng gợn sóng. Cái này gợn sóng tản mát ra gợn sóng, trên không trung phát ra chấn động. Người bình thường lỗ tai nghe không được thanh âm này. Bất quá Dương Vân Phàm linh hồn chi lực cường đại, tăng thêm hắn giữa lông mày mới giác tỉnh huyết mạch thần thông, động hư chi nhãn nắm giữ cực kỳ cường đại cảm ứng năng lực. Lúc này hắn vô cùng rõ ràng nhìn đến từng vòng cao tần phong hệ pháp tắc luật động ở trong hư không hình thành trong suốt gợn sóng, hướng về bốn phía tràn ngập. Phúc phúc, cái này cao tần phong hệ pháp tắc luật động tản mát ra gợn sóng ẩn chứa năng lượng phi thường khủng bố. Cái kia 2 đầu người đá khôi lỗ chỉ là vừa mới tiếp xúc liền không thể thừa nhận đủ, liền một tiếng hét thảm âm thanh đều không có phát ra. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành vô tận bột phấn, linh hồn cũng vỡ nát phong hệ pháp tắc. Phong chi luật động, Dương Vân Phàm trên trán động hư chi nhãn Đồng tử hơi hơi ngưng co rúm người lại. Nhìn ra cái này gợn sóng bản chất đây là phong hệ pháp tắc một loại ảo nghĩa vô cùng huyền diệu. Nó lặng yên không một tiếng động. Đập vào mặt thời điểm. Như là nhỏ như gió nhu hòa. Chỉ khi nào tiếp xúc. Liền sẽ phát hiện. Cái này luật động gợn sóng. Ẩm chứa vô hạn sát ý ha ha. Không nghĩ tới. Có thể ở chỗ này. Gặp phải nắm giữ phong hệ pháp tắc ma tôn cường giả Dương Vân Phàm đứng chắp tay. Cười lạnh. Cùng lúc đó, hắn trên thân ám kim sắc thần bào theo gió rung chuyển đánh ra từng vòng đại địa mạch động gợn sóng. Ầm ầm. Cái này đại địa mạch động cùng cái kia phong chi luật động ở trong hư không tiếp xúc, phát ra từng trận ngột ngạt tiếng va chạm. Xuy xuy xuy. Cùng lúc đó, hai loại sóng năng lượng văn va chạm chỗ. Một chút đen nhánh không gì sánh được hư không vết nứt. Trống rỗng xuất hiện. Bất quá, này địa không gian pháp tắc mười phần vững chắc. Cái này hư không vết nứt rất nhanh liền lại chậm rãi khép lại. Xem ra tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng trên thực tế, hai phe đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tiến hành một lần sinh tử chém giết. Thiếu chủ trốn ở Dương Vân Phàm sau lưng Thanh Đồng Tiên Hạ cảm ứng được to lớn sát khí. Nó khẩn trương toàn thân đổ mồ hôi đáng tiếc. Cái này ẩn núp trong bóng tối kẻ địch khủng bố. Chính là một vị tôn cường giả. Đây không phải nó có thể đối phó tồn tại. Nó chỉ là phi hành chí bảo. Nếu là chạy trốn lời nói. Tự nhiên có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Có thể nó không phải thần binh lợi khí gì. Tại phương diện chiến đấu, thật sự là không thể giúp Dương Vân Phàm nhân loại chí tôn. Ta kính trọng thực lực ngươi có điều. Hắc Ma Sơn Mạch, chính là tộc ta nơi nghỉ chân. Còn mời rời đi. Một lần sau khi giao thủ, cái kia ẩn núp trong bóng tối cường giả bí ẩn. Tựa hồ cũng rõ ràng ý thức được. Chính mình giết không chết Dương Vân Phàm. Ầm ầm. Sau một khắc. Nương theo lấy một trận hắc sắc ma khí lăn lộn. Một vị thân thể mặc áo bào xám. Bên hông treo một cái hắc sắc hổ lô. Xóa mái tóc màu xanh tà dị nam tử. Theo trong hư vô đi tới. Hắn hình thể khô gầy như là củi khô. Thân thể phía trên cơ hồ không có huyết nhục thô ráp da thịt. Khô khốc dán tại thô to xương cốt phía trên. Cái kia một đôi u trong mắt màu xanh lục. Tại hắc sắc ma khí bên trong tản mát ra yêu dị quang mang. Xem ra âm u khủng bố. Hắn cũng không phải là nhân loại cũng không phải cái gì huyết nhục sinh mệnh. Hắn trên thân tản mát ra nồng đậm ma khí. Trên da lưu chuyển lên tối tăm phong cách cổ xưa ma văn. Vừa nhìn liền biết. Người này là một vị ma tôn cấp bậc đại ma đầu xoát xoát xoát. Theo cách này một vị ma tôn cường giả xuất hiện, bóng tối bốn phía trong rừng truyền đến không ít tiếng xào xạc tiếng vang. Bốn phía ma tộc sinh mệnh, đoán chừng là cảm ứng được ma tôn khí tức, đều tại tụ tập tới. Muốn đối với Dương Vân Phàm phát động công kích tối cường thần y hỗn đô thị 194 chương 3875 ngoài mạnh trong yếu thiếu chủ. Chúng ta tựa hồ bị vây quanh. Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt nhìn chằm chằm bốn phía. Thỉnh thoảng huy động cánh lông vũ. Trong bóng tối đem vân văn kiếm trận thúc động. Chỉ cần hơi chút không thích hợp. Nó thì thi triển kiếm trận. Đem bốn phía những thứ này tiểu ma đầu giết cái không chừa mảnh giáp đánh không lại cái kia một đầu chí tôn ma đầu. Nó còn đối phó không một số tiểu ma đầu sao tiểu hạc. Chớ khẩn trương. Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng trấn an Thanh Đồng Tiên Hạc một câu. Hắn đứng lơ lửng trên không. Thêu lên tử kim sắc một bên văn dày da hươu. Cách mặt đất một mét. Thủy chung chưa từng nhiễm bụi đất. Dù là ở vào cách này âm u khủng bố ma giới địa bàn. Yêu nguyên khí độ phi phàm. Không nhanh không chậm. Ông. Lúc này. Hắn xoay đầu lại. Vận chuyển địa hỏa pháp tắc. Làm đến hắn nguyên bản đen nhánh trong con mắt. Tản mát ra hào quang màu vàng sẫm. Lộ ra thần bí phi phàm. Nhìn chằm chằm cái kia một đầu ma tôn nhìn rất lâu. Dương Vân Phàm cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Ta chi tôn số. Thục Sơn kiếm chủ. Hôm nay không cẩn thận ngộ nhập quý tộc bảo địa. Ta ta trong lòng cũng là hết sức xin lỗi. Có điều, Hắc Ma Sơn mạch quá to lớn, ta cũng đành chịu, chỉ có thể dựa theo tàn khuyết địa đồ một đường hướng bắc. Nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng các hạ thứ lỗi. Dương Vân Phàm hơi hơi chắp tay, biểu hiện ra mười phần lễ phép. Hắn chuẩn bị tiên lễ hậu binh. Nếu là gia hỏa này không nể mặt mũi, chuẩn bị động thủ lời nói, hắn cũng không quan tâm. Lúc này, hắn thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ tư. Mà trước mắt cái này ma tộc cường giả, tuy nhiên ẩn giấu thực lực, nhưng mới rồi bọn họ giao thủ, đã để Dương Vân Phàm phát giác ra được thực lực đối phương không bằng hắn. Tăng thêm Dương Vân Phàm đồng thời nắm giữ địa hỏa hai loại pháp tắc, thật muốn chém giết, hắn không sợ hãi chút nào Thục Sơn kiếm chủ. Vị kia ma tôn cường giả hơi hơi nhấm nuốt một chút cái tên này. Mấy ngày nay, nó lờ mờ nghe qua tương tự tên. Nghe đồn có người tại linh hư thế giới đem thôn thiên ma chủ đánh bại, còn chém xuống nó đầu lâu. Tu sĩ kia tên tựa hồ chính là Thục Sơn kiếm chủ. Tình cảnh này có thật nhiều người nhìn đến. Bất quá, chiến đấu hình ảnh, bởi vì không gian kết giới ảnh hưởng, mười phần mơ hồ, thấy không rõ lắm. Chỉ là những cái kia quan chiến cường giả toàn bộ đều lời thề son sắt, một mực chắc chắn cái kia chém xuống thôn thiên ma chủ đầu lâu người chính là một vị đến từ Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc tuổi trẻ cường giả. Hắn tôn hiệu chính là Thục Sơn kiếm chủ, danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, trên thân lại mang theo Phượng Hoàng huyết mạch khí tức. Thật sự là hắn sao? Lúc này vị kia ma tôn cường giả nhìn một chút Dương Vân Phàm, xác thực phát giác được hắn trên thân có nồng đậm Phượng Hoàng nhất tộc khí tức. Nó u lục sắc ánh mắt lấp lóe một chút quang mang, tựa hồ minh bạch cái gì. Trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nó hơi hơi tránh ra nửa người, tiếng nói không lưu loát nói: ngươi là tìm đến Hồng Liên cổ ma di tích à? Dọc theo phía trước lưng núi đi thôi, rất nhanh ngươi thì gặp được một mảnh cổ khư, đó chính là ngươi muốn tìm địa phương. Một đường lên, ta sẽ ước thúc ta thủ hạ tộc nhân không đối với ngươi phát động công kích. Có điều, ngươi tốt nhất cũng thả thông minh một chút. Đây là Hắc Ma Sơn mạch, chính là ta tộc địa bàn. Tộc ta tuy nhiên mất đi vĩnh hằng chí tôn cường giả che chở, thật là muốn chém giết, không làm sợ hết thảy nó lời nói. Có một ít ngoài mạnh trong yếu, không có vĩnh hằng chí tôn cường giả thủ hộ tộc quần, tại cách này tinh không cổ đảo bên trong, chính là mười phần yếu thế. Cho dù là khát máu tàn nhẫn ma tộc, trừ phi bọn họ từ bỏ hết thảy, không phải vậy lời nói, bọn họ đắc tội không nổi bất kỳ bên nào thế lực cường đại. Đa tạ Dương Vân Phàm đối với nó gật gật đầu, sau đó yên lặng lách qua cái này một đầu ma tôn phát ra thần uy lĩnh vực, dọc theo lưng núi bắt đầu kề sát đất phi hành. Hô, nguy hiểm thật, ta coi là một trận đại chiến không thể tránh được. Không nghĩ tới gia hỏa này nhận sợ, bay ra thật xa, thẳng đến không cảm giác được cái kia khủng bố ma tôn uy áp. Thanh Đồng Tiên Hạc mới vỗ ngực một cái, thở dài một hơi. Vừa mới nó đối mặt thế nhưng là một đầu ma tôn danh xưng thị huyết cuồng bạo, giết hết vạn vật ma tộc, vậy mà lại nhận sợ. Nói ra, ai dám tin tưởng nó nếu là không nhận sợ, hoặc là làm tổn thương ta, lần tiếp theo đến không phải ta một người, mà chính là Lục trưởng lão, hoặc là không tang tiên tử. Dương Vân Phàm lại là rất rõ ràng cái kia một đầu ma tôn tâm tư. Làm yếu thế một phương, nó trong lòng dù là lại hận, hành động phía trên chỉ sợ cũng mạnh không cứng nổi. Bởi vì nó rõ ràng nhìn ra, Dương Vân Phàm sau lưng nắm giữ không ngừng một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả chỗ dựa. Loại cảm giác này, Dương Vân Phàm sớm mấy năm cũng cảm thụ qua. Cái kia thời điểm, hắn vừa tới đến chư thiên thần vực, không có bất kỳ cái gì dựa vào, làm bất cứ chuyện gì đều nơm nớp lo sợ, muốn cân nhắc đến kết quả xấu nhất. Mà lại lúc trước ma sát tộc không kiêng nể gì cả đuổi giết hắn, càng làm cho hắn hiểu được, không có bối cảnh tiểu nhân vật ở thời đại này sống như là con kiến hôi. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Bởi vì hắn thua không nổi thẳng đến hắn bái sư tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung. Bởi vì vì thiên phú xuất sắc, bị Hỏa Vân Thần Chủ nhìn chúng, bị Hỏa Vân Thần Chủ che chở, hết thảy mới an định lại. Cái này là hắn nhân sinh một cái đoạn ngắn, nhưng lại là thời đại này ảnh thu nhỏ. Đúng mọi nơi mọi lúc, đối với một cách không có không bối cảnh người bình thường mà nói, nỗ lực sách, thi đậu trường học ưu tú, chính là duy nhất cải biến vận mệnh cơ hội. Lúc này mới không đến 3 năm, Dương Vân Phàm nhớ lại chuyện cũ có một ít thổn thức. 3 năm này hắn kinh lịch thật sự là quá phong phú, vượt xa người bình thường 300 năm. Cái này khiến hắn tâm tính có một ít tang thương. Dương Vân Phàm một đường dọc theo lưng núi tiến lên. Những nơi đi qua, xác thực như cái kia một đầu ma tôn nói như thế, không có ma quái đến quấy rối hắn. Hắn tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ là không đến nửa giờ, liền vượt qua lưng núi tiến vào một chỗ trong sơn cốc. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ này sơn cốc chính là Lôi Trọng bọn họ đã từng nơi đóng quân. Nơi này đã từng cần phải có một tòa cử đại cung điện. Lúc này, Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, nhìn phía dưới sơn cốc phương hướng. Dù là nơi này đã bao trùm lên xanh tươi tốt cây cỏ, có thể vẫn có một ít tường đổ lộ ra. Cho dù là phế tích đều vô cùng rộng rãi, cho người ta một loại dồi dào cảm thụ. Xoát xoát, đột nhiên, hai đạo màu xanh nâu quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Đây là hai vị trí tôn cảnh giới ma tộc cường giả. Bọn họ tựa hồ đã sớm biết Dương Vân Phàm trở về, chờ ở chỗ này. Các ngươi muốn làm cái gì? Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, trái trong lòng bàn tay phiên thiên phù ấm liền đã bắt đầu lưu chuyển, tùy thời có thể đánh đi ra. Nhân loại trí tôn, chớ khẩn trương, hai vị này ma tôn cường giả tựa hồ đã sớm ý thức được sẽ xuất hiện hiểu lầm. Xuất hiện về sau, không có bất kỳ cái gì cử động. Bọn họ tướng mạo xấu xí, da thịt thô ráp như là da cá sấu, trên mặt càng là phủ đầy ma văn. Lúc này, bọn họ miễn cưỡng lộ ra một tia thiện ý biểu lộ, nói: ngươi một đường phong trần mệt mỏi chạy đến, không phải liền là muốn tìm Hồng Liên tử sao? Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 194 chương 3876, người cùng người chinh lịch. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến đối phương hỏi thăm, Dương Vân Phàm nhướng mày, trong lòng nhất thời cảnh giác lên, trầm giọng nói: các ngươi là làm sao biết? Vô ý thức, Dương Vân Phàm liền nhìn một chút ngực mình truyền tin thần phù. Rất dường gì đến nơi đây về sau, hắn truyền tin thần phù bỗng nhiên mất đi tác dụng, Lôi Trọng phát tới tọa độ đã không cách nào biểu hiện. Nơi đây tựa hồ tồn tại đặc thù nào đó năng lượng từ trường. Phá hư truyền tin thần phù công dụng. Soát, Dương Vân Phàm lui lại một bước, đi ra đề phòng động tác. Trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên, truyền tin thần phù xuất hiện tình huống cùng hai cái này ma tôn cường giả tuyệt đối có quan hệ, các hạ không nên hiểu lầm. Nhìn đến Dương Vân Phàm bắt đầu vận chuyển hỗn độn chi lực, tựa hồ muốn đồng thủ, một vị toàn thân quanh quẩn lấy màu xám ma khí ma tôn cường giả lập tức tiến lên một bước, mở miệng giải thích: hai người chúng ta tuy là ma tộc, nhưng trên thực tế đã sớm quy hàng Lôi Phạt Thành, là Lôi Trọng thiếu gia phái hai người chúng ta ở chỗ này chờ các hạ. Lôi Trọng nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lôi Phạt Thành thế lực khổng lồ như vậy, tại cái này Hồng Liên trong động ma, vậy mà cũng có như thế trưởng khống lực không tệ. Lúc này, một vị khác ma tôn cường giả thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm nói: từ khi Hồng Liên ma chủ đại nhân sau khi ngã xuống, toàn bộ Hồng Liên ma quật phát sinh một trận đại hảo kiếp, tộc ta tử thương vô số, đại bộ phận tộc quần đều đã diệt tuyệt. Chúng ta những thứ này còn sống sót di tộc cũng tổn thất không nhỏ. Không có Hồng Liên ma chủ đại nhân che chở, chúng ta những thứ này ma tộc chẳng qua là người khác cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Vì sống sót, chúng ta chỉ có thể đầu hàng một số đại thế lực bị che chở. Không phải vậy lời nói, khẳng định sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Cái này một đầu ma tôn nói tình huống, Dương Vân Phàm cũng có chỗ giải. Tinh không cổ đảo bên trong, bởi vì hỗn độn chi lực dồi dào, rất nhiều tại nguyên thủy vũ trụ tu luyện tới chí tôn cảnh giới cường giả đều sẽ tới cái này mảnh đất khô, chiếm cứ một cái hoang vu tinh cầu, hoặc là thẳng thắn ở trong hư không khai mở một cái động phủ tu hành. Phiến tinh không này bên trong cổ hư, di tích loại hình mật cảnh phong phú, căn bản đếm không hết. Thường thường liền có thái cổ hồng hoang thời đại bảo vật xuất thí, còn có một số thần kỳ công pháp mật quyển theo hư không vết nước bên trong rớt xuống, gây nên vô số người tranh đoạt. Dạng này bảo địa tự nhiên hấp dẫn vô số người đến đây. Đáng tiếc, tinh không cổ đảo đại bộ phận tinh vực đều rất hoang vu, không thích hợp người ở lại. Giống Hồng Liên Ma Quật dạng này, mất đi chủ nhân vĩnh hằng thần quốc cấp bậc thế giới, tự nhiên là trở thành các đại thế lực tranh đoạt đặt chân địa. Thậm chí, một số vĩnh hằng chí tôn sơ giai cường giả, vì thế địa một số di tích cùng tư nguyên cũng sẽ ra tay. Sinh hoạt tại cái này Hồng Liên trong động ma ma tộc, hoặc là quy hàng những cái kia thế lực cường đại, hoặc là bị đuổi đi, không có hắn lựa chọn. Lúc này, Dương Vân Phàm rốt cuộc minh bạch vì cái gì lôi trọng bọn họ đám người kia đối với một phương này Hồng Liên Ma Quật quen thuộc như thế. Lôi phạt thành công tử ca, thật có thể muốn làm gì thì làm. Dương Vân Phàm không khỏi cảm khái một tiếng. Đối so với chính mình, tuy nhiên cũng coi là xuất sinh đại gia tộc, lưng tựa Thục Sơn Kiếm Cung, cùng Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc. Thế nhưng là cha mình chuyển thế trọng tu, thực lực bây giờ chỉ sợ cũng thì mạnh hơn chính mình một chút xíu. Về phần hắn lưu lại Thục Sơn Kiếm Cung càng là rơi vào yên lặng vô số năm, gia sản đã sớm bại xong. Thục Sơn Kiếm Cung bây giờ danh hào vẫn là dựa vào chính mình năm lần bảy lượt đối chiến cường địch, nhất quyền nhất cước cứ thế mà đánh ra tới. Đến mức một bên khác, Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc tuy nhiên vô cùng cường đại, mẫu thân mình cũng coi như thân phận tôn quý. Đáng tiếc a, mẫu thân đại nhân rơi vào tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, dẫn đến chính mình tại Tử Kim Sơn phía trên căn bản không có cái gì có thể dựa vào người. Duy nhất dựa vào chỉ sợ chính là Không Tang Tiên Tử cái này một vị tam tổ. Thế mà nàng lão nhân ra thực lực quá cường đại, quả thực cao không thể chạm. Một tay Cửu Thiên Hoàng Minh Kiếm Quyết đều nhanh muốn thiên hạ vô địch. Giống nàng dạng này cao ngạo tuyệt đại kiếm thần, căn bản khinh thường tại kinh doanh cái gì thế lực. Một người một kiếm hoành hành thiên hạ mới là nàng truy cầu. Như chính mình cùng với nàng tố khổ, chỉ sợ nghênh đón chính mình không phải cái gì an ủi, mà chính là nàng giận dữ mắng mỏ cùng đánh tơi bời. Giữa người và người khác biệt thật sự là quá lớn. Thục Sơn Kiếm Chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm thở dài thở ngắn, không biết tại cảm khái cái gì. Hai đầu ma tôn cường giả đều có một ít rất là kỳ lạ. Đón đến, bên trong một đầu toàn thân lưu chuyển lên màu xám khí tức ma tôn cường giả rốt cuộc nhìn không được, hắn mở miệng nói: Lôi trọng thiếu gia đã rời đi nửa ngày, còn mời các hạ không muốn lãng phí thời gian. Hắn chỉ bên tay phải một đầu sơn cốc đường hẹp quanh co, các hạ dọc theo con đường này một mực hành tẩu, đại khái hành tẩu khoảng 1000 dặm liền có thể nhìn đến một chỗ toàn thân đỏ như máu kỳ phong. Dựa theo suy đoán, chỗ kia kỳ phong chính là đã từng Hồng Liên tự. Ta ghi lại. Đa tạ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó hắn liền mang theo Thanh Đồng Tiên Hạc tiếp tục lên đường. Các loại Dương Vân Phàm rời đi về sau, hắn tin tưởng cái kia hai đầu ma tôn cường giả liếc nhau, ánh mắt lại là chậm rãi lạnh lẽo xuống tới. Bên trong một đầu Xích Phát Kim Đồng ma tôn ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng, hừ lạnh nói: Thục Sơn Kiếm Chủ. Dương Vân Phàm hử, liên quan tới hắn nghe đồn cũng không phải ít. Bất quá, trong mắt của ta, những tin đồn này có một ít lời không thực, chớ xem thường hắn. Một đầu khác da thịt màu xám ma tôn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: Hắn có thể chém xuống Thôn Thiên Ma Chủ đầu lâu, đủ để chứng minh chính mình thực lực cường đại. Bây giờ thôn thiên ma chủ đầu lâu còn tại hắn trong túi chứ vật. Ha ha. Cái kia một đầu xích phát kim đồng ma tôn cười lạnh vài tiếng. Thanh âm khàn khàn nói. Lời tuy như thế. Có thể hắn hành sự quá phách lối. Nếu không phải hắn thu thập thôn thiên ma chủ đầu lâu. Lần này chỉ sợ có thể an toàn rời đi. Còn hiện tại. Ha ha, sợ là muốn chết không táng thân đúng vậy a. Thôn thiên ma chủ đầu lâu. Há là người bình thường có thể cất giữ cái kia một đầu da thịt màu xám ma tôn gật đầu nói. Thất sát ma chủ ai nhĩ tạp tư đại nhân. Hắn đã hứa hẹn. Chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy thuộc sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Đồng thời mang đến thôn thiên ma chủ đầu lâu. Hắn ngay tại ma đấu sơn phía trên. Phân ra một khối địa bàn cho chúng ta hai tộc sinh sôi. Chúng ta rốt cuộc không cần kéo dài hơi tàn sống ở lôi phạt thành uy hiếp phía dưới. Thất sát cổ ma. A nhĩ tạp tư cái tên này. Mười phần cổ lão. Đương đại bên trong. Chỉ có số người cực ít. Biết được cái tên này. Nó chính là ma sát tộc huyết mạch khởi nguyên một trong ma sát tộc huyết mạch bắt nguồn từ thượng cổ hai cái cường đại tồn tại. Bên trong một vị tồn tại. Chính là thất sát ma chủ. Mà một vị khác tồn tại. Chính là đã từng lật tung qua một chỗ thánh địa. Bị bất hủ đạo cảnh cường giả trấn áp bát tí áp sao. Ma sát tộc đã từng thập phần cường đại bất quá theo hai bọn chúng đại nguyên tổ. Thất sát ma chủ rơi vào tịch diệt. Bát tí áp sao bị trấn áp. Không rõ sống chết. Ma sát tộc liền luôn lạc tới một cái thật. Đáng buồn cấp độ. Bọn họ lui ra tinh không cổ đạo. Chỉ có thể ở co rúm lại tại chư thiên thần vực Tu La Hải vực một góc. Kéo dài hơi tàn lấy. Tối cường thần y hỗn đô thị 194 chương 3877 từng bước một rơi vào vũng bùn khặt khặt. Người nào sẽ nghĩ tới. Đã từng bị trọng thương. Vĩnh hằng ma thể đều nhanh muốn vỡ nát. Rơi vào tịch diệt vô số năm thất sát ma chủ. Vậy mà một lần nữa phục sinh lần này. Chúng ta chẳng những muốn bắt giữ Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, còn muốn đem lôi phạt thành mấy vị kia đích hệ huyết mạch, cùng nhau bắt, hiến cho thất sát ma chủ. Cái này hai đầu ma tôn cường giả đều là thập phần hưng phấn. Hồng Liên ma chủ sau khi ngã xuống, bọn họ như là chó mất chủ, không ngừng bị tinh không cổ đạo cường giả truy sát, sau cùng bị buộc rơi vào đường cùng, thêm vào lôi phạt thành dưới trướng. Nghe theo lôi tôn hiệu lệnh. Có thể đó bất quá là kế tạm thời. Bọn họ là ma tộc cường giả. Huyết mạch bắt nguồn từ thâm uyên ma giới. Cùng một phương này tinh không tộc quần. Thiên nhiên liền là địch nhân. Bây giờ. Bọn họ tìm tới một cái mới chỗ dựa. Mà lại cái này chỗ dựa cùng bọn hắn huyết mạch tương tự. Thực lực càng là vô cùng cường đại. Không sợ lôi phạt thành một mạch càng trọng yếu là. Cái này một vị mới chỗ dựa. Hứa hẹn cho bọn họ một mảnh lãnh thổ. Thích hợp bọn họ tộc quần sinh sôi có điều. Ta trong lòng còn có một số lo sợ bất an. Không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a cười một hồi. Cái kia một đầu xích phát kim đồng ma tôn cường giả. Bỗng nhiên thu liếm nụ cười. Hắn cảm thấy sự tình không biết dễ dàng như vậy. Chỉ là cụ thể đến cùng là lạ ở chỗ nào. Hắn một lát lại không nói ra. Yên tâm đi. Một đầu khác làn da màu xám ma tôn cường giả. Lại là lòng tin mười phần nói. Nơi này là Hồng Liên ma quật. Lưu ở nơi đây ma tôn cường giả. Những năm này bị các đại thế lực nô dịch. Sớm đã có phản nghịch tâm tư. Lần này. Vì đối phó Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Ta càng là liên lạc ba vị ma tôn cường giả. Bên trong một vị đã đạt tới chí tôn cảnh tầng thứ 6. Ba người phối hợp nhất định có thể mã đáo thành công vị kia nắm giữ chí tôn cảnh tầng thứ 6 thực lực ma tôn. Cơ hồ đã là Hồng Liên trong động ma tối cường giả một trong. Thực lực lại mạnh hơn một chút tỉ như đạt tới chí tôn cảnh để thất trọng. Liền không biết lưu tại Hồng Liên ma quật. Cái kia các loại tồn tại có thể tự do tại tinh không cổ đảo bên trong bay lượn. Chỉ cần không làm nhân thần cộng phấn sự tình. Bình thường sẽ không có người làm khó bọn hắn. Bởi vì đạt tới chí tôn cảnh giới để thất trọng trở lên, liền nắm giữ trùng kích vĩnh hằng chí tôn khả năng. Chỉ cần không có thâm cừu đại hận, không có vĩnh hằng chí tôn cường giả xuất thủ, đi nghiền ép một vị đạt tới chí tôn cảnh để thất trọng trở lên tu sĩ, dù là đối phương là ma tộc, đây là vũ trụ tinh không bên trong một cách ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Dù sao, vô luận là thần ma, một khi bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, liền có thể sáng tạo một cái vĩnh hằng thần quốc. Vĩnh hằng thần quốc vận hành có thể dựa vào hấp thụ trong vũ trụ cơ hồ vĩnh viễn không khô cạn ám vật chất nguyên tố, diễn hóa xuất hoàn toàn mới thế giới, vì tất cả sinh mệnh đều cung cấp nơi nghỉ chân, sinh sôi sinh sống. Đây đối với bất luận cái gì tộc quần mà nói đều có chỗ tốt. Đương nhiên, những cái kia bước vào chí tôn cảnh để thất trọng ma tôn cường giả cũng có thể lựa chọn vượt qua hư không, xuyên qua đãng ma lôi kiếp khống chế khu vực, trở về thâm uyên ma giới. Dù sao, đó là bọn họ quê nhà. Bọn họ tổ tông rời đi thâm uyên ma giới, bởi vì cái chỗ kia cạnh tranh thực sự quá tàn khốc, tư nguyên lại rất cằn cỗi. Bất quá, ở bên ngoài nếu là thực sự không sống được nữa, bọn họ cũng có thể lựa chọn trở lại quê nhà, tìm một số huyết mạch thân cận cường giả, thỉnh cầu đối phương che chở. Chỉ bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, không có ma tộc nguyện ý rời đi tinh không cổ đảo, trở lại thâm uyên ma giới đi. Chỗ đó quá cằn cỗi, liền thực vật đều thiếu. Đáng ma lôi hiếp một bên khác ma tộc, có thể đều tại nghĩ hết biện pháp chạy đến bên này. Qua đại khái nửa giờ, không sai biệt lắm, cái này hai đầu ma tôn cường giả đánh giá tính một chút Dương Vân Phàm hành tẩu tốc độ. Bọn họ suy đoán, lúc này Dương Vân Phàm cũng nhanh muốn đến mục đích. Lôi phạt thành trong đội ngũ có một cái trận pháp cao thủ, linh giác 10 phần nhạy cảm. Hắn phát giác được bên phải đường gặp nguy hiểm, không có mắt lừa, lựa chọn đi bên trái đường. Bọn họ vị trí khoảng cách Hồng Liên Tự rất xa xôi, dù là tiếp vào Dương Vân Phàm cầu cứu, một lát cũng không đuổi kịp đi. Chúng ta trước trừ rơi Dương Vân Phàm, chờ bọn hắn đến, lại lập lại chiêu cũ, đem tất cả mọi người cùng nhau bắt Dương Vân Phàm cùng Lôi Phạt thành một đoàn người. Mục tiêu cuối cùng nhất đều là Hồng Liên Tự. Bất quá, bọn họ lựa chọn đi hai con đường. Dương Vân Phàm đi chính là một đầu gần đường, nối thẳng Hồng Liên Tự. Lộ trình rất ngắn, chỉ bất quá trên đường đã có không ít cường giả bố trí mai phục, chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Mà Lôi Phạt thành một bên, bởi vì có một vị linh giác nhạy cảm trận pháp đại sư, vì lý do an toàn, bọn họ lựa chọn đi một đầu an toàn. Nhưng là lộ trình xa không ngừng gấp ba. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp đó thì xem lửa ma kỳ lân bọn họ. Thoại âm rơi xuống, vị kia làn da màu xám ma tôn cường giả mũi chân một chút, cả người liền hóa thành một đoàn bụi bẩn khí đoàn, hưu một chút chui vào bên trái sơn lâm. Cùng lúc đó, tại Hồng Liên Tự phủ cận trong núi rừng, xoát xoát xoát ba đạo dược dị ma khí theo ba phương hướng nhanh chóng mà đến. Ma khí dày đặc đến Hồng Liên Tự phủ cận, lộ ra ba vị ma tôn cường giả. Bên trong một vị chính là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, hai tay sáng long lanh, lóe ra chói mắt đao mang tuyệt thiên đao ma. Một đầu khác ma quái thì là mọc ra một cái sừng, dáng người khôi ngô không gì sánh được, xem ra rất như là hỏa diễm kỳ lân. Đây là một đầu hỏa ma kỳ lân. Ầm ầm, lúc này nó thực sự hành tẩu, mỗi bước ra một bước, mặt đất liền truyền ra tiếng sấm rền vang nóng nảy thanh âm. Đồng thời có hắc sắc ma diễm tại nó cái kia giống như thiên trụ một dạng bốn vó phía trên thiêu đốt. Còn lại một đầu ma quái chính là một cái vũ tộc phi cầm. Nó bộ dáng rất như là một đầu cự đại khổng tước, thế nhưng là nó cánh lông vũ lại không phải là khổng tước như vậy năm màu tươi đẹp. Nó toàn thân cánh lông vũ đều là màu xám bạc. Mỗi một mảnh trên lông vũ có một cái còn lại hình lục giác ma văn, lóe ra yêu dị lấy khí tức. Ma văn thỉnh thoảng chớp động, dựng thẳng lên từng cái dây nhỏ. Rất giống loài rắn là trong mắt, nhìn khiến lòng người hốt hoảng. Nó tên là khổng tước linh ma. Trên thực tế, nó là máu me đầy đầu mạch tạp giao ma quái. Trong thân thể đồng thời có được khổng tước nhất tộc cùng linh ma nhất tộc huyết mạch. Bất quá, nó sinh ra ở Hồng Liên Ma Quật, lâu dài hấp thu ma khí tu luyện. Người khác đều chỉ sẽ đem hắn làm thành là ma tộc, sẽ không có người cho là hắn là khổng tước nhất tộc. Xoát xoát xoát, ba vị ma tôn cường giả đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc. Bọn họ lách qua những cái kia sẽ bị đáng ma lôi hiếp đánh bên trong khu vực, tại trong núi rừng lấp lóe xê dịch. Chỉ không cần đến vài phút, liền hội tụ ở một tòa đỏ như máu dưới ngọn núi. Nơi này có một chỗ hoang vu quảng trường, trên quảng trường cổ tháp san sát, thờ phụng hứa nhiều thần bí bàn thờ Phật, còn có một số tượng Phật bích họa, bất quá lại đều đã tàn phá. Ở phía này tối tăm thế giới bên trong, chỗ này Phật môn di tích xem ra chẳng những không có bất luận cái gì dáng vẻ trang nghiêm, ngược lại càng lộ ra rủi gì làm người ta sợ hãi. Tối cường thần y hỗn đô thị 194 chương 3878 thất sát ma chủ. Trở về Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, dám lấy kiếm vi tôn số, chắc hẳn kiếm pháp đến cái kia một đầu tuyệt thiên đao ma run run chính mình song đao cánh lông vũ. Ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng chiến ý. Hắn an hiểu nhất cẩn thân tác chiến. Tại Hồng Liên Ma Quật vô số ma tôn cường giả loại này, cận chiến có thể xếp vào trước mấy vị. Hắn rất muốn chém xuống Dương Vân Phàm đầu lâu thành tựu chính mình uy danh. Đương nhiên, hắn biết thất sát ma chủ yếu là sống Thục Sơn kiếm chủ, lúc này trong lòng không khỏi có một ít tiếc nuối. Nghe đồn, hắn cùng Thông U kiếm chủ quan hệ không tệ. Thông U kiếm chủ thậm chí phá lệ nhận lấy hắn vừa ra đời nữ nhi, làm quan môn đệ tử. Ta rất chờ mong hắn có thể thi triển ra Thông U kiếm chủ tuyệt học 10.000 dặm vô tung kiếm, để cho ta dòm ngó chân lý. Một đầu khác khổng tước linh ma vung động một cái chính mình cánh lông vũ, bóng người lướt động, rơi vào một chỗ tàn khuyết cổ tháp phía trên. Răng rắc, nó song chảo nắm chặt ngọn tháp, nhất thời cái kia cứng rắn trên thạch tháp vô số bụi đổ rào rào tán lạc xuống. U vinh quy quy mơ. Sau một khắc, nó cảm ứng được cái gì, cánh lông vũ thu liếm, bình ổn núp ở phía trên, thon dài cổ trong nháy mắt trích chuyển đi qua. Ông ông ông, lúc này nó cánh lông vũ phía trên những cái kia hình lục giác ma văn nhất thời lưu truyền, hóa thành từng cái ánh mắt nhìn thẳng nơi xa miêu chấm đen nhỏ. Đó là Dương Vân Phàm bóng người. Hắn cách nơi đây đã không xa, đại khái chỉ còn lại có hơn 10 dặm. Trừ kiếm thuật bên ngoài, hắn trên thân có phiên thiên ấm truyền thừa. Đợi lát nữa các ngươi đều cẩn thận một chút, đừng cho hắn có cơ hội vận dụng phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm đồng tính quá lớn, mà lại đặc thù rõ ràng. Một khi để hắn phát ra, lôi phạt thành người lập tức hội cảm ứng được một đầu hình thể như ngọn núi nhỏ hỏa ma kỳ lân, phát ra ông thanh. Ba đại cường giả bên trong, nó là bình tĩnh nhất. Chỉ là tìm một cái sạch sẽ địa phương, ở trên mặt đất mà nằm, tận lực không tỏa ra ra sát khí, miễn cho hoảng sợ chạy Dương Vân Phàm. Nó là cái này ba đại ma tôn cường giả bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, đạt tới chí tôn cảnh tầng thứ 6. Nó không tin, vừa bước vào chí tôn cảnh giới không lâu Dương Vân Phàm có thể theo bọn nó ba đại cường giả liền trong tay đào tẩu. Huống chi, cái này Hồng Liên tự phủ cận còn có dù gì phong cấm trận pháp. Nơi đây phong cấm trận pháp phía dưới, bất kỳ người nào thần thức đều hội bị quấy dày. Không cách nào sử dụng truyền tin thần phù, cũng vô pháp vận chuyển phi kiếm. Kể từ đó, Dương Vân Phàm liền không cách nào vận dụng Long Uyên thần kiếm, cũng vô pháp vận dụng Thiên La tán kiếm. Hắn thực lực tương đương phế bỏ một nửa, chỉ cần đề phòng hắn, không cho hắn cơ hội vận dụng phiên thiên ấm, liền có thể nhẹ nhõm đem bắt giữ hắn. Ma đấu sơn, cổ lão mà thần bí thất sát bi bên cạnh. Ào ào, cuồn cuộn ma khí dung chuyển, không ngừng rót vào thất sát bi bên trong, làm đến thất sát bi tản mát ra huyết sắc quang mang, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ ma đấu sơn. Tại thất sát bi bên cạnh, một vị khuôn mặt thanh niên yêu dị đứng chắp tay. Trên núi gió lạnh thỉnh thoảng đem hắn cái kia một đầu đen nhánh rậm rạp tóc dài thổi lên. Hắn người mặc một bộ hắc bào, trên hắc bào thêu lên ngắn gọn sắc bén kim sắc một bên văn, theo hắc bào trong gió phồng lên, đem hắn thon dài thân hình phụ trợ phá lệ khí vũ hiên ngang. Phục uy. Lúc này cái này một vị thanh niên yêu dị mở ra nhập nhèm hai mắt. Hắn trong con mắt có ám kim sắc ma văn đang lưu động, khí tức mười phần đáng sợ. Cả người hắn bốn phía càng là quanh quẩn lấy thầm thế giới màu vàng chi lực, như gió giống như sương mù, không gì sánh được thần bí. Nguyên tổ, có gì phân phó ở một bên? Một vị người mặc đế tôn miện phục, thân hình uy nghiêm nam tử, nghe đến thanh niên này hô hoán, lập tức khom người tiến lên. Người này chính là ma giết chi chủ. Hắn bản tôn tên vì Cù Phục Uy, chỉ bất quá từ khi hắn bước vào chí tôn cảnh giới, danh xưng ma giết chi chủ về sau, không còn có người dám xưng hô tên hắn. Mấy ngày trước đó, ma giết chi chủ tại thần tiêu cung khảo hạch bên trong thế giới kia, vậy mà được đến một loại linh hồn chí bảo, đem hắn tàn khuyết linh hồn bù đắp. Một lần nữa bước vào đến chí tôn cảnh giới, hắn vốn định mượn cơ hội này thêm vào thần tiêu cung, thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Bất quá, hắn bỗng nhiên tâm thần bất an, cảm ứng được ma đấu sơn thượng tướng ra đại sự, sau đó bị ép gián đoạn thần tiêu cung khảo hạch, trực tiếp xé sách hư không, thi triển hư không đại na di, đi đầu một bước đi vào ma đấu sơn. Bây giờ giao ma hoàng, huyết không thần chủ bọn người còn tại tham gia thần tiêu cung khảo hạch, chỉ có hắn một người trở lại ma đấu sơn. Trở lại ma đấu sơn về sau, ma giết chi chủ kinh hỉ không gì sánh được phát hiện thất sát bi phía dưới một cái ma thần cự trảo chậm rãi dò ra đến, vô biên ma khí dung chuyển, ma khí cuồn cuộn phun trào, kết hợp lấy thất sát bi phía trên ma văn lưu động. Không lâu sau đó, cái này một vị thanh niên yêu dị liền xuất hiện tại ma đấu sơn. Đây là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, hắn trên thân chảy xuôi theo ma sát tộc cổ xưa nhất huyết mạch, mà lại hắn còn nắm giữ thất sát bi phía trên tất cả bí thuật. Không hề nghi ngờ, người này chính là thất sát bi chủ nhân, ma sát tộc huyết mạch nguyên tổ một trong, thất sát ma chủ Phục Uy. Ngươi chuẩn bị một chút, chờ một lát dẫn người tiến đến địa cầu. Lúc này, cái này một vị thanh niên yêu dị ngữ xuất kinh nhân, vậy mà để ma giết chi chủ tấn công địa cầu. Nghe nói như thế, ma giết chi chủ cũng là giật mình. Tỉnh táo lại về sau, ma giết chi chủ có một ít nghi hoặc. Nguyên tổ, địa cầu bây giờ linh khí đã triệt để khôi phục, không gian kết giới được đến tăng cường, ta đã bước vào chí tôn cảnh giới, chỉ sợ không cách nào buông xuống địa cầu. Ma giết chi chủ không hiểu, thất sát ma chủ tại sao muốn để cho mình đi địa cầu? Địa cầu chẳng những có mạnh đại không gian kết giới, mà lại Dương Vân Phàm so với hắn càng sớm một bước bước vào chí tôn cảnh giới. Bây giờ danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, tại thiên đạo hồng mông kim bảng phía trên có lưu danh hào, thực lực phi thường cường đại. Bây giờ Dương Vân Phàm đã mưa gió hóa long, là danh chấn toàn bộ Ngân Hà tinh vực đại nhân vật, không phải lúc trước bị chính mình nghiền lấy chạy tiểu nhân vật. Không sao, ta đã liên lạc một nhóm người, bọn họ sẽ đem Dương Vân Phàm bắt đưa đến ma đấu sơn phía trên. Đến thời điểm ta sẽ lấy bí pháp, lấy trong cơ thể hắn một số huyết dịch luyện hóa vào ngươi huyết mạch bên trong. Có hắn huyết mạch khí tức, địa cầu không gian kết giới sẽ không lại ngăn cản ngươi. Thất sát ma chủ tùy ý nói một câu. Hắn chính là đã từng đứng tại toàn bộ vũ trụ đỉnh phong vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn tồn tại. Tuy nhiên, hắn đã từng chịu đựng một lần trọng thương, làm đến kém chút không cách nào tỉnh lại. Bây giờ, hắn tuy nhiên vẫn còn suy yếu bên trong, cũng sẽ không đem chỉ là một cái chí tôn cảnh giới tiểu nhân vật để ở trong mắt. Nguyên tổ, chẳng lẽ ngươi đã... Nghe nói như thế, ma giết chi chủ nhất thời vô cùng kích động. Hắn theo thất sát ma chủ trong miệng nghe ra một số ý tại ngôn ngoại. Thất sát ma chủ giống như có lẽ đã trong bóng tối liên lạc cường giả triển khai đối Dương Vân Phàm ám sát không tệ. Vị kia thanh niên yêu dị chậm rãi gật đầu. Nhập nhèm trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Địa cầu là một chỗ bảo địa. Chỉ là một cái chí tôn cường giả. Như thế nào có phúc khí chiếm cứ chờ ta đem hắn bắt. Ngươi liền dẫn lính đại quân chiếm lãnh địa bóng tối cường thần y hỗn đô thị 194 chương 3879 trên địa cầu. Có đại bí mật địa cầu. Là phúc địa ma giết chi chủ ánh mắt ngưng tụ. Trong lời nói lộ ra khó có thể che giấu kinh ngạc. Hắn nhớ tới một vạn năm trước đó, chính mình cùng địa cầu nhất tộc cường giả, vũ hoàng các loại người đại chiến sự tình. Lúc đó hắn, liên hợp huyết hà chi chủ, tại thương thiên cảnh bố trí đại trận, đem vũ hoàng các vùng bóng nhất tộc cường giả toàn bộ đánh giết. Thậm chí, hắn còn chỉ huy đại quân một đường thẳng hướng địa cầu. Những nơi đi qua quả thực không ai có thể ngăn cản. Trận chiến kia, địa cầu nguyên khí đại thương, âm dương cảnh trở lên tu sĩ, cơ hồ bị hắn giết không còn một mảnh. Liền địa cầu thiên chủ Côn Lôn Sơn cũng bị hắn đánh nát một nửa. Từ đó về sau, địa cầu thì hãm nhập linh khí khô kiệt bên trong. Qua nhiều năm như vậy, lại cũng chưa từng sinh ra mới cường giả. Thẳng đến Dương Vân Phàm hoành không xuất thế, tại chư thiên thần vực lập nên to lớn uy danh. Địa cầu cái này cổ lão sinh mệnh tinh cầu mới lần nữa tiến vào các đại tộc quần tầm mắt. Chỉ như vậy một cái phổ thông tinh cầu, có tư cách bị thất sát ma chủ xưng là phúc địa ma giết chi chủ trong lòng có một ít không tin. Thế nào, ngươi không tin? Thanh niên yêu gì kia lại là sùi cười một tiếng. Hắn không có quá nhiều giải thích, mà chính là hỏi lại ma giết chi chủ một câu. Ngươi có thể từng nghe nói qua Quảng Thành Tiên Tôn? Quảng Thành Tiên Tôn danh khí cực lớn, tại Ngân Hà tinh vực bên trong, hắn là chân chính thiên hạ vô địch. Cho dù là Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân, Thái Hư chân nhân cũng muốn thấp hắn một đầu, không dám cùng hắn tranh phong. Quảng Thành Tiên Tôn, ta tự nhiên là biết được. Ma Diệt chi chủ trầm ngâm một trận, gật gật đầu. Quảng Thành Tiên Tôn chính là trăm vạn năm trước đó truyền kỳ nhân vật. Hắn là công nhận Ngân Hà tinh vực đệ nhất cường giả. Đã sớm đạt tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Về sau, hắn tựa hồ là vì truy cầu bất hủ đạo cảnh, tiến vào vô tận thâm uyên. Từ đó về sau, tin tức hoàn toàn không có. Chỉ là Quảng Thành Tiên Tôn cùng địa cầu là không phải phúc địa. Có quan hệ gì nếu như ta nói cho ngươi? Quảng Thành Tiên Tôn vốn chỉ là trên địa cầu một kẻ phàm nhân, huyết mạch thường thường, xuất sinh cũng rất phổ thông. Ngươi nghĩ như thế nào? Thanh niên yêu gì kia trong mắt lóe ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Quảng Thành Tiên Tôn chỉ là một kẻ phàm nhân, cái này làm sao có thể? Ma giết chi chủ kinh ngạc không gì sánh được, hoàn toàn không cách nào tin tưởng thất sát ma chủ nói chuyện. Phải biết, hiện nay những cái kia vĩnh hằng chí tôn cường giả bên trong, tuyệt đại bộ phận trên thân người đều chảy xuôi theo viễn cổ thần ma huyết mạch. Thậm chí, giống thất sát ma chủ chính mình, còn có Tử Kim Sơn Tử Yểm Thần Hoàng Nguyên Tổ, cùng Lôi Phạt Thành Lôi Tôn Bệ Hạ, còn có Thái Hư Chân Nhân, Bắc Minh Chân Quân bọn người. Những người này huyết mạch đều rất bất phàm. Bọn họ những người này cơ hồ là khi sinh ra không lâu về sau thì bước vào đến chí tôn cảnh giới. Phí tổn đếm thời gian 100.000 năm mới tại lúc còn sống tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Muốn dựa vào sau thiên tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới dạng này người, tại vô biên vô hạn trong vũ trụ, tuy nhiên cũng tồn tại, bất quá lại là cực ít. Mặt khác, những người này bị giới hạn huyết mạch, gần như không có khả năng tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Nhiều lắm là cũng liền tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn để thất trọng thiên. Thì là cực hạn. Mà lại bọn họ huyết mạch hậu nhân tiềm lực hội đệ nhất so đệ nhất tiểu. Mấy đời về sau. Thậm chí ngay cả chí tôn cảnh giới đều rất khó bước vào, đây là người người đều biết thường thức. Ma giết chi chủ tự nhiên cũng là biết được. Quảng thành tiên tôn. Hắn nhưng là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới bên trong người nổi bật. Đến gần vô hạn bất hủ đạo cảnh. Hắn lại là một kẻ phàm nhân, huyết mạch thường thường, ta thật khó mà tin được. Lúc này, ma giết chi chủ làm sao cũng không thể nào tin nổi sự thật này. Đúng vậy a, ta cũng không thể nào tin nổi. Nhìn đến ma giết chi chủ trên mặt làm sao cũng không thể nào tin nổi, thanh niên yêu gì kia không khỏi thở dài một câu. Vừa biết những tin tức này thời điểm thực hắn cũng không tin. Thế nhưng là, hắn về sau nhiều lần điều tra, phát hiện đây hết thảy, vậy mà đều là thật. Địa cầu, rất bất phàm. Đó là một mảnh phúc địa. Nó tựa hồ nắm giữ một loại nào đó không muốn người biết đặc thù năng lượng, có thể cải biến một người tiềm lực. Chẳng những là quảng thành tiên tôn. Ngươi đừng quên. Còn có Vân Trung Quân thất sát ma chủ bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Nhập nhèm đôi mắt nhất thời tản mát ra tinh mang. Nói. Vân Trung Quân. Cũng là địa cầu nhất mạch. Mà lại hắn vận khí thật tốt. Luyện hóa một luồng thuần dương chân hỏa. Làm đến tự thân huyết mạch. Đến gần vô hạn hỗn độn thần ma. Chỉ là. Gia hỏa này. Về sau không biết phát sinh cái gì. Vậy mà từ bỏ hết thảy. Lựa chọn chuyển thế trọng tu có điều. Hắn chuyển thế trọng tu lựa. Chọn rất kỳ quặc. Hắn không có đi tìm kiếm thái cổ huyết mạch đoạt xá. Mà chính là thi triển bí thuật. Nhất định muốn sinh ra trên địa cầu. Vì thế. Hắn thậm chí làm ra to lớn hy sinh. Để cho mình linh hồn ở trong thiên địa. Vô ý thức du đãng vài vạn năm. Thuần Dương Tiên Tôn Vân Trung Quân, Thục Sơn Kiếm Cung đã từng chủ nhân, đệ nhất luyện khí tông sư. Hắn tên tuổi tuy nhiên không bằng Quảng Thành Tiên Tôn lớn như vậy, có thể cũng không nhỏ. Tại Ngân Hà Tinh vực lưu lại qua không ít truyền thuyết. Nếu chỉ là Quảng Thành Tiên Tôn một người, chỉ sợ vẫn là trùng hợp. Lại thêm Vân Trung Quân, vấn đề này liền dễ dàng chọc người mơ màng. Trọng yếu nhất một chút lúc này, thanh niên yêu dị kia trầm ngâm một chút, trong ánh mắt lóe ra một tia nồng đậm hiếu kỳ. Năm đó thái cổ thần quốc hủy diệt trước đó, đã từng đem một vị cổ thần huyết mạch đưa tới địa cầu phía trên, vì đặt tên là Bàn Cổ. Bàn Cổ ma giết chi chủ xứng sờ một chút, thần sắc nhất thời biến đến cổ quái không gì sánh được. Hắn không nhìn được nghĩ đến cái gì. Ngữ khí nỉ non nói. Nghe đồn rằng. Vũ trụ vốn là một mảnh hỗn độn. Là bị một cách gọi Bàn Cổ đại năng. Một búa bổ ra, sau đó vũ trụ bắt đầu diễn hóa. Các loại pháp tắc bắt đầu xuất hiện. Là cái này Bàn Cổ dĩ nhiên không phải thanh niên yêu gì kia sùi cười một tiếng. Nói. Ngươi biết cổ thần nhất tục. Cái kia sáng tạo thái cổ thần quốc nhất tục. Cũng không thể đại biểu thái cổ hồng hoang thời đại thống lĩnh toàn bộ vũ trụ hỗn độn thần ma nhất tục. Cổ thần nhất tục chỉ là thái cổ hồng hoang lưu truyền tới nay hỗn độn thần ma bên trong một cái rất nhỏ chi mạch mà thôi. Tựa như ngươi thống soái ma sát tục, chẳng lẽ thì có thể đại biểu toàn bộ ma tục sao? Thanh niên yêu gì kia sống vô số năm, đối với một số thái cổ hồng hoang lịch sử hết sức rõ ràng. Thậm chí có một bộ phận, hắn còn tự mình trải qua. Cái này tự nhiên là không thể. Ma giết chi chủ lắc đầu. Ma sát tộc đối với rất nhiều yếu tiểu tộc quần tới nói. Cũng là vô địch ma tộc. Ta ác không gì sánh được. Mang đến tai nạn. Hoảng sợ. Thế nhưng là. Ma giết chi chủ lại rất rõ ràng. Tại Thâm Uyên ma giới bên trong. Có đếm cũng đếm không xuể ra ma tộc. Thậm chí có một ít chủng loại. Hắn liền tên lời kêu không được. Bởi vì ma tộc thật sự là quá nhiều. Thì cùng nguyên thủy vũ trụ bên trong các đại sinh mệnh tộc quần một dạng. Phong phú. mà lại diễn hóa cực nhanh. Cho nên, trên địa cầu vị kia bàn cổ, cùng trong truyền thuyết khai mở hỗn độn vũ trụ cái kia một vị đại năng người, căn bản không thể nói nhập làm một. Mạo xưng chỉ là tên danh hiệu giống nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thị 194 chương 3880 phong cấm trận pháp. Đoạn tuyệt thần thức nói đến đây. Thanh niên yêu dị kia xoay người. Nhìn lấy ma giết chi chủ đến cười nhạt một tiếng. Cái kia một đôi hắc như thâm uyên đôi mắt. Không ngừng lóe ra. Trầm ngâm một hồi. Tiếp tục nói. Cổ thần nhất tục hủy diệt. Vị kia danh hiệu bàn cổ tiểu gia hỏa. Cũng bởi vì các loại nguyên nhân tịch diệt. Có điều, cổ thần nhất tộc chọn chúng địa cầu, chấp hành bọn họ hỏa trùng kế hoạch. Tất nhiên là bởi vì địa cầu phía trên có cái gì để bọn hắn thèm nhỏ dãi bí mật. Ta mục tiêu chính là tìm tới bí mật này đã từng huy hoàng vô địch, thống trị toàn bộ chư thiên thần vực cổ thần nhất tộc. Cũng nhìn chúng địa cầu giờ khắc này, ma giết chi chủ dù là ngu ngốc đến mấy cũng phát giác được cái gì. Quảng Thành Tiên Tôn, Vân Trung Quân, cổ thần nhất tộc hỏa trùng kế hoạch cùng Dương Vân Phàm Kinh người tu luyện tốc độ. Đây hết thảy theo nhìn bề ngoài tựa hồ không có bất cứ quan hệ nào. Có thể chỉ muốn tỉ mỉ nghĩ lại, liền sẽ phát hiện, giữa bọn hắn có các loại nội tại liên hệ. Địa cầu, địa cầu. Sớm biết dạng này, một vạn năm trước, ta liền nên triệt để chiếm lãnh địa bóng ý thức được chính mình bỏ lỡ một lần cử đại cơ duyên. Giờ khắc này, ma giết chi chủ không khỏi rủ xuống đủ bỗng nhiên ngực. Hối hận không gì sánh được. Không sao, chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần bắt được Dương Vân Phàm. Thất sát ma chủ gặp ma giết chi chủ đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng, hắn cười nhạt một tiếng, lòng tin mười phần. Nguyên tổ đúng lúc này, ma giết chi chủ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn lấy thất sát ma chủ, nhắc nhở. Nguyên tổ, chúng ta bắt Dương Vân Phàm cùng Lôi Trọng, Thần Tiêu Cung cùng Lôi Phạt Thành cường giả nếu là biết được, nhất định không biết từ bỏ ý đồ đến thời điểm. Chúng ta làm sao bây giờ? Ma giết chi chủ cũng không giống như là cái này một vị thất sát ma chủ. Một người độc lai độc vãng, hành sự không cố kỵ gì. Hắn là nhất tộc lãnh tụ, làm sự tình tự nhiên muốn cân nhắc chu đáo. Không sao cả. Vị kia thanh niên yêu gì lại là tùy ý cười nói. Ta chỉ bắt bọn họ, lấy bọn họ một số huyết dịch mà thôi, cũng sẽ không giết bọn hắn. Mà lại, vì hai cái tiểu bối, Thần Tiêu Cung cùng Lôi Phạt Thành cường giả, chẳng lẽ thì muốn cùng ta khai chiến? Hắn rất không quan tâm. Vĩnh Hằng Chí Tôn cường giả, mỗi người đại biểu cho thế lực to lớn, một người sinh diệt, thậm chí ảnh hưởng ngàn tỷ cấp bậc tồn vong. Dưới tình huống bình thường, không là sinh tử đại thủ, hai vị Vĩnh Hằng Chí Tôn ở giữa sẽ không dễ dàng phát sinh đại chiến. Mà lại, ngươi đừng quên, Ma Đấu Sơn thế nhưng là tại Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong. Nếu là bọn họ làm phát bực ta, ta hoàn toàn có thể liều lĩnh, đem ta thể nội thế giới chi lực toàn bộ bạo phát, hủy đi gần nhất Ngân Hà Tinh Vực. Đến thời điểm cái này Ngân Hà Tinh Vực không gian hỗn loạn, vô số hàng tinh nổ tung, sinh linh đổ thán, máu vẩy tinh không, cùng ta đối chiến người kia cũng sẽ bị thiên đạo pháp tắc nhận định là thủ phạm một trong. Một khi thiên đạo pháp tắc hạ xuống thần phạt, hắn gánh vác lên thanh niên yêu dị kia sớm liền tính toán đến hết thảy. Vĩnh Hằng Chí Tôn cường giả tựa như là địa cầu phía trên vũ khí hạt nhân, sẽ không tùy tiện vận dụng. Một khi vận dụng, chính là hủy thiên diệt địa. Mà lại ai cũng lấy không tốt thôn thiên ma chủ đầy đủ phách lối. A danh xưng thôn thiên, thôn phệ vạn vật, động một tí liền đem một cách hư thiên thế giới sinh linh toàn bộ thôn phệ. Nhưng hắn cũng không dám làm quá phận. Mỗi một lần thôn phệ hết một cái hư thiên thế giới về sau, liền sẽ trốn đi, chậm rãi dùng thế giới chi lực diễn hóa một số hoang vu thần quốc, xem như đền bù chính mình phạm phải sai lầm. Thiên đạo pháp tắc không có thiện ác chi phân, nó có chính mình quy tắc, càng là cường giả càng là muốn thuận theo thiên đạo. chỉ cần tại thiên đạo pháp tắc phạm vi bên trong làm việc, liền có thể sống thật dài thật lâu. Tựa như là thôn thiên ma chủ một dạng, hắn thôn phệ một số sinh linh, khống chế tại một cách độ bên trong, căn bản sẽ không ra chuyện. Chỉ cần hắn không phải phát rồ, vì phát tiết đi làm đại đồ sát, hủy diệt một cái tinh vực, thiên đạo đối sở tác sở vi căn bản sẽ không quan tâm. Vũ trụ rừng cây, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ cần không cùng thiên đạo pháp tắc đối nghịch, vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, thật có thể vĩnh viễn tiêu diêu tự tại. Nói đến đây, thanh niên yêu dị ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, ta bản tôn thực lực quá mạnh, dù là bây giờ là lớn nhất trạng thái hư nhược, cũng bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Một khi ta buông xuống ngân hà tinh vực, thái hư chân nhân cùng lôi tôn hội trong nháy mắt ra tay với ta, bọn họ không giết chết được ta, thế nhưng sẽ chú ý đến ta đối với địa cầu ý đồ. Ta không thể đánh rắn động cỏ, để hai người này cũng ý thức được địa cầu bí mật. Vĩnh hằng chí tôn trên thân tồn tại thế giới chi lực ba động. Loại ba động này thật sự là quá dễ thấy, muốn che lấp đều làm không được. Tại một cái tinh vực phạm vi bên trong, cùng cảnh giới vĩnh hằng chí tôn cường giả, có thể trong nháy mắt cảm ứng được hắn vĩnh hằng chí tôn khí tức. So sánh với mà nói, ma giết chi chủ mục tiêu thì tương đối nhỏ hơn nhiều. Mà lại, hắn vốn là cùng Dương Vân Phàm có một ít cừu hận, tìm tới cửa cũng là bình thường. Cho dù là biết ma giết chi chủ muốn đi địa cầu tìm phiền toái, thái hư chân nhân cùng lôi tôn cũng sẽ không vì cái này một chút sự tình xuất thủ. Vĩnh hằng chí tôn cường giả chức trách là bảo trì tự thân chỗ tinh hệ an ổn. Chỉ là một cái tinh cầu chủ nhân cải biến, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Phục uy, ngươi còn có nghi vấn gì không? Thanh niên yêu gì kia nói xong những chuyện này, ánh mắt tùy ý nhìn về phía ma giết chi chủ. Có lẽ là bởi vì vừa mới khôi phục, hắn kiên nhẫn rất không tệ, nguyện ý vì ma giết chi chủ giải hoạt. Không có. Nguyên tổ giải thích rất rõ ràng. Ma giết chi chủ thật sâu bái phục. Hiện tại hắn kích động toàn thân phát run. Cái kia như là con rắn một dạng, giết thế nào cũng không giết chết Dương Vân Phàm. Cho tới nay đều bị hắn như nghẹn ở cổ họng, khó chịu không gì sánh được. Bây giờ thất sát ma chủ nguyện ý xuất thủ, hắn dường như đã thấy Dương Vân Phàm quỳ sát ở trước mặt hắn cầu xin tha mạng. Dương Vân Phàm, tiểu tử ngươi hiện tại trà trộn vào Thần Tiêu Cung, trở ngại Thần Tiêu đạo quân mặt mũi, ta xác thực không dám giết ngươi, bất quá ta có thể đem ngươi nhốt lại đưa đi Thâm Uyên ma giới. Đến thời điểm có là ma tộc cường giả tới giết ngươi, nghĩ đến dây dưa chính mình đã nhiều năm, làm sao cũng không giết chết Dương Vân Phàm, rốt cuộc phải bỏ mạng. Giờ khắc này, ma giết chi chủ trong lòng thoải mái không gì sánh được. Tuy nhiên bởi vì Dương Vân Phàm bối cảnh cường đại, hắn không thể chính mình động thủ. Bất quá, chỉ cần có thể giết chết Dương Vân Phàm, liền đáng giá đến cao hứng. Hồng Liên Ma Quật, dãy núi vần quanh kèm thêm khắp nơi u ám rừng rậm, nơi đây như là mê cung một dạng. Xoát xoát, Dương Vân Phàm đi tại lưng núi đường hẹp quanh co phía trên, bóng người như bay. Cái này một mảnh khu vực mười phần rủ dị. Càng đến gần cái kia Hồng Liên tự vị trí, Dương Vân Phàm phát hiện mình thần thức đều bị quấy dày. Hắn không cách nào sử dụng truyền tin thần phù, thậm chí đều không thể vận dụng khoảng cách xa hơn một chút thần thông bí thuật. Làm hắn cảm giác được không thích hợp thời điểm, đã từng muốn triệu hoán Long Uyên thần kiếm đi ra hộ thể. Có thể Long Uyên thần kiếm lại truyền tới khẽ kêu, nói cho Dương Vân Phàm, ngoại giới tồn tại thần bí trận pháp phong cấm, nó cái kia yếu ớt linh hồn, một khi bay ra ngoài, chỉ sợ cũng hội rơi vào trong hôn mê. Sau đó, Dương Vân Phàm đành phải thôi. Tối cường thần y hỗn đô thị 194 chương 3881 xứng danh chi chiến Long Uyên thần kiếm không cách nào vận dụng. Thiên La tán kiếm càng là không phản ứng chút nào. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nổi lên một tia nói thầm. Này tồn tại kỳ lạ phong cấm trận pháp, linh hồn chi lực một khi phát ra đến ngoại giới, lập tức sẽ biến hỗn loạn không gì sánh được, dẫn đến hắn không cách nào ngự sử phi kiếm, càng không cách nào triệu hoán thiên la tán kiếm. Cái này hai kiện binh khí thường dùng đều cần thần thức đến khu động. Có lẽ là đãng ma lôi kiếp duyên cớ, nơi đây lôi điện từ trường quá cường đại, ảnh hưởng linh hồn chi lực ba động. Theo trên bản chất nói, linh hồn chi lực cùng từ trường lực giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm nhìn một chút trên đỉnh đầu to lớn vòng xoáy màu đen. Nó chính đối phía trước cái kia một tòa đỏ như máu sơn phong. Mà nghe đồn, sơn phong bên trong chính là Hồng Liên Tự di tích. Cái này Hồng Liên Tự dưới đáy nhất định trấn áp tuyệt thế hung ma. Đáng ma lôi kiếp bị bố trí ở chỗ này, đoán chừng chính là vì trông coi phía dưới này cái kia một đầu tuyệt đại hung ma. Dương Vân Phàm trong lòng có hoài nghi. Trách không được Lôi Trọng nói lần này muốn làm một món lớn. Nếu là Dương Vân Phàm không có suy đoán không sai, cái này Hồng Liên Tự một khi mở ra, thật muốn gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Nói không chừng toàn bộ Hồng Liên ma quật đều muốn vỡ nát. Cảnh tượng như thế này, để hắn nhớ tới trước đây không lâu, vừa thăm dò qua linh hư thế giới bất kể như thế nào, trước cùng Lôi Trọng bọn họ tụ hợp, đem tình huống dò nghe. Nếu như muốn bốc lên phóng thích một đầu cổ ma nguy hiểm, lần này hành động ta liền trực tiếp lui ra. Lên một lần, bởi vì hắn nhất thời tham niệm, đem thôn thiên ma chủ phóng xuất ra, hại toàn bộ linh hư thế giới trước thời gian sụp đổ, hắn tâm lý thì rất cảm giác khó chịu. Tuy nhiên thần hoàng lão tổ giải thích, dù là không có hắn lấy đi thần tiêu huyền băng, thôn thiên ma chủ đồng dạng sẽ phá vỡ phong cấm. Có thể hắn tâm lý vẫn có một ít áy náy. Cho nên, tại thời khắc sống còn, dù là có cơ hội, hắn cũng không có trực tiếp đào tẩu. Ngược lại là liều mạng một lần đem thôn thiên ma chủ chém giết, xem như đền bù trong lòng một chút tội ác cảm giác. À, tiểu hạc, ngươi làm sao không bị ảnh hưởng? Chỉ là lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến một bên Thanh Đồng Tiên Hạc cùng nhau đi tới. Thanh Đồng Tiên Hạc sôi nổi, thỉnh thoảng còn đi xung quanh trong u ám rừng rậm khai quật một số ma giới thực vật. So sánh lên Long Uyên Thần Kiếm co quắp mềm vô lực, Thiên La Tán Kiếm tin tức hoàn toàn không có. Nó thì cùng một người không có chuyện gì một dạng. Thiếu chủ, ngươi đang nói cái gì? Thổ ảnh hưởng gì? Thanh Đồng Tiên Hạc nháy con mắt mấy cái, hoàn toàn không hiểu Dương Vân Phàm ý tứ. Lúc này, nó lúc lắc đi tại Dương Vân Phàm bên cạnh, thỉnh thoảng run run cánh, muốn dương cánh bay lượn. Có thể là nhớ tới trên bầu trời có đáng ma lôi hiếp uy hiếp, chỉ có thể coi như thôi. Kém chút quên, tiểu hạc đã là sinh mệnh đặc thù, nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn, không là đơn thuần phi hành trí bảo. Dương Vân Phàm vỗ đầu một cái, nhất thời nhớ tới cái gì. Trừ Thanh Đồng Tiên Hạc bên ngoài, tiểu huyền nữ cũng là sinh mệnh đặc thù. Nàng bản thể chính là Trấn Yêu Kiếm, đồng dạng là Vân Trung Quân luyện chế ra đến từ bảo bối hóa thành sinh mệnh đặc thù. Tiểu huyền nữ đoan trang đại khí, nghĩa bạc vân thiên. Thanh Đồng Tiên Hạc lại là tham tài háo sắc, còn có một chút sợ chết, tính cách hoàn toàn không giống. Thiếu chủ, ta cảm giác được sát khí lại đi một đoạn đường. Khoảng cách Hồng Liên Tia Chùa đại khái còn có trong vòng hơn 10 dặm thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc đột nhiên dừng bước lại, không chịu lại đi một bước. Thật sao? Dương Vân Phàm nghe vậy, ánh mắt nhấp nhô liếc nhìn một chút phía trước sơn lâm. Ông, tại cái kia đỏ như máu dưới ngọn núi có một chỗ hoang vu quảng trường. Lúc này, Dương Vân Phàm trong đôi mắt ánh sáng màu vàng sậm lưu chuyển. Mặc dù không cách nào động dùng thần thức, nhưng hắn đi qua một lần huyết mạch thối biến, bây giờ thì lực kinh người, có thể tùy tiện nhìn mặt chút huyễn cảnh hoặc là ma khí. Lúc này, hắn phát giác được phía trước sườn núi trên quảng trường tản mát ra ba đạo chí tôn cấp bậc khí tức. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ánh mắt liền hơi hơi nheo lại. Ba vị ma tôn cường giả, bên trong hai vị thực lực cùng ta tương đương, đều là đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ tư. Bên trong một vị thực lực mạnh mẽ hơn ta, Đạt tới chí tôn cảnh tầng thứ 6 xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ là đang chờ ta trong nháy mắt. Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc bắt đầu đề phòng. Cùng nhau đi tới, hắn đã gặp phải hai sóng ma tôn cường giả. Những người kia nhìn như rất hữu hảo, vì hắn chỉ đường. Bất quá, biết người biết mặt không biết lòng. Những năm gần đây, Dương Vân Phàm ăn qua nhiều như vậy thua thiệt. Riêng là hắn bị Phật môn nhất mạch hố mấy lần, ngã một lần khôn hơn một chút. Bây giờ hắn có thể sẽ không tin tưởng một người xa lạ lời nói của một bên. Huống chi vẫn là lấy âm hiểm xảo trá lấy xưng ma tộc thiếu chủ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước đừng đi qua. Ba tên này xem ra không có hảo ý, rõ ràng là tại đối chúng ta mỉm cười, có thể một chút thành ý cũng không có. Thanh đồng tiên hạc đối với sát khí 10 phần nhạy cảm, lúc này nó trên cổ lông vũ đều dựng thẳng lên. Nó có dự cảm ba tên này chờ ở chỗ này nhất định là muốn nửa đường cướp đường, xuống tay với bọn họ. Tiểu hạc đừng lo lắng. Dương Vân Phàm lại là một mặt tùy ý, ngẩng đầu đối với cái kia ba đầu ma tôn lộ ra mỉm cười. Đồng thời hắn đối thanh đồng tiên hạc truyền âm nói, ba tên này thực lực coi như chịu đựng, bất quá không cách nào đối với ta hình thành chí mạng uy hiếp. Nếu là bọn họ dám đồng thủ, ta liền làm thịt bọn họ đồng hư chi nhãn uy lực chân chính. Dương Vân Phàm một mực rất ngạc nhiên tại Tử Kim Sơn phía trên. Hắn chỉ có thể chính mình trong đầu diễn hóa, suy đoán uy lực, không dám toàn lực thi triển. Dù sao, Tử Kim Sơn phía trên, cho dù là ven đường hoa hoa thảo thảo, đều là danh quý chủng loại. Vạn nhất làm bị thương lời nói, hắn chả đau lòng đâu. Nhưng nếu là dùng đến đồ ma, Dương Vân Phàm không ngại bại lộ chính mình cách môn này tân thần thông thập tuyệt kiếm thuật. Phiên thiên phù ấm, hồng liên cấm điển, đây là Dương Vân Phàm an thân lập mệnh ba đại công pháp. Bất quá, những công pháp này đều là học tập người khác truyền thừa, tu luyện cho dù tốt, hắn cũng vô pháp siêu việt tiền nhân. Động hư chi nhãn, đây là đệ nhất môn, độc thuộc về chính hắn thần thông bí thuật. Đối với hắn mà nói, ý nghĩa hoàn toàn không giống tiểu hạc. Ngươi đi theo ta đằng sau lên núi. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập thanh đồng tiên hạc, sau đó một ngựa đi đầu bắt đầu leo đường núi. Truyền thuyết bên trong hồng liên tử ngay tại trước mắt, hắn tất nhiên muốn đăng đi lên, nhìn một chút đến tột cùng. Hoa nhiều thời gian như vậy lên đường, thậm chí thoái thác Tử Kim Sơn khảo hạch thi đấu ban giám khảo vinh diệu thân phận, hắn không có khả năng bởi vì ba đầu ma tôn uy hiếp liền dẹp đường hồi phủ. Giữa sườn núi hoang vu trên quảng trường, hắn đến khổng tước linh ma, song trảo vững vàng nắm lấy một ngôi tháp cầu ngọn tháp. Một đôi lạnh lùng đồng tử ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Nhìn lấy Dương Vân Phàm không có chút nào phòng bị nhẹ nhõm đi tới, nó trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói: tiểu tử này cũng là chí tôn cường giả, dù là thần thức ở chỗ này thụ đến chỗ này trận pháp ảnh hưởng, thế nhưng là hắn linh giác cần phải 10 phần nhạy cảm mới đúng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 194 chương 3882 kim thiềm ngắm trăng cây có điều. Nhìn hắn như thế tùy ý bộ dáng, chẳng lẽ nói thật một chút phát giác đều không có sao? Khổng tước linh ma trong lòng có một số hồ nghi. Hắn hoài nghi Dương Vân Phàm là sớm thì phát hiện không hợp lý, chỉ là ra vẻ tùy ý. Thục Sơn kiếm chủ lớn như thế uy danh, dù là có một ít lời không thực, thế nhưng là hắn có thể còn trẻ như vậy thì bước vào chí tôn cảnh giới, cần phải có chút tài năng. Chính là bởi vì hắn linh giác hơn người, tự tin không gì sánh được, tăng thêm hắn thành danh đến nay cơ hồ không có thủ qua bao nhiêu ngăn trở. Ta đoán chừng hắn không phải là không có phát giác, mà là căn bản không đem ba người chúng ta để ở trong mắt. Trong lòng hắn, chúng ta mấy cái chỉ sợ chỉ là vô danh tiểu sửu, hắn một người liền có thể đánh chết chúng ta ba người, cho nên mới dám như thế thong dong leo núi. Cái kia một đầu tuyệt thiên đao ma trên mặt lộ ra lãnh ý, Nó đối với Dương Vân Phàm lúc này tâm tính có thể nói là hết sức rõ ràng. Chính là bởi vì nó rõ ràng Dương Vân Phàm loại tâm tính này, nó càng phát ra muốn bắt giữ Dương Vân Phàm. Dám tại bọn họ trên địa bàn lớn lối như thế, nhất định phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Chờ hắn trên núi. Hai người các ngươi giữ vững đường lui. Ta tự mình xuất thủ. Trực tiếp bắt giữ hắn cái kia một đầu thủy chung đều rất bình tĩnh hỏa ma kỳ lân. Lúc này cũng bị Dương Vân Phàm thái độ chọc giận. Hồng Liên ma chủ sau khi ngã xuống. Bọn họ bị tinh hà cổ đảo hắn thế lực. Ước hiếp rất thảm. Trong lòng tất cả đều kìm nén một miệng nộ khí lần này. Thất sát ma chủ tìm tới bọn họ. Cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Làm tốt về sau. Bọn họ liền có thể cả tộc di chuyển đi ma đấu sơn sinh sôi sinh sống. Rốt cuộc không cần bè lũ su nịnh sinh hoạt. Bị hắn tộc quần xem thường nhiệm vụ này. Không thể sai sót. Cho nên bọn họ mới thận trọng từng bước, làm tốt vạn toàn mưu đồ. Trên đường thời điểm, bọn họ còn cố ý để một số ma tộc tản mát ra một số khí tức nguy hiểm. Bức bách lôi trọng một đoàn người. Lựa chọn mặt khác một đầu càng đường xa hơn đường. Đây hết thầy đều là vì sáng tạo tốt nhất cơ hội để bọn hắn bắt giữ Dương Vân Phàm. Thậm chí lôi trọng ngay từ đầu liên hệ Dương Vân Phàm cũng là một đầu ma tôn, trong lúc vô tình nâng lên Dương Vân Phàm uy danh, nói hắn chém giết thôn thiên ma chủ, gây nên lôi trọng hiếu kỳ, cho nên lôi trọng mới có thể liên hệ Dương Vân Phàm. Bằng không, cách này một hàng thám hiểm đội ngũ, cơ bản đều là lôi phạt thành người. Lôi trọng sẽ không vô duyên vô cớ liên hệ Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đi tới nơi này, lại một thân một mình tới trước đến Hồng Liên tự đây hết thảy. Nhìn như đều là ngẫu nhiên. Trên thực tế, một đường lên có không ít ma tôn cường giả đều trong bóng tối giúp đỡ. Vì bọn họ sáng tạo cơ hội này. Hồng Liên tự di tích chỗ sơn phong, mười phần hiểm trở. Thế núi thẳng tắp, vách đá quang hoa. Nhìn từ đằng xa, tựa như giống như một thanh thần kiếm. Trùng điệp cắm ở trong động ma. Tiến vào cái này Hồng Liên tự phạm vi bên trong. Dương Vân Phàm cảm giác được bốn phía ma khí lui tán không ít. Mà một số ma giới thực vật cũng dần dần khô cạn. Lúc này, hắn đạp vào trong núi rách nát thềm đá về sau. Nhìn đến khắc tại chân cái kế tiếp Phật môn ấm ký. Có một loại không nói ra cảm giác quái gì. Tốt như chính mình tiến vào một cái Phật môn thánh địa. Mà không phải thân ở trong động ma. A thiếu chủ, ngươi mau nhìn bên kia, bởi vì ma khí so sánh mỏng manh. Lại có lấy trên đỉnh đầu đãng ma lôi kiếp phát ra thuần tích cực năng lượng. Làm đến cái này một ngọn núi bên trong cây cỏ. Sinh trưởng so sánh tràn đầy. Mà thanh đồng tiên hạc đối với loài cỏ này một cảm thấy hứng thú nhất. Nó một đường đi tới, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên, nó phát hiện một luồng ánh sáng màu vàng. Theo một chỗ vách đá đằng sau thấu bắn ra. Nó nhất thời tập trung nhìn vào. Rất là kinh ngạc. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm theo thanh đồng tiên hạc thanh âm quay đầu nhìn qua. Nó nhìn đến ở phía xa trên vách đá dựng đứng có một gốc kỳ dị cổ thụ. Nó bộ dáng rất như là quế thụ. Có thể thân cành cũng rất tráng kiện. Nhìn từ xa rất như là một cái núp ở nơi đó cự con cóc lớn. Thật sự là dường dị. Dương Vân Phàm cũng không biết chính mình làm sao đem một gốc cây liên tưởng đến con cóc. Tóm lại, cái này một gốc cây cho hắn cảm giác cũng là một cái con cóc ngồi xổm ở nơi đó ngắm nhìn bầu trời, làm ra suy nghĩ hình. Mặc kệ cái này một gốc cổ thụ cho Dương Vân Phàm ấn tượng đầu tiên là cái gì, nó thật sự là vô cùng đặc thù. Theo cái này ma khí nhiễm vách đá trong khe hở mọc ra, Diệp Tử lại không có bị ma khí ảnh hưởng, đã tản mát ra từ tử hào quang màu vàng ấm, mang theo ánh sáng. Tại cái này tối tăm thế giới bên trong, phá lệ dễ thấy. Này cây, cùng ta có duyên. Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nhìn đến tử kim sắc lá cây. Chắc hẳn cái này một gốc cây, chủng loại phi phàm. Hắn đối với thanh đồng tiên hạc nháy mắt, nói: Tiểu hạc, mang lên người, đưa nó đào đi. loại đến nhà chúng ta hậu viện đi thiếu chủ. Không thể vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến. Thanh đồng tiên hạc vậy mà cự tuyệt như thế hiếm lạ. Tiểu hạc, ngươi không phải luôn luôn đối thần thụ dị chủng cảm thấy hứng thú nhất sao? Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái nhìn lấy thanh đồng tiên hạc. Thường ngày thời điểm, không cần chính mình phân phó, nó đã sớm hấp tấp đi đào cây non. Lần này, vậy mà cự tuyệt thiếu chủ, ngươi nghe ta nói. Thanh đồng tiên hạc ánh mắt hiện ra một tia ngưng trọng, nói, cái này một gốc tử kim sắc thần thụ, tên là kim thiềm ngắm trăng cây. Đây là Phật môn bí mật bồi dưỡng một loại Phật thụ, không phải thiên nhiên tồn tại, mà chính là bị Phật môn cường giả lấy bí pháp bồi dưỡng ra tới. Nó bản thể trên thực tế thường thường không có gì lạ, cũng là một gốc phổ thông quế thụ. Chỉ là tại Phật môn bí pháp tăng thêm một số đặc thù sinh vật huyết dịch tẩm bổ phía dưới, phát sinh thuế biến. Loại cây này có một loại đặc thù năng lực, nó có thể bắt chước nguyên thủy thôn thiên con ếch hô hấp tiết tấu, dùng đến thôn phệ ma khí, sau đó đem luyện hóa thành thiên địa nguyên khí, tẩm bổ bốn phía. Tại linh quả thần thổ phương diện nhận biết, thanh đồng tiên hạc cũng là một cái chính cống đại sư. Liền bực này kỳ diệu thần thổ, nó cũng biết địa vị, đồng thời nói đạo lý rõ ràng, khiến người ta bội phục. Nguyên thủy thôn thiên con ếch. Lúc này, Dương Vân Phàm nghe đến thanh đồng tiên hạc nâng lên cái này linh thú tên, không khỏi sững sờ một chút. Sau đó thầm nói, không nghĩ tới kim thái lang huyết mạch như thế hiếm lạ, nó thần huyết vậy mà có thể cho một gốc quế thụ phát sinh thuế biến. Dương Vân Phàm không khỏi nhớ tới kim thái lang tại cổ Phật mật cảnh biểu hiện, chẳng những không nhìn rất nhiều ma tộc độc dịch, còn có thể đem bọn họ làm thành là đồ ăn vặt một dạng thôn phệ. Thiên địa tạo hóa, vỏ quyết dày có móng tay nhọn, quả nhiên là thần diệu. Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Đồng thời, hắn quyết định, các loại lần này sau khi trở về, phải thật tốt bồi dưỡng kim thái lang. Vật nhỏ này tiềm lực không tệ, không thể để cho nó cứ như vậy ăn ăn ngủ ngủ cho lãng phí. Thiếu chủ, cái này một gốc kim thiềm ngắm trăng cây, so ta từng tại sách cổ phía trên thấy qua ghi chép, lớn hơn không biết bao nhiêu lần, ta có lý do hoài nghi. Tại chỗ này Hồng Liên tự di tích phía dưới, nhất định trấn áp có 102 cử ma. Ngươi đợi lát nữa nhất định muốn hành sự cẩn thận, tuyệt đối đừng. Phía dưới lời nói thanh đồng tiên hạc không có ý tứ nói tiếp. Nó trong lòng cũng là lo lắng, Dương Vân Phàm lại đuổi tới một lần tại linh hư thế giới một dạng, vừa không cẩn thận thả ra một cái có 102 đại ma đầu. Lần trước ở trên trời lan thánh giới phủ cận còn có thần hoàng lão tổ cứu mạng. Lần này, bọn họ nếu là lại xảy ra vấn đề, muốn viện binh, chỉ sợ cũng không kịp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 194 chương 3883 lộ ra kế hoạch. Đánh với ta một trận tốt, ta biết. Ngươi yên tâm đi, ta không biết loạn động nơi đây đồ vật. Nói lên cái này, Dương Vân Phàm cũng có một chút xấu hổ. Lần này, hắn không biết tự chủ trương, làm sao cũng muốn các loại lôi trọng đám người bọn họ tới cùng một chỗ đồng thủ. Đến thời điểm, nếu là thật sự phát sinh cái gì không thể chống cự sự tình, có lôi phạt thành người cùng một chỗ giúp đỡ mang tiếng oan, hắn áp lực thì nhỏ hơn nhiều. Thiếu chủ, ngươi cũng không cần cẩn thận như vậy. Đã tới này cái di tích, chúng ta cũng nên thuận điểm đồ vật ra ngoài. Không phải vậy, chẳng phải là đi một chuyến uổng công? Chỉ bất quá, ta hy vọng ngươi làm cái gì trước đó có thể cùng ta thương lượng một chút, ta có thể giúp ngươi tham mưu một chút. Thanh đồng tiên hạc cũng không phải để Dương Vân Phàm quy quy củ củ cái gì cũng không làm. Nó chỉ là lo lắng Dương Vân Phàm an nguy, hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Tốt, ta biết, ta sẽ thương lượng với ngươi. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Thanh đồng tiên hạc tuy nhiên có lúc tham tài háo sắc, có thể dưới đại đa số tình huống vẫn là thằng đáng tin. Riêng là tiểu gia hỏa này nhãn giới không tầm thường, bác văn cường thức, biết rất nhiều Dương Vân Phàm không biết bí văn, có thể vì Dương Vân Phàm cung cấp không ít ý kiến. Xoát xoát, đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được một tia dị dạng khí tức. Dưới núi u ám trong rừng, không ngừng có tiếng xào xạc thanh âm truyền đến. Tuy nhiên rất nhỏ bé. Đối phương đang cật lực áp chế thân thể năng lượng ba động. Bất quá, tại Dương Vân Phàm động hư chi dưới mắt, đây hết thảy đều không chỗ che thân. Hắn rõ ràng nhìn đến không ít chí tôn cảnh giới năng lượng ba động xuất hiện tại trong núi rừng. Những cái kia ma tôn cường giả kẻ đến không thiện. Lôi phạt thành uy vọng, xem ra cũng không có truyền thuyết bên trong cường đại như vậy. Dương Vân Phàm trầm ngâm một trận, ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh sát ý. Những thứ này ma tộc cường giả, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ này ma tộc cường giả đây là muốn bắt rùa trong hũ, mượn nhờ nơi đây đặc thù phong cấm trận pháp, đối phó hắn cùng Lôi Trọng đám người bọn họ. Lộ ra kế hoạch, có thể sau cùng đến tột cùng hưu chết vào tay ai, còn phải xem trong tay ai quyền đầu càng lớn. Cứng hơn Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Hắn trên trán một con kia đồng hư chi nhãn hơi hơi lóe ra, tản mát ra không gì sánh được thâm thúy khí tức. Một người một kiếm chém giết thôn thiên ma chủ, tựa hồ cũng không có để hắn uy danh truyền khắp toàn bộ tinh không. Rất nhiều người chỉ sợ đều coi là thôn thiên ma chủ bị trấn áp vô số năm, thân thể đã sớm mục nát, không chịu nổi một kích. Đây là muốn lấy thân thử nghiệm, dùng hắn máu tươi đến đúc thành uy danh. Xùy. Đúng vào lúc này, một cái hắc sắc ma điệp theo u ám trong rừng chậm rãi bay tới. Nó năng lượng ba động mười phần yếu ớt, cùng một cái phổ thông bươm bướm không sai biệt lắm. Chỉ có tại cực kỳ tiếp cận thời điểm mới sẽ bị người phân biệt ra. Đây là một đạo thần thức ấm ký huyễn hóa ra đến phân thân thể. Thục Sơn kiếm chủ không muốn leo núi lúc này. Một con kia hắc sắc ma điệp vây quanh Dương Vân Phàm không ngừng phiên bay. Bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm rất nhỏ, nhắc nhở Dương Vân Phàm nói: trên núi có bấy dập, hỏa ma kỳ lân, khổng tước linh ma, tuyệt thiên đao ma ba người liên thủ, muốn bắt giữ ngươi. Giao cho một vị đại nhân vật, ngươi là ai? Dương Vân Phàm đã sớm đối trên núi ba tên kia có hoài nghi. Có điều hắn càng hiếu kỳ ở cái này trong động ma, chính mình chỉ là một ngoại nhân, căn bản tứ cố vô thân. Còn có người hội nhắc nhở chính mình ta là ai không trọng yếu. Ta chỉ là không muốn lại nổi lên tranh chấp. Một con kia hắc sắc ma điệp mặc dù tốt tâm nhắc nhở Dương Vân Phàm, có thể cũng không dám bại lộ chính mình thân phận. Vạn nhất Dương Vân Phàm thất thủ bị bắt, đưa nó khai ra, nó thì chết chắc. Nó tới nhắc nhở Dương Vân Phàm là bởi vì biết được Dương Vân Phàm bối cảnh, chẳng những là Thần Tiêu Cung đệ tử, còn có Tử Kim Sơn một mạch làm chỗ dựa. Dù là hỏa ma kỳ lân bọn họ dùng phong cấm trận pháp khống chế hắn truyền tin thần phù, không cho hắn liên hệ người khác. Thế nhưng là vạn nhất Dương Vân Phàm có cái gì khác thủ đoạn, đem nơi này tình huống thông báo đến Thần Tiêu Cung hoặc là Tử Kim Sơn, kể từ đó cái này Hồng Liên Ma Quật chỉ sợ muốn đồng thời tiếp nhận cái này hai thế lực lớn lửa giận. Nó bộ tộc này nhóm nay đã sắp hủy diệt, không chịu nổi dày vò. Một khi Thần Tiêu Cung cùng Tử Kim Sơn cường giả muốn vì Dương Vân Phàm báo thù, hắn cường đại tộc quần có lẽ có thể chịu đựng được. Nó bộ tộc này hơn phân nửa muốn diệt vong, nó có thể không nguyện ý để tộc nhân mình vì hắn ma tôn giá tâm tính tiền. Đa tạ nhắc nhở, có điều bổn tỏa tâm ý đã quyết, nhất định phải tiến vào Hồng Liên tự tìm tòi hư thực. Dương Vân Phàm không nghĩ tới trong động ma còn có dạng này người thức thời. Hắn là mười phần ngoài ý muốn. Chỉ tiếc hắn chạy tới nơi này, biết rõ phía trước gặp nguy hiểm, cũng không có khả năng lại dẹp đường hồi phủ, nhất định phải mang đi một điểm gì đó. Soạt thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm hất lên áo bào, sải bước từng bước một leo núi mà đi. Ai? Nhìn đến Dương Vân Phàm như thế ngu xuẩn mất khôn, một con kia hắc sắc ma điệp cũng mười phần bất đắc dĩ. Tiếp đó, nó không có hắn biện pháp, chỉ có thể trở về để các tộc nhân di chuyển tận lực rời xa nơi đây. Dương Vân Phàm nếu là bại, tin tức cũng chỉ có thể giấu riêng nhất thời. Muốn không bao lâu, hắn thế lực sau lưng tất nhiên cũng sẽ tra được Hồng Liên Ma Quật. Nếu là Dương Vân Phàm may mắn thắng lợi, cái này u ám trong rừng chờ hắn ma tôn cường giả khẳng định không cam tâm, nói không chừng hội triệt để vạch mặt. Đến thời điểm phát sinh đại chiến, chỉ sợ chỗ này nơi nghỉ chân đều sẽ bị san thành bình địa. Tóm lại, nơi này không ở lại được. Phá nát trên quảng trường, thạch tháp san sát, một mảnh tiêu điều chi sắc. Ba đầu ma tôn cường giả tất cả đều khí tức thu liếm, thần sắc lạnh lùng chờ lấy Dương Vân Phàm. Không nghĩ tới, trong động ma ra một cái người mật báo vừa mới. Dương Vân Phàm dừng lại tại chân núi chỗ, cùng một cái kỳ quái ma điệp giao lưu. Đây hết thảy đều tại ba vị ma tôn trong tầm mắt. Bọn họ mười phần chấn kinh, đồng thời giận không nhịn nổi bọn họ tại vì nơi đây ma tộc mưu đồ tương lai. Theo ma đấu sơn tranh thủ một mảnh mới lãnh thổ sinh sôi sinh sống. Vì cái này mục đích, bọn họ thậm chí không tiếc tánh mạng, đắc tội Tử Kim Sơn cùng Thần Tiêu Cung. Có thể thời khắc mấu chốt này, lại có người đi mật báo, muốn phá hư bọn họ kế hoạch, thực sự quá đáng giận. Người mật báo, người người có thể chu diệt Khổng Tước Linh Ma, ngữ khí lạnh lẽo, tràn ngập sát ý, đem bộ tộc kia đồ diệt, chém thành muôn mảnh. Tuyệt Thiên Đao Ma khô tay lạnh như băng, lưới đao cánh lông vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Hỏa Ma Kỳ Lân cũng rất tức giận, bất quá nó tạm thời ngăn chặn lửa giận, ông thanh nói trước đừng quản những chuyện kia, toàn lực nhất chiến, bắt giữ Dương Vân Phàm, nhớ lấy, chỉ đem hắn đả thương, không nên giết hắn. Xoát xoát xoát, đúng lúc này, một bộ ám kim sắc thần bào phiên bay, hóa thành một đảo cầu vồng, ầm vang một chút, leo lên chỗ này phá nát quảng trường. Ông, sau một khắc, thần quang thu liếm, một đảo cao to bóng người, chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ tại một chỗ tổn hại phù đồ tháp phía trên. Thu hắn áo bào trong gió bay phất phới. Ở sau lưng, một đầu cao ngạo không gì sánh được phượng hoàng hư ảnh dương cánh, tản mát ra ngọn lửa màu tím bầm, thỉnh thoảng phát ra cao vút kêu to. Giống mà tại cái này một con phượng hoàng hư ảnh phía dưới, thì là bò lổm ngổm một cái gánh vác trọng giáp, giáp xác phía trên gai nhọn lạnh lùng, cẩn trọng không gì sánh được khắp nơi huyền vũ. Ba vị chờ ở chỗ này, lại là vì chỉ cho ta đường sao? Tại hai đầu đồ đằng thần thú hư ảnh phía dưới, Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống quét mắt ba đại ma tôn cường giả. Hắn trong giọng nói tràn ngập không nói ra đùa cợt vị đạo tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 194 chương 3884 Xâm La Ma Diễm xuất hiện. Thục Sơn Kiếm Chủ, ngươi thật sự là đầy đủ loại, biết rõ đây là Long Đàm Hổ Huyệt cũng dám xông tới. Tuyệt Thiên Đao Ma đã sớm không giữ được bình tĩnh, lúc này bị Dương Vân Phàm lời nói chọc giận, trực tiếp bại lộ bọn họ mấy cái ở chỗ này mục đích, cũng là muốn gây bất lợi cho Dương Vân Phàm. Xoát sau một khắc, nó bóng người nhất động, lại là không có nghênh đón đối chiến Dương Vân Phàm, mà chính là như điện chớp bay đến quảng trường trong góc. Nó thu liếm lại chính mình lưới đao đồng dạng vũ rực, đồng thời nó một cái lợi chảo trên mặt đất nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ tại tìm cái gì cơ quan. Khổng Tước đồng thủ Hỏa Ma Kỳ Lân ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn một bên Khổng Tước Linh Ma, quát lạnh một tiếng. Minh bạch, Khổng Tước Linh Ma đối gật gật đầu. Sau một khắc, nó dương cánh, soạt một chút theo tháp cao phía trên nhảy xuống. Nó cái kia khổng lồ thân thể như một đảo kiếm quang, xẹt qua quảng trường, rơi xuống mặt khác trong khắp ngõ ngách. Nó đồng dạng thu liếm cánh lông vũ, một cái lợi chảo đặt tại vỡ vụn gạch đá phía trên, đang tìm kiếm cái gì. Mở ra phong cấm đi. Lúc này, Khổng Tước Linh Ma cùng Tuyệt Thiên Đao Ma liếc nhau. Xoẹt sau một khắc, cả hai cử trảo trong cùng một lúc trùng điệp cắm vào mặt đất bên trong. Phát động cái này trong sân rộng nguyên bản thì tồn tại một cái cổ lão phong cấm. Chính là cái này phong cấm tồn tại, ngăn cách nơi đây thần thức cũng ảnh hưởng mọi người linh giác. Ầm ầm, nương theo lấy hai người mở ra phong cấm, chỗ này quảng trường nhất thời phát ra một trận thanh thế to lớn. Rất nhanh, cái kia từng tòa đứng sừng sững ở trên quảng trường cũ kỹ phù đồ tháp phát ra tạch tạch tạch thanh âm, phảng phất tại lòng đất có một cái to lớn bánh răng tại chuyển động, phát ra chua xót tiếng vang. Không lâu sau đó, toàn bộ quảng trường liền mang theo vô số phù đồ tháp cùng một chỗ chậm rãi chìm xuống đến trong lòng núi. Mà tòa này nguyên bản bằng phẳng quảng trường thì là hình thành một cái ruộng gì lõm. Nếu là từ trên cao phía trên nhìn tiếp, có thể rất rõ ràng nhìn đến chỗ này lõm hình dáng cực giống một cái có vô số cánh hoa tầng tầng điệp ra liên hoa. Tại liên hoa lõm trung ương nhất có một chỗ chưa từng sụp đổ xuống cử đại phù đồ tháp, nó đứng sừng sững ở đó, như là liên hoa cái kia một cây ốm dài yêu dị cuống lá. Có ý tứ, trách không được nơi đây ngăn cách thần thức truyền tin. Nguyên lai cái này sau lưng hết thảy đều là các ngươi trong bóng tối giở trò vượt. Lúc này Dương Vân Phàm chính đứng ngạo nghễ tại cái này duy nhất chưa từng hạ xuống phù đồ tháp phía trên. Hắn cảm giác được một tia áp lực bầu không khí tại tiếp cận, bất quá đồng thời hắn chả cảm giác được một cỗ quen thuộc năng lượng tại cái này trong lòng núi chậm rãi phun trào, chẳng mấy chốc sẽ bạo phát đi ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên Dương Vân Phàm cảm ứng được chính mình trong túi chứ vật rất lâu chưa từng có phản ứng hồng liên cấm điển xuất hiện một tia chấn động. Hắn nhất thời mừng rỡ, xem ra lần này đến đúng hồng liên tử bên trong quả nhiên tồn tại một luồng có thể mở ra hồng liên cấm điển tiên thiên thần diễm. Dương Vân Phàm đi vào hồng liên ma quật căn bản không phải vì thế địa bảo vật gì, hắn thì là hướng về phía hồng liên cấm điển phía trên ghi chép những cái kia tiên thiên thần diễm mà đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá Dương Vân Phàm còn chưa kịp cao hứng quá lâu, hắn liền cảm giác được một tia đáng sợ khí tức, tựa hồ đối với chính mình sinh mệnh cấu thành uy hiếp. Đi sau một khắc, hắn bỗng nhiên lông tóc dựng đứng, ý thức được chí mạng uy hiếp. Soát, không có chút gì do dự, Dương Vân Phàm trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không. Hắn theo vừa mới đứng đấy phù đồ tháp phía trên nhảy lên một cái, bóng người ở trong hư không lấp lóe một chút, thoáng cái thì chuyển rời ra ngoài vài trăm mét. Không phải hắn không muốn rời xa nơi đây, mà là bởi vì cái này không hiểu phong cấm phát động về sau, toàn bộ quảng trường chỗ mấy ngàn mét phạm vi bên trong tồn tại mạnh đại không gian kết giới, dẫn đến hắn không cách nào chuyển rời quá xa, chỉ có thể ở cái này trong kết giới xê dịch. Phúc phúc, ngay tại Dương Vân Phàm chuyển rời né tránh một giây sau, một đạo côn hoàng hỏa diễm như là đậu nành một dạng thăm thắm tại trung ương phù đồ tháp phía trên xuất hiện. Ngọn lửa này mười phần thần kỳ, nó quang mang cũng không cường đại, thậm chí hơi có vẻ ảm đạm. Lúc này, nương theo lấy nó thăm thắm thiêu đốt, ở trong hư không tản mát ra pha trộn quang vụ. Bởi vì quang mang quá ảm đạm, nó quang hoa chỉ có thể chiếu sáng đến chung quanh 3-4 mét phạm vi. Mà một khi vượt qua phạm vi này, cái này côn màu vàng ánh sáng liền bắt đầu choáng tàn mát, khiến người ta thấy không rõ lắm. Chỉ bất quá cái này ánh sáng choáng rất là vượt dị, một khi bị nó chiếu rọi, Dương Vân Phàm vậy mà cảm giác được chính mình linh hồn chi lực bắt đầu phi tốc tiêu hao, thậm chí tinh thần hắn đều có một ít không cách nào tập trung. Ngọn lửa này giống như đã từng quen biết ta tại tịch áp cổ giới cổ tháp tầng cao nhất tựa hồ gặp qua một dạng hình ảnh. Dương Vân Phàm lui về phía sau mấy chục mét, rời xa cái này một đóa hỏa diễm quang mang. Hắn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái này uy hiếp cực lớn thần bí hỏa diễm. Trong đầu hiện ra một bộ quen thuộc bức tranh, đó là hắn tại Thanh Đồng Tiên Hạc chỉ điểm phía dưới, từng bước một leo lên tịch áp cổ giới cổ tháp tầng cao nhất. Ở nơi đó, hắn nhìn đến một đóa hư vô hỏa diễm ấm ký, gây nên hồng liên cấm điển phản ứng. đây là Sâm La Ma Diễm mở ra Hồng Liên cấm điển tầng thứ 3 pháp quyết chìa khóa hoác chỗ. Dương Vân Phàm trí nhớ biến đến vô cùng rõ ràng. Hắn đôi mắt ngưng co rúm người lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái này một đóa côn hoàng hỏa diễm. Thần sắc biến đến vô cùng kích động. Ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu sông mười dặm chí tôn. Năm đó ngươi nhất định cũng là phát giác được Sâm La Ma Diễm tin tức, cho nên mới chạy đến Hồng Liên Ma Quật tìm kiếm. Dương Vân Phàm rất nhanh nghĩ đến sông mười dặm chí tôn. Đối phương có lẽ cũng giống như hắn đi vào Hồng Liên Ma Quật tìm kiếm cái này Sâm La Ma Diễm tung tích. Bất quá, đối phương hẳn là tao ngộ cái gì chuyện kinh khủng. Khi tìm thấy cái này một luồng Sâm La Ma Diễm trước đó, liền vẫn lạc. Phong cấm kết giới bên ngoài. Tiểu tử này, não tử có bị bệnh không, bị vây ở cái này phong cấm trong trận pháp không cách nào thoát khốn. Hắn chẳng những không hoảng hốt, ngược lại cười ha ha, mừng rỡ như điên. Khổng tước linh ma cùng tuyệt thiên đao ma đều là thần sắc cổ quái. Bọn họ là lần đầu thấy có người chúng bấy dập, còn như thế hoan hỉ. Nếu đổi lại là người khác, không nói thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên, có thể lâm nguy không sợ, bình tĩnh ứng đối ngay sau đó cuộc diện, đã coi như là tâm tính không tệ. Nào có Dương Vân Phàm dạng này, hận không thể lớn tiếng cười như điên. Hỏa Ma Kỳ Lân đại nhân, ngươi đang chờ cái gì? Thời gian không nhiều, mau ra tay. Hai người thật sự là chán ghét Dương Vân Phàm bộ dáng. Lúc này bọn họ chăm miệng một lời nhắc nhở Hỏa Ma Kỳ Lân, muốn hắn tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy lời nói, Lôi Phạt Thành người nếu là sớm đuổi tới, bọn họ kế hoạch liền không khả năng thuận lợi hoàn thành, sẽ sinh ra rất nhiều ngoài ý muốn. Lấy Hỏa Ma Kỳ Lân thực lực, tại không cách nào xê dịch phong cấm trong trận pháp, đơn đấu Dương Vân Phàm là bọn họ sáng sớm thì kế hoạch tốt, mà lại bọn họ cảm thấy kế hoạch này quả thực 10 phần chắc chín. Tối cường thần ý hỗn đô thị 194 chương 3885 hôm nay. Chảm ngươi đầu lâu gấp cái gì? Hỏa Ma Kỳ Lân lại là lạnh hừ một tiếng. Không nóng không vội. Xoát sau một khắc, Hỏa Ma Kỳ Lân di động đến quảng trường trong góc. Sau đó, nó theo trong túi trữ vật, xuất ra một cái kim loại ốm dài trực tiếp cắm vào lòng đất. Mà đồng thời, nó đem một cái to lớn kim loại viên cầu lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình, cùng cái kia một cái kim loại ốm dài liền nhận. Cái này kim loại viên cầu bên trong bao vây lấy rất nhiều đao kiếm toái phiến, rất như là bị nó cưỡng ép đè thành viên cầu. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Đây là muốn làm tạp ký sao? Bên ngoài chiến trường, Thanh Đồng Tiên Hạc trốn ở trong góc, ánh mắt hồ nghi. Cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm tựa hồ cũng không có rơi vào hạ phong. Dựa vào chính mình chém giết thôn thiên ma chủ uy vọng, làm cho đối phương chỉ có thể sử dụng một số âm mưu dược kế, mà không dám chính diện chém giết. Chỉ là lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc bỗng nhiên có một tia cảm giác nguy cơ. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm, một người một kiếm chém giết thôn thiên ma chủ quả thực thật lớn uy danh. Hôm nay, bản vương thổi một hơi, liền đem ngươi bắt giữ, để khắp thiên hạ cũng biết. Vốn ơn xe cái kia một đầu Hỏa Ma Kỳ Lân trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với trên bầu trời màu đen lôi đình vòng xoáy hô phun ra một miệng hỏa diễm. Nó chính là chí tôn cảnh tầng thứ 6 cường giả, tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Một miệng hỏa diễm phun ra, đủ để đem trọn cây sơn mạch thiêu thấu. Lại càng không cần phải nói chỉ là 1000 mét độ cao. Ầm ầm, nó cái này một miệng hỏa diễm trực tiếp siêu việt 1000 mét độ cao, tiến vào đãng ma lôi kiếp cảm ứng khu. Đãng ma lôi kiếp phân biệt đến có ma tôn cấp bậc khí tức xuất hiện, đối với mình sinh ra uy hiếp. Sau một khắc, một nói cử đại lôi đỉnh như một đầu hắc sắc điện long nhất dạng, liền từ cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong giữa trời rơi xuống. Không tốt, thiếu chủ cẩn thận. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến đây, trong nháy mắt hiểu được lửa này Ma Kỳ Lân vừa mới cử động có ý nghĩa gì. thật là âm hiểm ma đầu. Vậy mà sớm cho mình làm một cái cột thu lôi. Sau đó dẫn động lôi kiếp rơi xuống, muốn là thiếu chủ thật bị cái này kiếp lôi bổ trúng. Dù là không chết, chiến đấu lực cũng muốn giảm giá. Thanh đồng tiên hạc tâm lý thầm mắng lửa này ma kỳ lân vô sỉ. Có thể lúc này, nó bị ngăn tại phong cấm bên ngoài. Muốn đi hỗ trợ cũng vào không được kết giới này. Gấp đến độ nó xoay quanh phong cấm trong kết giới. Ầm ầm một đảo thô to như thùng nước tối om sắc lôi đỉnh. Trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Chiếu vào hỏa ma kỳ lân oanh kích xuống. Bất quá, hỏa ma kỳ lân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho mình tạo một cái thô sơ cột thu lôi. Mà lại ra hỏa này trước đó đã sớm làm qua khảo nghiệm. Biết có cái này cột thu lôi. Cái này đáng ma lôi hiếp cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ chỉ làm chính mình ngắn ngủi tiến vào tê liệt trạng thái. Một hồi có thể khôi phục. Có thể Dương Vân Phàm nếu là sớm không có chuẩn bị. Dù là chỉ là bị cái này đáng ma lôi hiếp ở mép tán tia chớp bên trong. Thương thế cũng nhất định so với hắn nghiêm trọng. Gia hỏa này. Thật đủ âm hiểm. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới. Lửa này ma kỳ lân hội sử xuất như thế vô sỉ chiêu số. Hắn ngay từ đầu coi là. Lửa này ma kỳ lân khiến người ta bố trí phong cấm trận pháp. Chỉ là vì phòng ngừa chính mình chạy trốn. Cho hắn chế tạo một đối một chính diện đánh giết chính mình cơ hội. Ai biết lại là bực này cuộc diện xoát xoát xoát đối mặt cái này đáng ma lôi kiếp rơi xuống. Dương Vân Phàm không dám ngạnh kháng. Hắn thi triển thân pháp. Không ngừng tại phong cấm trong trận pháp xây dịch. Đáng tiếc. Cái này đáng ma lôi kiếp uy năng quá lớn. Dù là tiêu tán đi ra một tia yếu ớt hồ quang điện. Cũng như từng cái điện xà một dạng. Rung động đùng đùng. Uy lực mười phần. Phúc phúc tại một lần trốn tránh bên trong. Dương Vân Phàm tránh lui không đủ cấp tốc. Cánh tay không cẩn thận bị điện giật đến. Trong nháy mắt. Hắn đã cảm thấy. Cánh tay mình mất đi chi giác. Hắn cúi đầu xem xét. Phát hiện cái kia một đoạn cánh tay bắp thịt trực tiếp đổ xấu. Như là than cốc một dạng. Toát ra từng trận khói đen. Xoát dù là thổ thương. Hắn cũng không dám ngay tại chỗ liệu thương. Tại hạ một đảo hồ quang điện bắn trước khi đến. Vội vàng né tránh đi. Phanh phanh phanh phanh sấm sét vang rồi. Vô tận hồ quang điện như là hỏa xà một dạng. Tại cái này phong cấm trong kết giới nhảy loạn. Bị kiếp lôi đánh trúng địa phương, đất đá vỡ nát trực tiếp nổ bể ra đến uy lực hết sức kinh người. Dương Vân Phàm linh hồn chi lực cường đại. Linh giác kinh người. Có thể tại phút chốc làm ra chuyển rời. Nhưng hắn trung quy là người. Không có khả năng 100% né tránh cái này đáng ma lôi hiếp công kích. Lúc này, cánh tay hắn phía trên. Phần lưng vị trí. Cùng bả vai bộ phận. Đều bị tản mạn ra tiểu hình hồ quang điện đánh trúng. Hắn nhiều chỗ thổ thương, tế bào hoạt tính trên diện rộng giảm xuống. Thì liền thi triển thân pháp cũng chịu ảnh hưởng. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Mắt thấy là phải không được thục sơn kiếm chủ thúc thủ chịu trói đi. Không phải vậy lời nói. Bản vương lại dẫn động một lần đáng ma lôi kiếp. Ngươi có thể không nhất định chịu đựng được. Cùng ở chỗ này. Không có tiếng tăm gì chết đi. Ngươi không bằng cùng bản vương đi một chuyến. Ngươi yên tâm. Vị kia đại nhân vật sẽ không giết ngươi. Hắn chỉ là muốn mặt đối mặt. Theo ngươi nói chuyện với nhau một phen. Lúc này. Nhìn lấy Dương Vân Phàm hấp hối. Cái kia một đầu hỏa ma kỳ lân lộ ra một tia thoải mái nụ cười. Nó dường như nhìn đến Dương Vân Phàm tận thế. Nó thật sâu biết được đáng ma lôi kiếp uy lực. Một khi làm tức giận lôi kiếp. Cho dù là trí tôn cảnh giới đại viên mãn cường giả. Cũng muốn ôm hận mà chết. Dương Vân Phàm tuy nhiên lợi hại. Nhưng so với trí tôn cảnh giới đại viên mãn cường giả. Vẫn là muốn yếu hơn không ít. Dưới cái nhìn của nó. Dương Vân Phàm có thể tại cái này đáng ma lôi kiếp công kích đến. Chống đỡ nhiều lần như vậy hợp. Đã không dễ dàng. Linh hồn năng lực nhận biết lượng. Cùng thân thể phản ứng tốc độ. Tại cùng cảnh giới bên trong. Cơ hồ là nhất đẳng tồn tại. Không chút nào khoa trương nói. Nếu đổi lại là hỏa ma kỳ lân chính mình, nó đều không có lòng tin có thể chịu đựng được lâu như vậy. Ngươi đang nói chây cười bổn tỏa, sao lại hướng ngươi đầu hàng? Dương Vân Phàm tuy nhiên thụ thương không nhẹ, nhưng hắn chính là đường đường chí tôn cường giả, người địa cầu một mạch hiện nay tối cường giả, danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, môn đồ tín đồ vô số, trong lòng tự có một cấu ngạo khí. Đối mặt ma đầu kia trần trụi trào phúng, hắn như thế nào thấp chính mình kiêu ngạo? Đầu lâu thôn thiên ma chủ đầu lâu, ta đều chém xuống qua ngươi bất quá một cái chí tôn cảnh tầng thứ 6 tiểu ma, cũng dám ở trước mặt bản tòa phách lối? Còn có, ngươi không cần phải gấp, cách cách trời tối mặt trời lặn còn có một giờ, trước lúc trời tối bổn tỏa nhất định chém phía dưới ngươi đầu lâu. Bổn tỏa từ trước đến nay là lời hứa ngàn vàng, nói được thì làm được. Dương Vân Phàm ngữ khí cuồng ngạo, hồn nhiên không có đem chính mình làm thành là rơi vào hạ phong một phương, mà chính là đem chính mình làm thành chiếm thượng phong vương giả. Tốt, tốt, tốt. Hỏa ma kỳ lân bị Dương Vân Phàm một phen mỉa mai, khí toàn thân phát run. Rõ ràng là hắn chiếm thượng phong, nhưng hắn trên khí thế lại là không bằng Dương Vân Phàm, làm đến hắn tựa như là chó vẫy đuôi mừng chủ, khẩn cầu Dương Vân Phàm buông tha hắn như vậy. Rất đáng hận tối cường thần y hỗn đô thị 194 chương 3886. Bổn tỏa chính là thần tiêu cung đệ tử Dương Vân Phàm, ngươi miệng đủ cứng, chỉ mong thân thể ngươi xương theo ngươi miệng một dạng cứng rắn. Hỏa ma kỳ lân ngăn chặn nộ khí, sau một khắc nó ngẩng đầu hít sâu một hơi, hô một chút lại lần nữa phun ra ra một miệng ma diễm. Nó đây là lập lại chiêu cũ, muốn lại một lần nữa dẫn bảo đáng ma lôi kiếp mà lại. Lần này nó phun ra ma diễm càng thêm cường đại, gây nên đáng ma lôi kiếp phản ứng cũng chắc chắn càng kịch liệt. Dương Vân Phàm, ngươi thật ngông cuồng, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên phạt. Hỏa ma kỳ lân đã khí mất lý trí. Thất sát ma chủ tuy nhiên liên tục bàn giao để chúng nó mấy cái chỉ bắt giữ Dương Vân Phàm, không cho phép giết nó. Có thể nó đã bị Dương Vân Phàm triệt để chọc giận, sớm đã đem những thứ này bàn giao quên bén. Lúc này nó kìm nén một hơi, muốn đem Dương Vân Phàm chém giết. Ha ha ha. Đến được tốt. Dương Vân Phàm nhìn đến trên bầu trời cái kia rung chuyển cử đại lôi đình khí tức, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười lên ha hà. Gia hỏa này chẳng lẽ đã điên? Hỏa ma kỳ lân thấy cảnh này nhất thời nhíu mày, ý thức được không tốt. Nó có một ít hối hận, cảm thấy mình không nên cùng một người điên tức giận. Nó nhiệm vụ là bắt giữ Dương Vân Phàm, cũng không phải giết hắn. Chết mất Dương Vân Phàm không đáng một đồng, hơn nữa còn hội chọc giận thần tiêu cung cùng Tử Kim Sơn. Một hồi này hỏa ma kỳ lân có một ít lo được lo mất. Bất quá hiện tại hối hận đã triệt để muộn. Nó đã phát động đáng ma lôi kiếp, đợi đến lôi đình thai nghén mà thành, ầm vang rơi xuống một khắc này, hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Ầm ầm. Lúc này trên bầu trời vòng xoáy màu đen không ngừng lăn lộn, từng cái tia chớp như là lôi long một dạng nổi lên vân hải, như ẩn như hiện, cho người ta to lớn tâm lý áp lực. Lần này đáng ma lôi kiếp thai nghén thời gian có một ít lâu, cùng vừa mới một lần kia thuấn phát rơi xuống hoàn toàn khác biệt. Trên bầu trời vô biên năng lượng đang cuộn trào, phảng phất là theo hỗn độn chỗ sâu nhất bị rút lấy đi ra, dung chuyển bất an, lăn lộn như sôi nhảy chảo dầu. Đất trời bốn phía bắt đầu dần dần âm trầm xuống, cái kia một mảnh vòng xoáy màu đen cơ hồ nồng đậm muốn tan thành mực nước. Đây là một trận thiên tai hảo kiếp, uy lực hoàn toàn vượt qua hỏa ma kỳ lân đoán trước. Hết đáng ma lôi kiếp thai nghén lâu như vậy, đã có diệt thế khí tức. Dương Vân Phàm ra hỏa này chết chắc. Thai nghén lâu như vậy lôi kiếp, một khi rơi xuống, chẳng những hắn muốn chết, phủ cận mấy cái đỉnh núi ma tộc thực lực thấp tại chí tôn cảnh giới, chỉ sợ đều phải tao ương. Tại phong cấm kết giới bên ngoài, khổng tước linh ma cùng tuyệt thiên đao ma cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm. bọn họ không dám khinh thường. Lúc này đều học hỏa ma kỳ lân bộ dáng. Theo trong túi trữ vật xuất ra không ít đao kiếm binh khí. Chế tác thành một cái to lớn kim loại viên cầu. Đặt ở đỉnh đầu của mình. Làm thành một cái thô sơ cột thu lôi. Dù là có cột thu lôi, bọn họ trong lòng cũng là lo sợ bất an. Đều ở trong tối mắng hỏa ma kỳ lân. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Làm ra loại này đại trận chiến. Tại bên ngoài, Thanh Đồng Tiên Hạ không ngừng vỗ cánh lông vũ, muốn nhào lên cứu ra Dương Vân Phàm. Có thể cái này phong cấm kết giới là dùng đến vây khốn chí tôn cường giả. Nó một cách phi hành chí bảo, lực công kích đồng dạng, làm sao phá vỡ không có cách. Thanh Đồng Tiên Hạ đành phải ghé vào phong cấm bên ngoài kết giới vây. Đối với bên trong hô to, thiếu chủ, khác thể hiện nhanh toàn lực đánh cược một lần. Xé sách phong cấm kết giới. Trốn tới đi đừng nghĩ lấy đem cái kia một đầu hỏa ma kỳ lân chảm giết. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt a thiên kim chi tử. Cẩn thận. Ngày tương lai tiền đồ vô lượng. Làm gì cùng một cách không biết sống chết ma đầu liều mạng ngươi nhìn nó xấu xí. Rõ ràng là huyết mạch bất phàm kỳ lân dị chủng. Trời sinh uy nghiêm. Có thể ngươi nhìn nó. Suốt ngày uể oải nằm. Nhất định là còn nhỏ thiếu tình. Lớn lên thiếu cái. Bởi vì nơi đây phong cấm hết sức đặc thù. Thanh Đồng Tiên Hạc không có cách nào dựa vào thần thức cử ly xa truyền âm. Nó chỉ có thể tận lực đại thanh âm kêu to. Lúc này, nó thanh âm ở trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Truyền đi thật xa thật xa. Dù là những cái kia trốn ở U Linh bên trong ma đầu, cũng nghe được Thanh Đồng Tiên Hạc đối với hỏa ma kỳ lân cái kia một phen đánh giá. Còn nhỏ thiếu tình, lớn lên thiếu cái. Không ít ma đầu nhai nuốt lấy mấy câu nói. Đồng thời trong đầu nhớ tới hỏa ma kỳ lân. Cả ngày uể oải nằm trên mặt đất bộ dáng. Nhất thời cảm thấy phen này mười phần hình tượng. Không ít ma đầu vậy mà đều cười rộ lên. Khổng tước linh ma, ngươi đi để nó im miệng. Hỏa ma kỳ lân đương nhiên cũng nghe đến Thanh Đồng Tiên Hạc những lời này. Nó khí nổi trận lôi đình, hận không thể để xuống Dương Vân Phàm mặc kệ, trước xếp ra ngoài, làm thịt Thanh Đồng Tiên Hạc. Hỏa ma kỳ lân đại nhân, không muốn nhận ảnh hưởng, chuyên tâm nghênh đón lôi kiếp. Khổng tước linh ma lại là bất vi sở động. Mẹ nó, đều cách này thời điểm. Đáng ma lôi kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Để cho mình bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đi chạm một đầu đối với cuộc diện chiến đấu không hề ảnh hưởng tiểu tiên hạc thật coi mình là nhà ngươi nô bộc sao. Lão tử cũng không có ngu như vậy tốt. Tốt rất nhìn đến khổng tước linh ma căn bản không để ý tới chính mình. Mà một bên tuyệt thiên đao ma. Căn bản làm không nghe thấy. Hỏa ma kỳ lân khí quả thực muốn nổ. Các loại bắt giữ Dương Vân Phàm về sau. Thì để các ngươi hai cách đẹp mắt hỏa ma kỳ lân ở trong lòng. Âm thầm đem khổng tước linh ma cùng tuyệt thiên đao ma ghi hận phía trên. Đến đúng lúc này. Thanh Đồng Tiên Hạc. Nhìn đến một đạo không gì sánh được mau lẹ màu đen lôi đỉnh. Như một đầu hắc ám u long nhất dạng. Xé sách thương không. Dường như theo hỗn độn chi bên trong rơi xuống. Nó dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Xoát không để ý tới chật vật. Thanh Đồng Tiên Hạc tranh thủ thời gian vỗ cánh. Rời xa phong cấm kết giới. Trốn đến nó vừa mới đào tốt một cái hầm trú ẩn bên trong. Thiếu chủ, ngươi nhất định muốn chịu đựng được a, dù là ngươi chỉ còn lại có một luồng linh hồn cũng tốt. Ta nhất định sẽ tìm tới chủ nhân. Để ngươi phục sinh tại phòng trong lỗ hống. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe lấy lôi đình vang vọng hư không. Có cảm giác vu lôi đình thiên uy. Nó ôm đầu không dám nhúc nhích một chút. Nó trong lòng hối hận không gì sánh được. Lo lắng Dương Vân Phàm chịu không nổi một kiếp này. Mà hắn trốn ở chỗ này. Thì là muốn lưu lại hữu dụng chi thân. Theo những cái kia ma đầu trong tay. Đem Dương Vân Phàm linh hồn đoạt đến. Đến thời điểm. Lại nghĩ biện pháp trợ giúp Dương Vân Phàm phục sinh. May mắn. Thiếu chủ rất sáng suốt. Trên địa cầu trước thời gian lưu lại một bộ linh hồn phân thân Thanh Đồng Tiên Hạc còn có một số may mắn. Dương Vân Phàm tựa hồ đã sớm dự liệu được một ngày này. trước thời gian trên địa cầu lưu lại linh hồn phân thân. Không phải vậy lời nói. Nếu là linh hồn hắn cùng thân thể toàn bộ chôn vùi, cái nào sợ rằng muốn phục sinh cũng không phải dễ dàng như vậy. Không hổ là đãng ma lôi kiếp trăm ngàn vạn năm đến, ép tới tộc ta không cách nào ngẩng đầu, càng không cách nào tùy tiện rời đi đãng ma lôi kiếp bao trùm khu vực bên trong. Ba cái ma đầu cũng đều là hết sức chăm chú, mặt sắc mặt ngưng trọng bắt đầu nghênh đón đạo này lôi kiếp. Bọn họ đoán chừng đạo này lôi kiếp về sau hết thảy đều muốn kết thúc. Dương Vân Phàm đem triệt để mất đi năng lực chống cự thúc thủ chịu trói. Cũng không biết lấy Dương Vân Phàm thân thể có thể hay không gánh vác được đạo này lôi kiếp oanh kích, vạn nhất hắn nhìn không được linh hồn chôn vùi, chuyện kia thì hội khá là phiền toái. Tóm lại, người nào cũng không tin tại thật lớn như thế uy lực lôi kiếp phía dưới Dương Vân Phàm còn có thể vượt qua đi. Ầm ầm, lôi đình rơi xuống, dẫn động hư không rung động, phát ra một trận ngột ngạt thanh âm. Đây là thiên uy, mang theo hảo nhiên chính khí. Cho dù là tu luyện tới chí tôn cảnh giới, đông đảo ma đầu cũng đều hoảng sợ, rất sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. May mắn cái này kiếp lôi không phải nhằm vào bọn họ, không phải vậy lời nói, chỉ sợ tại chỗ đông đảo ma đầu không có một người dám ngừng lưu ở nơi đây, đã sớm điều thú tán. U Vinh Quy Quy Mơ. Không thích hợp, đó là vật gì? Hỏa ma kỳ lân nguyên bản yên tĩnh chờ đợi. Dương Vân Phàm bị đãng ma lôi kiếp tập trung, thân thể biến thành than cốc, linh hồn dung chuyển, chôn vùi hơn phân nửa. Có thể lúc này nó bỗng nhiên cảm ứng được có cái gì không đúng. Tại thần lôi sắp rơi xuống trước một khắc, nó dường gì phát hiện tại Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một luồng màu băng lam hàn băng khí tức. Suy suy suy, đồng thời cái kia một luồng hàn băng khí tức bên trong còn có một chút lôi điện quang mang tràn ngập ra, tại Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu hình thành một chương dày đặc không gì sánh được lưới điện. Ma đầu, ngươi muốn dùng lôi kiếp giết ta? Ha ha ha, quả thực buồn cười, chẳng lẽ ngươi quên bổn tỏa chính là thần tiêu cung đệ tử? Dương Vân Phàm tay cầm một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc, hộp ngọc cái nắp bị hắn mở ra. Lúc này cái này trong hộp ngọc tự nhiên trôi nổi ra một kiện toàn thân màu băng lam, tản mát ra hàn băng khí tức kỳ lạ băng khối. Nó như là nắm đấm lớn, toàn thân trong suốt, phát ra đá lạnh hào quang màu xanh lam. Tại nội bộ có từng đạo lôi đình thoáng hiện. Món này dị bảo chính là Dương Vân Phàm tại linh hư thế giới được đến thần tiêu huyền băng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 194 chương 3887 lôi đình nguyên tố khải giáp thần tiêu cung. Thần tiêu cung không tốt. Thần tiêu ngự lôi quyết hỏa ma kỳ lân ngay từ đầu rất mơ hồ, không biết Dương Vân Phàm bỗng nhiên nâng lên thần tiêu cung là có ý gì. Có thể đột nhiên một tia điện ở trong đầu hắn lóe qua, hắn hoát địa nhớ tới thần tiêu cung nổi danh nhất pháp quyết thần tiêu ngự lôi quyết, cũng là một môn khống chế lôi điện pháp quyết. Chỉ bất quá thần tiêu ngự lôi quyết làm thần tiêu cung đệ nhất bí thuật, đối với tu hành người yêu cầu cực cao. Cho dù là thần tiêu cung những cái kia vĩnh hằng chí tôn cường giả đều không có mấy cách luyện thành. Dương Vân Phàm bất quá là vừa mới thêm vào thần tiêu cung một cái gà mờ, hắn như thế nào lại học hội hỏa ma kỳ lân? Rất rõ ràng Dương Vân Phàm tại hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc phía trên tạo nghệ phi phàm, tuần tự chiến thắng qua vô số cường địch. Nhưng nếu là nói Dương Vân Phàm tinh thông lôi điện pháp tắc, hỏa ma kỳ lân là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Không, ngươi chẳng qua là phô trương thanh thế, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Hơi tự hỏi một chút, hỏa ma kỳ lân thì kiên định tín niệm mình. Dương Vân Phàm nếu là hiểu được thần tiêu ngự lôi quyết, lấy hắn tính cách vừa mới thì thi triển đi ra, tuyệt sẽ không bị đãng ma lôi kiếp đuổi chạy khắp nơi, mà lại bản thân bị trọng thương đã ngươi chấp mê bất ngộ. Vậy liền chờ xem đi. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Hỏa Ma Kỳ Lân khiêu khích. Bắt đầu đi. Lúc này, hắn ầm vang một chút, duỗi ra đại thủ, trực tiếp nắm chặt cái kia phiêu phù ở giữa không trung Thần Tiêu Huyền Băng. A, trong nháy mắt, Thần Tiêu Huyền Băng bên trên truyền đến lôi đình khí tức, liền trực tiếp xâm nhập hắn thân thể huyết mạch bên trong. Giờ khắc này, lôi đình khí tức tại trong thân thể của hắn điên cuồng chảy xuôi. Hắn cảm giác được chính mình toàn thân xương cốt tựa như là bị mấy chục ngàn mai cương châm đồng thời vào đi một dạng. Đau hắn khó có thể chịu đựng, không khỏi kêu to đi ra, hô hút. Bất quá, cùng lúc đó, Dương Vân Phàm bản tôn thể nội thế giới, cái kia một bộ thái cổ thanh long phân thân, phát ra có tiết tấu hô hấp, bắt đầu điều động Thần Tiêu Ngự Lôi quyết pháp môn. Dương Vân Phàm bản tôn cũng không có đủ tu luyện Thần Tiêu Ngự Lôi quyết tiềm lực, hắn đã thử qua nhiều lần, căn bản là không có cách nhập môn. Nhưng hắn thái cổ thanh long phân thân lại là cầm giữ có thiên phú, có thể tùy tiện nắm giữ Thần Tiêu Ngự Lôi quyết, đem thủy nguyên tố chuyển hóa thành lôi đình thuộc tính, tiếp theo nắm giữ Thần Tiêu lôi đình khí tức. Lúc này, Dương Vân Phàm thái cổ thanh long phân thân không ngừng hấp thụ Dương Vân Phàm thể nội kinh mạch bên trong lôi đình khí tức, làm dịu Dương Vân Phàm thân thể nhói nhói. Suy suy suy, thái cổ thanh long phân thân vận chuyển pháp quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng Dương Vân Phàm hấp thu lôi đình khí tức tốc độ hình thành một cách tương đối thăng bằng. Hô, cuối cùng kiên trì nổi. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm cảm giác được thể nội nhói nhói cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, xuống đến hắn có thể tiếp nhận cấp độ. Cùng lúc đó, hắn phát hiện chính mình thân thể mặt ngoài đã bày lên một tầng màu tím nhạt lôi tương tầng phòng ngự. Đây là Thần Tiêu lôi giáp cùng lôi phạt thành lôi thần bất diệt thể, giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ, tại cái này trước mắt nếm thử đi ngưng tụ Thần Tiêu lôi giáp, không nghĩ tới vận khí không tệ, một lần hành động thành công. Tất cả nguyên tố pháp tắc, tu luyện tới nhất định cảnh giới đều có thể điều động nguyên tố, hình thành hộ thể khải giáp. Chỉ bất quá, lôi đỉnh nguyên tố so sánh đặc thù, bởi vì quá sống qua vọt, linh hồn chi lực yếu một ít, cơ hồ không cách nào khống chế có tầng này Thần Tiêu lôi giáp. Trên bầu trời đãng ma lôi kiếp, liền không biết tập kích ta. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, yên tâm không ít. Lôi đỉnh chính là thiên địa chí cương chí dương lực lượng cực âm lực lượng, tỉ như ma tộc khí tức, còn có một số huyết sát chi khí, có thể dẫn đồng lôi đình rơi xuống. Thế mà đồng dạng tu luyện lôi đình công pháp lôi phạt thành mọi người, cho dù là độ kiếp, lại cũng sẽ không khiến cho lôi đình dung chuyển, bởi vì bọn hắn trên thân dương thuộc tính chi lực quá mạnh, đối với thiên địa ở giữa lôi đình xuất hiện đồng tính tương xích tương đồng. Dương Vân Phàm trên thân diễn hóa xuất tương tự lôi phạt thành một mạch lôi thần bất diệt thể lôi đình khải giáp, hắn cũng sẽ không bị lôi đình công kích. Ngươi. Tại một bên khác, Hỏa Ma Kỳ Lân nhìn đến Dương Vân Phàm khoác trên người phía trên một tầng lóe ra lôi quang màu tím nhạt lôi đình khải giáp, nó kinh ngạc không gì sánh được, trong mắt đều nổi bật đến. Nó làm sao cũng không nghĩ tới vừa mới còn bị lôi đình đuổi giết khắp nơi tán loạn Dương Vân Phàm, lúc này thì nắm giữ khống chế lôi đình biện pháp, còn có thể ngưng tụ ra lôi đình nguyên tố khải giáp. Phải biết, cái này ngưng tụ nguyên tố khải giáp thế nhưng là một môn mười phần cẩn thận kỹ xảo. Phán đoán một người phải chăng đem nào đó một môn nguyên tố pháp tắc tu luyện tới nhập môn, chính là nhìn đối phương có thể hay không ngưng tụ thành ổn định nguyên tố khải giáp ma đầu. Bổn tỏa nói qua, hôm nay nhất định chém ngươi. Bổn tỏa từ trước đến nay lời ra tất thực hiện, nói được thì làm được. Dương Vân Phàm tại chính mình bên ngoài thân bố tầng tiếp theo lôi đình nguyên tố khải giáp về sau, cũng không tiếp tục sợ trên trời đãng ma lôi kiếp uy hiếp ầm ầm. Lúc này hắn bước ra một bước, dưới chân hồ quang điện từng chuỗi nhảy lên, như là cuồng long loạn vũ một dạng. Tràng diện cực kỳ nổ tung phiên thiên ấm. Dương Vân Phàm một bên khống chế lôi đình bạo tẩu, một bên hắn lật qua lật lại tay trái. Ông, sau một khắc, một cái kim sắc ấm phủ theo trong lòng bàn tay của hắn phiêu trồi lên. Chỉ là một hồi, cái này một cái ấm phủ liền nghênh phong biến lớn, điên cuồng hấp thu bốn phía đại địa nguyên tố, hình thành một tòa nguy nga không gì sánh được thần sơn hư ảnh, ảo ảo vô số màu nâu phù văn, cổ lão tối nghĩa. Trên bầu trời múa may cuồng loạn, ra thiên tế nhật, dựng dục kinh người đại địa pháp tắc lực lượng ầm ầm nương theo lấy Dương Vân Phàm đại thủ huy động. Trong nháy mắt, cái kia to lớn thần sơn hư ảnh đột nhiên một cái rung động, ầm ầm giáng xuống, như là sao băng rơi xuống đất. Tha dù kim quang hư ảnh, giống như là muốn đem cả ngọn núi nghiền nát. Đồng thời, tại sơn mạch mặt khác một bên, ước chừng bên ngoài 1000 dặm trong sơn cốc, Lôi Tuyệt tiên sinh, Lôi Trọng thiếu gia, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Một tia ma khí theo tối tăm trong rừng chui ra, hình thành một cái rủ dị ma điệp. Cái này một cái ma điệp chính là mới vừa rồi cảnh cáo Dương Vân Phàm vị kia ma tộc cường giả một luồng thần thức phân thân. Nó ngăn cản không Dương Vân Phàm tiến đến nghênh chiến ba đại ma tôn, lại lo lắng Dương Vân Phàm tại Hồng Liên tự bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó liền tới nơi này tìm kiếm Lôi Trọng một đoàn người trợ giúp. Lén lén lút lút si mị tiểu ma, liền bản tôn thân hình cũng không dám hiển lộ. Ngươi có thể có chuyện quan trọng gì? Lôi Trọng lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt lóe ra hỗn độn thần lôi ánh sáng kỳ dị, uy phong lẫm liệt, như là thiên thần hạ phàm một dạng. Để cách này một cách ma điệp bị áp lực thật lớn, thân hình đều một trận tán loạn, kém chút vỡ nát. Lôi Trọng thiếu ra bớt giận, tiểu nhân muốn nói sự tình liên quan tới Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Hắn đạp vào Hồng Liên tự, đang bị hỏa ma kỳ lân cùng hắn hai vị ma tôn cường giả vây giết, tình huống hung hiểm. Cái kia ma điệp biết mình lại không nói cái gì, chỉ sợ cái này một bộ thần thức phân thân liền muốn vỡ nát, vội vàng tuôn ra một cách bảo tạc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 194 chương 3888 chắn trong góc. Đánh cái gì? Dương huyên bị hỏa ma kỳ lân dẫn người vây giết. Lôi Trọng đầu tiên là xứng sờ một chút. Hắn rất kỳ quái, Dương Vân Phàm vừa mới còn đang hỏi hắn tọa độ, làm sao thoáng cái chạy đến bọn họ đằng trước đi. Dựa theo hắn tính ra, Dương Vân Phàm tối thiểu lại muốn hơn nửa ngày mới có thể cùng bọn hắn tại Hồng Liên tự chân núi tụ hợp. Bất quá, hắn chỉ là xứng sờ một chút, lập tức lấy lại tinh thần, giận không nhịn nổi nói: hỏa ma kỳ lân, thật lớn mật dám dĩ hạ phàm thượng, vây giết ta bằng hữu bản thiếu gia, nhất định muốn làm thịt hắn rút gân lột ra. Đúc ta hồ lô. Tại Lôi Trọng bên cạnh, một vị khuôn mặt lạnh lùng, bên hông treo một cái tử ngọc hồ lô nam tử, thanh âm lạnh như băng nói: người này chính là Lôi Trọng một vị tộc thúc, cũng là Dương Vân Phàm lão bằng hữu, Lôi Tuyệt tiên sinh. Hắn tại Đại Tuyết Sơn, linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, trong cổ tháp, bị bảo tràng cổ Phật kích thương, may mà Lôi Tôn bệ hạ cứu, linh hồn vùi đầu vào tử ngọc hồ lô bên trong. Đi qua thời gian mấy năm tu dưỡng, hắn chẳng những khôi phục toàn bộ thực lực, mà lại càng tiến một bước, bước vào chí tôn cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng thu phục cái này một cách bảo hộ Lô Trọng thiếu gia, Tuyệt thiếu gia. Chỉ là việc nhỏ, giao cho lão nô liền có thể. Một đầu lóe ra lôi đình thanh sắc lôi long, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra ánh sáng màu tím, dao động chuyển động thân thể, từ một bên vũ ám trong rừng chui ra. Nó hình thể thập phần lớn lớn, đạt tới vài trăm mét, tại trong núi rừng du động. Những nơi đi qua, vô số ma giới thực vật đều bị đụng gãy, mà những thực vật kia tự mang độc dịch, lại là căn bản thương tổn không nó. Đây là một đầu biến dị thái cổ lôi xà. Nó bước vào chí tôn cảnh giới về sau, huyết mạch được đến thuế biến, đã giải ra long giác. Lúc này long giác phía trên lóe ra tử sắc lôi đình đạo phù, thỉnh thoảng ba ba rung động, phát ra tia điện. Xà thúc, vậy liền giao cho ngươi lôi trọng đối đầu này thái cổ lôi xà rất là tín nhiệm. Đây là hắn cha mẹ thu dưỡng một đầu thái cổ dị chủng. Theo hắn rất nhỏ thời điểm liền bồi bạn hắn, thủ vệ hắn. Hắn đi tới chỗ nào, cái này một đầu thái cổ lôi xà cơ hồ liền cùng hắn ở đâu. Là hắn tín nhiệm nhất đồng bọn. Ào ào, thái cổ lôi xà dao động chuyển động thân thể. Nhất thời bốn phía thì một mảnh cát bay đá chạy, vung lên vô số bụi mù. Bởi vì nơi đây bị đãng ma lôi hiếp bao phủ, không thể phi hành. So sánh với mà nói, thái cổ lôi xà tốc độ xem như cực nhanh, mà lại nó cực kỳ linh hoạt. Vài trăm mét vươn người thân thể, tại dốc đứng trên vách đá dựng đứng leo, như giẫm trên đất bằng. Trọng thiếu gia, Tuyệt thiếu gia, chúng ta cũng đuổi theo đi. Tại Lôi Trọng cùng Lôi Tuyệt sau lưng còn có một vị người mặc áo xanh lục nữ tử. Áo xanh lục bên ngoài, nàng còn hất lên một kiện lam ti nạm vàng lụa mỏng. Lúc này nàng cầm trong tay một thanh tơ vàng cây quạt nhỏ, hơi hơi vỗ, từng trận gió nhẹ quất vào mặt mà đến, thổi bay lấy nàng hai tóc mai tia phiêu động, làm đến nàng cả người tản mát ra biến ảo khôn lường khí tức. Thục Sơn kiếm chủ chỗ cùng cái kia hỏa ma kỳ lân giao chiến chi địa, chính là toàn bộ Hồng Liên tự bên ngoài hạch tâm, tồn tại một luồng tiên thiên thần diễm, tên là Sâm La Ma Diễm. Tại Hồng Mông thần diễm trên bảng danh sách đủ để đứng vào vị trí thứ 100. Nghe đồn, cái này một luồng tiên thiên thần diễm chính là một đầu hỏa diễm cổ ma tinh huyết chôn ở mấy vạn mét dưới nền đất, thiên nhiên diễn hóa mà thành. Nắm giữ hóa thành sinh mệnh đặc thù tiềm lực nữ tử này lai lịch bí ẩn, cực kỳ học rộng, còn tinh thông phong cấm trận pháp. Lần này chính là bởi vì nàng mời, Lôi Phạt Thành mới phái ra Lôi Trọng, Lôi Tuyệt cùng thái cổ lôi xà tạo thành đội ngũ đến đây Hồng Liên ma quật thăm dò. Thanh La cô nương, chúng ta Lôi Phạt Thành đối cái gì Sâm La ma diễm có thể không có hứng thú. Ở một bên, Lôi Tuyệt tiên sinh hừ một tiếng, ngữ khí lãnh đạm nói, ta chỉ muốn biết cái này Hồng Liên tự bên trong là có hay không như lời ngươi nói như thế, tồn tại một gốc tượng hồn cổ thụ. Lôi Tuyệt là vì cái này một gốc tượng hồn cổ thụ mà đến. Tượng hồn cổ thụ hết sức đặc thù, cái này một gốc thần thụ không giống như là bồ đề thần thụ một dạng, có thể đản sinh ra khiến người ta tăng lên ngộ tính ngộ đạo thần quả, cũng không giống là ngô đồng thần thụ một dạng, có thể giúp phượng hoàng nhất tộc tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Nó tác dụng duy nhất liền là có thể giúp người khác tăng lên trí bảo phẩm giai. Lôi Tuyệt trong tay cái này một cái tử ngọc hồ lô, bởi vì đặc thù duyên cớ cùng linh hồn hắn đã dung hợp lại cùng nhau. Nếu là hắn đời này còn muốn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, nhất định phải trước tăng lên cái này tử ngọc hồ lô tiềm lực, đạt tới vĩnh hằng chí bảo cấp bậc. Không phải vậy lời nói, hắn cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Lôi Tuyệt tiên sinh, không muốn khẩn trương như vậy. Vị kia lay động tơ vàng la phiến nữ tử cười nhạt một tiếng, tuy nhiên ta đi qua thôi toán, xác định tượng hồn cổ thụ hẳn là còn ở nơi này. Bất quá, tại nhìn thấy tránh thức tượng hồn cổ thụ trước đó, ta chỉ có thể nói, hết thảy đều có thể phát sinh. Dù sao, tượng hồn cổ thụ không phải tử vật, nó chính là một loại sinh mệnh đặc thù, có thể tùy ý di động, thậm chí nó còn có thể thi triển hư không đại na di, di chuyển đi hắn tinh vực. Nói xong lời này, nữ tử kia liền diêu động trong tay tơ vàng cây quạt nhỏ, diêu động thước tha vòng eo, bước liên tục lay động, nước biếc sắc sầy thêu đạp tại giữa không trung, từng bước một hướng về Hồng Liên tự phương hướng mà đi. Hồng Liên tự trong sân rộng, ầm ầm, phiên thiên phù ấm trùng điệp rơi xuống, đánh tới hướng hỏa ma kỳ lân. Dương Vân Phàm một chiêu này tính toán đúng thời cơ. Lúc này chính là đãng ma lôi kiếp rơi xuống thời khắc, Cái kia hỏa ma kỳ lân căn bản một cử động cũng không dám. Không phải vậy lời nói. Thoát ly cái kia cột thu lôi bảo hộ. Nó tuy nhiên có thể né tránh phiên thiên phù ấm. Nhưng lại phải bị đáng ma lôi hiếp oanh kích. Hai hải tướng quyền lấy nhẹ giờ khắc này. Nó lựa chọn dựa vào chính mình cường đại thân thể. Ngạnh kháng phiên thiên phù ấm oanh thần sơn hư ảnh ngưng tụ. Hóa thành một cái ánh vàng rực rỡ nắm đấm lớn ấm phù. Đập ầm ầm vơ lửa ma kỳ lân đầu. Bất quá. Hỏa ma kỳ lân cũng không ngốc. Mặc dù không cách nào rời đi cái này cột thu lôi phạm vi. Thân thể nó lại có thể né tránh. Tránh đi bộ vị yếu hại. Đương nhiên. Thân thể nó quá to lớn. Căn bản là không có cách né tránh phiên thiên phù ấm oanh kích ấm răng rắc ngao. Hỏa ma lưng kỳ lân về sau. Bộc phát ra một tiếng nặng nề đập nện thanh âm. Tiếp theo. Có xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh âm truyền tới. Thì một chút. Hỏa ma kỳ lân phía sau lưng xương cốt. Bị phiên thiên phù ấm trực tiếp đạp nát tận mấy cái. Đau nó nhìn không được kêu to lên. Tốt. Không hổ là nắm giữ kỳ lân huyết mạch ma đầu. Thân thể quả nhiên cường đại dương vân phàm nhất kích thấy hiệu quả. Không có dừng tay. Chỉ là điều chỉnh một chút hô hấp. Liền lần nữa vận dụng phiên thiên phù ấm. Hắn cũng không tin. Lửa này ma kỳ lân thân thể lại cường đại. Còn có thể nhẫn nhìn không phản kháng. Để cho mình liên tục dùng phiên thiên phù ấm công kích ấm rất nhanh. Phiên thiên phù ấm ở trên bầu trời lại lần nữa ngưng tụ. Sau đó như sao băng rơi xuống đất. Hóa ra một đạo kim sắc quang ảnh. Đập ầm ầm hơ lửa ma kỳ lân dương vân phàm. Ngươi dám nhục nhã bản vương. Bản vương theo ngươi đồng quy vu tận nhìn đến phiên thiên phù ấm lại muốn rơi xuống. Hỏa ma kỳ lân cảm giác được phía sau lưng bắt đầu đâm đau. Nó miễn gắng gượng chống cự thân thể, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thì muốn xông ra đi. Nó đời này chưa bao giờ như thế biệt khuất qua. Bị một cái thực lực không bằng chính mình tiểu bối chắn trong góc. Liều mạng đánh. Cái này nếu như bị hắn ma đầu biết. Nó quả thực không dùng làm ma tối cường thần ý hỗn đô thị 194 chương 3889 thu lấy. Sâm la ma diễm tốt. Ngươi đi ra. Bổn tỏa cho ngươi cơ hội. Chúng ta quyết nhất tử chiến muốn là ngươi không ra. Ngươi chính là cháu của ta không? Nói sai. Ta mới không có ngươi xấu như vậy xấu cháu trai. Muốn là ngươi không ra. Ngươi là ta thuộc sơn kiếm cung giữ cửa nô bộc dương vân phàm mở miệng châm chọc. Hy vọng triệt để chọc giận cách này một đầu hỏa ma kỳ lân. Có thể lửa này ma kỳ lân lại là không mắc mưu. Tuy nhiên giống giận gào thét. Có thể thủy chung không chịu rời đi nó cột thu lôi một bước. Ầm ầm ầm ầm lúc này trên bầu trời đãng ma lôi hiếp không ngừng phát ra ngột ngạt tiếng vang. Có hơi phiền toái. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời. Trên trời đãng ma lôi hiếp bị phát động về sau đã thai nghén thời gian thật dài. Chỉ bất quá. Dương Vân Phàm ngưng tụ ra lôi đình nguyên tố khải giáp về sau. Hắn khí tức bị trực tiếp che đậy. Đãng ma lôi hiếp bây giờ mất đi mục tiêu. Thật lâu không có rơi xuống. Ngưng tụ lôi nguyên tố lại là càng ngày càng cường đại. Tiếp tục như vậy. Tựa như là đập nước một dạng. Một khi bạo phát. Chỉ sợ cũng không phải một hai người gặp nạn. Chỉ sợ toàn bộ sơn cốc phủ cận nhân mã. Đều phải bị tia chớp. Cái này thời điểm. Nếu như hỏa ma kỳ lân dám đi tới. Đãng ma lôi hiếp tìm tới mục tiêu công kích. Nghênh đón nó. Tất nhiên là kinh thiên động địa siêu cấp lôi hiếp. Ma đầu. Uổng ta còn tưởng rằng ngươi dám tìm người giết ta. Chính là một trang hảo hắn. Nguyên lai ngươi chẳng qua là một cái nhát như chuột kẻ hèn nhát. Dương Vân Phàm tiếp tục chọc giận hỏa ma kỳ lân. Tại nó trên vết thương sát mũi. Ha ha. Hỏa ma kỳ lân nhìn ra Dương Vân Phàm dụng tâm hiểm áp. Nó cười lạnh nói. Dương Vân Phàm. Ngươi kế khích tướng. Đối với ta không dùng. Vốn vương khả không có ngu như vậy, bốc lên bị đáng ma lôi hiếp oanh kích nguy hiểm theo ngươi nhất chiến. Nó thà rằng co lại trong góc. Bị Dương Vân Phàm dùng phiên thiên phù ấm công kích. Cũng không nguyện ý ra ngoài. bị đáng ma lôi hiếp công kích chỉ cần ánh mắt không mù người. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Liền biết. Đáng ma lôi hiếp hiện tại đã nhanh muốn bạo phát. Lúc này. Bất luận cái gì một chút tối tăm ma khí. Đều đủ để nó chút xuống tới. Đến thời điểm. Lôi đình vạn quân. Hủy diệt vạn vật. Ai có thể tránh ra được lão già này. Thật sự là giảo hoạt. Dương Vân Phàm thi triển phiên thiên phù ấm. Cũng là cần khí lực. Vừa mới. Hắn liên tục thi triển 3 lần phiên thiên phù ấm về sau. Chỉ là đem hỏa ma kỳ lân đi kích thương. Mà lấy hỏa ma kỳ lân sức khôi phục. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng. Mấy hơi thở thì có thể khôi phục. Phiên thiên phù ấm giết không chết hỏa ma kỳ lân. Nhiều lắm là chỉ là để hỏa ma kỳ lân bị nỗi khổ ra thịt. Đến mức động hư chi nhãn. Nói thật. Dương Vân Phàm không dám tùy tiện nếm thử cách môn này thần thông. Bởi vì động hư chi nhãn hao phí hỗn độn chi lực quá nhiều. Hắn dưới trạng thái toàn thịnh. Đánh ra một lần động hư chi nhãn sóng xung kích. Đoán chừng liền muốn tiêu hao thể nổi hơn phân nửa hỗn độn chi lực. Thực lực hạ thấp lớn. Dù là hắn thành công đánh giết hỏa ma kỳ lân. Bên cạnh còn có khổng tước linh ma. Cùng tuyệt thiên đao ma nhìn chằm chằm hiện tại. Chỉ có thể chờ đợi lôi trọng bọn họ. Dương Vân Phàm hiện tại không có cách nào. Chỉ có thể ở chỗ này chờ cứu viện binh đến. Vừa mới. Hắn thi triển ra phiên thiên phù ấm. Trừ công kích hỏa ma kỳ lân bên ngoài. Cũng là mượn nhờ phiên thiên phù ấm nện vào khắp nơi. Tản mát ra nhịp đập gợn sóng. Truyền ra ngoài. Để người biết được vị trí hắn. Hai người rơi vào rằng co đều cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Dương Vân Phàm. Ngươi không giết chết được ta, ta cũng không dám đi ra, ta thừa nhận. Ta thất sách. Không ngờ rằng ngươi nắm giữ thần tiêu ngự lôi quyết, ta nguyện ý giải hòa với ngươi. Từ đó nước giếng không phạm nước sông. Mặc cho ngươi rời đi. Không tìm ngươi phiền phức. Lúc này. Trốn ở cột thu lôi hạ hỏa ma kỳ lân cảm giác được trên đỉnh đầu đáng ma lôi kiếp ngưng tụ vòng xoáy. Nồng đậm như là đêm tối. Từng đảo màu đen lôi đỉnh như là xiềng xích một dạng. Phủ đầy bầu trời. Đồng thời. Nó ý thức được. Lôi phạt thành một đoàn người hẳn là cũng cảm nhận được nơi đây năng lượng ba động. Nhất định sẽ mau chóng chạy đến. Một khi lôi phạt thành đại bộ đội đuổi tới. Bọn họ thì không có bất kỳ cái gì cơ hội nó cảm giác áp lực to lớn. Mặt khác. Nó cột thu lôi. Nó khảo nghiệm qua. Nhiều lắm là chỉ có thể dẫn đi một bộ phận lôi kiếp. Một phần khác như cũ hồi trùng kích đến thân thể nó. Lúc này theo đáng ma lôi kiếp năng lượng tăng lên. Nó hoài nghi lần tiếp theo lôi đình rơi xuống. Thân thể nó chỉ sợ gánh không được. Nó không có cách. Chỉ có thể lựa chọn chịu thua, đi trước thì tốt hơn. Lần này bắt không được Dương Vân Phàm. Nếu không nó lần sau lại tìm cơ hội. Dù sao cũng tốt hơn chính mình vẫn lạc tại nơi này. Đáng giận. Sớm biết. Trực tiếp đồng thủ. Làm gì lựa chọn dùng cái gì đáng ma lôi hiếp đến mượn đao giết người nó hiện tại rất hối hận. Tâm lý phiền muộn muốn thổ huyết. Chính mình ngàn vạn lần không nên. Không nên dùng đáng ma lôi hiếp đến thiết kế bấy dập. Làm đến mình bây giờ bị khốn tại này. Mất mặt lại chịu tội. Ma đầu, ngươi nói ngươi không tìm ta phiền phức ha ha. Chẳng lẽ, ngươi không giết chết được ta. Ta còn muốn cảm tạ ngươi hay sao? Nghe đến hỏa ma kỳ lân cầu hòa lời nói. Dương Vân Phàm lại là nhìn không được cười ha ha. Nói, mặt khác, bổn tỏa đã bắn tiếng. Hôm nay nhất định chém phía dưới ngươi đầu lâu. Bổn tỏa lời ra tất thực hiện. Theo không nuốt lời hiện tại. Ngươi muốn cùng bổn tỏa giảng hòa. Bổn tỏa như là đáp ứng. Chẳng phải là rất mất mặt ngươi không nguyện ý giảng hòa. Là bởi vì nói ra khoác lác. Muốn chém giết ta nghe nói như thế. Hỏa ma kỳ lân nghẹn họng nhìn chân chối. Não tử đều có một ít chuyện bất động. Đây là cái gì lô giới tiểu tử này nói khoác lác. Nói xong lời cuối cùng. Ngay cả mình đều tin tưởng không nghi ngờ bản vương thế nhưng là đường chí tôn cảnh giới tầng thứ 6 vô thượng ma tôn. toàn bộ Hồng Liên trong động ma nhất đẳng cường giả. Ngươi giết không chết chính mình, có mất mặt gì mà lại. Tại chỗ chỉ có vài người ít ỏi nghe đến ngươi mới vừa nói lời nói này. Trừ chính ngươi bên ngoài, người nào sẽ ra ngoài hồ ngôn loạn ngữ nhìn bản vương không giết chết hắn Dương Vân Phàm. Ngươi đang đùa ta đúng lúc này. Hỏa ma kỳ lân chợt thấy Dương Vân Phàm khóe miệng đùa cợt ý cười. Nó trong nháy mắt ý thức được cái gì. Bắt đầu nổi trận lôi đình tốt tốt tốt. Ngươi muốn giết ta, ngươi ngược lại là đến a, dùng ngươi phiên thiên phù ấm. Còn có ngươi kiếm thuật lúc này, hỏa ma kỳ lân giận quá mà cười. Nó huy động chính mình móng vuốt. Chỉ mình tráng kiện không gì sánh được hất lên lăn tăn ma văn giáp phiến cổ. Chết chừng lấy Dương Vân Phàm. Nói. Bản vương thì ngồi ở chỗ này. Mặc cho ngươi đồng thủ. Chỉ cần ngươi có thể chém xuống bản vương đầu lâu. Tính ngươi bản sự ma tộc cường giả. Bản thân nhục thể thì so hắn tộc quần trí tôn cường giả muốn cường hoành rất nhiều. Lại càng không cần phải nói hỏa ma kỳ lân loại này. Tại ma tộc bên trong cũng là dựa vào thân thể chiến đấu tộc quần. Bọn họ nhục thân cường độ cũng không so một số hỗn độn trí bảo muốn yếu bao nhiêu. Trừ phi là thực lực vượt qua hỏa ma kỳ lân một mảng lớn. Mà lại đem hư không cắt chém bí thuật. Tu luyện tới nhất định cảnh giới cường giả. Hoặc là cũng là nắm giữ một thanh tuyệt thi thần binh. Không phải vậy lời nói, muốn chém xuống hỏa ma kỳ lân đầu gần như không có khả năng ha ha. Hỏa ma kỳ lân, ngươi yên tâm bổn tỏa nhất định sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu chém xuống ngươi đầu lâu. Bất quá, bổn tỏa hiện tại có chuyện trọng yếu muốn làm. Chờ bản tỏa làm xong sự kiện này. Lại quay đầu tới thu thập ngươi Dương Vân Phàm vừa mới nhiều lần khiêu khích hỏa ma kỳ lân. Gia hỏa này cũng không dám ra ngoài đánh với hắn một trận. Cái này khiến hắn vững tin. Đáng ma lôi hiếp uy hiếp quá lớn. Hỏa ma kỳ lân căn bản không dám ở nơi này thời điểm xuất thủ. Nó bất luận cái gì công kích đều lại phát ra ma khí. Một khi ma khí bị đáng ma lôi hiếp bắt, liền sẽ buông xuống phía dưới tất sát lôi hiếp. Đáng hỏa ma kỳ lân không dám ở nơi này thời điểm động thủ. Như vậy, Dương Vân Phàm đại khái có thể không bị quấy nhiễu. Chuyên tâm nhất trí thu lấy cái kia một luồng xâm la ma diễm. Đây là ngàn năm một thuộc cơ hội tối cường thần ý hỗn đô thị 194 chương 3890 tầng thứ 3 bí thuật. Xâm la ngự hồn chú ấm soạt Dương Vân Phàm lật qua lật lại bàn tay. Đem phiên thiên phù ấm thu hồi. Xoay người lại. Hắn không để ý đến hỏa ma kỳ lân kêu gào. Mà chính là từng bước một đạp không mà lên. Hướng về trung ương đứng sừng sững duy nhất cái kia một ngôi tháp cổ mà đi. Ông, một bộ tử kim sắc thần bào. Ở trong hư không bay phất phới. Dương Vân Phàm lẻ loi một mình. Lăng không lơ lửng tại cổ tháp bên cạnh. Hắn yên tĩnh ngưng mắt nhìn phía trước cái kia một luồng côn màu vàng ma diễm. Giống như đang nhìn một vị tuyệt thế giai nhân. Trong mắt tràn ngập thâm tình. Tiểu tử này muốn làm gì, hắn không phải là muốn đi đánh cái kia một luồng ma diễm chủ ý. Tiểu tử này quả thực điên. Hắn không biết bao nhiêu người muốn đi thu lấy cái này một luồng ma diễm. Cuối cùng toàn bộ bị ma diễm tổn thương. Có một ít thậm chí làm bị thương linh hồn. Ảnh hưởng chính mình tiềm lực khổng tước linh ma. Tuyệt thiên đao ma. Thậm chí hỏa ma kỳ lân. Lúc này tất cả đều mắt lạnh nhìn Dương Vân Phàm động tác. Bọn họ đã đoán được Dương Vân Phàm muốn làm gì. Thấy cảnh này, bọn họ chẳng những không khẩn trương, tất cả đều buông lỏng một hơi. Vừa mới hỏa ma kỳ lân còn lo lắng Dương Vân Phàm dùng phiên thiên phù ấm đi công kích nó dựng cột thu lôi. Một khi cái này cột thu lôi bị phá hư, vậy nó sẽ phải xong đời. May mắn Dương Vân Phàm ra hỏa này não tử thẳng thắn, nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chảm nó đầu lâu. Mà không phải muốn nhìn nó khác đáng ma lôi kiếp đánh thành cho tàn. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là tự tìm đường chết. Vậy mà tuyển chọn thu lấy cái kia một luồng ma diễm bất quá. Dạng này cũng tốt. Giảm bớt bản vương một phen khí lực không cần tốn nhiều sức. Liền có thể đem hắn mang đi. Giao cho thất sát ma chủ hỏa ma kỳ lân ngẩng đầu. Nheo mắt lại. liền chờ Dương Vân Phàm bị ma diễm công kích, sau đó từ không trung ngã xuống. Đến thời điểm nó liền có thể trực tiếp cuốn đi Dương Vân Phàm thân thể, rời đi nơi này. Nơi rách nát này một mực để nó tâm lý chột dạ. Chẳng những là trên đỉnh đầu đáng ma lôi kiếp, còn có dưới lòng bàn chân sâu trong lòng đất, cũng có một chút khí tức khủng bố đang tràn ngập. Giữa không trung cổ tháp bên cạnh, Dương Vân Phàm lơ lửng ở nơi đó, yên tĩnh ngưng mắt nhìn cái kia một luồng côn màu vàng ma diễm. Lúc này, hắn tựa hồ có cảm ứng, không khỏi quay đầu lại xem lửa ma kỳ lân liếc một chút, cho đối phương một cách không nói ra rực rỡ nụ cười. Cười a, ngươi cười đi. Cười càng rực rỡ. Chờ một lát chết càng thê thảm hơn. Vô luận Dương Vân Phàm làm sao khiêu khích, hỏa ma kỳ lân cũng không tức giận. Nó sẽ không theo một kẻ hấp hối sắp chết sinh khí. Hoàn toàn không cần thiết. Sâm la ma diễm, ta thế nhưng là tìm ngươi rất lâu, chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng. Quay đầu, Dương Vân Phàm ngưng mắt nhìn trước mắt cái này một luồng côn ngọn lửa màu vàng. Hắn hít thở một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm tính. Giờ khắc này, hắn so với vừa mới đối chiến hỏa ma kỳ lân có thể muốn sốt sắng nhiều. Đối chiến hỏa ma kỳ lân, hắn chẳng sợ hãi. Dù là thực lực đối phương mạnh mẽ hơn hắn, nhưng hắn nắm giữ động hư chi nhãn tất sát kỹ. Dù là sau cùng lực có thua, cũng có thể thi triển tuyệt địa phản sát. Mà đối mặt sâm la ma diễm, hắn nhưng trong lòng thì không nắm chắc. Hắn hiện tại tâm tình hết sức phức tạp, lại chờ mong vừa khẩn trương. Hắn chờ mong thu lấy sâm la ma diễm về sau, Hồng Liên cấm điển mở ra tầng thứ 3 bí thuật. Nhưng hắn lại rất khẩn trương. Vạn nhất cái này bí thuật gà mờ vô dụng, làm sao bây giờ? Loại tâm tình này rất như là một cái dân cờ bạc xuất ra toàn bộ giá trị con người, đứng ở trên chiếu bạc, chờ lấy mở bài bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm không do dự nữa. Hắn nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật. Xoát sau một khắc, hắn trong túi trữ vật liền bay ra ngoài một bản yêu gì không gì sánh được bảo điển. Bảo điển phong cách cổ xưa không gì sánh được, tràn ngập năm tháng dấu vết. Ở mép có một ít tổn hại, giống như là bị một số yêu ma bẻ vụn. Mà tại nó ra phía trên thì là có vô số đầu như là khô đằng đồng dạng phù văn xiềng xích. Những cái kia phù văn xiềng xích đan xen vào nhau, từng tầng điệp ra, rất như là một loại nào đó cường đại phong cấm. Xoát lúc này, Dương Vân Phàm trên tay phải phủ đầy vạn kiếp tử hoàng diễm. Sau đó, hắn vận chuyển Hồng Liên cấm điển phía trên đặc thù bí pháp, chậm rãi vươn tay ra, bắt đầu nếm thử đụng vào cái kia sâm la ma diễm. Suy suy suy, sâm la ma diễm ngay từ đầu tràn ngập kháng cự ý vị, căn bản không nguyện ý khuất phục. Nó không ngừng lao nhanh thiêu đốt, thậm chí muốn xung kích Dương Vân Phàm, nỗ lực để hắn biết khó mà lui. Quá trình này tựa như là thuần thú một dạng, cần to lớn kiên nhẫn. Nếu đổi lại là người khác, bị sâm la ma diễm liên tục trùng kích, chỉ sợ sớm đã thổ thương rơi xuống. Bất quá, Dương Vân Phàm nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm thủ hộ, tăng thêm Hồng Liên cấm điển đặc thù bí pháp, tính mạng hắn không lo. Mà lại, hắn đã thu phục hôm khác huyền bích hỏa. Cái này một luồng sâm la ma diễm tuy nhiên dược dị, nhưng tại Hồng Mông thần diễm bảng bài danh cũng không so thiên huyền bích hỏa gần phía trước bao nhiêu. A, không thích hợp, làm sao không cách nào thu phục? Dương Vân Phàm nếm thử dùng vạn kiếp tử hoàng diễm đi dẫn ra cái này một luồng sâm la ma diễm. Thế nhưng là, vô luận hắn làm thế nào, sâm la ma diễm thủy chung thờ ơ. Cái này khiến hắn cảm giác được một tia kỳ quái. Đợi một chút, ta minh bạch. Đột nhiên, Dương Vân Phàm vỗ đầu một cái, ý thức được chính mình phạm một cái kinh nghiệm tính sai lầm. Hắn nắm giữ tiên thiên thần diễm bên trong, bây giờ tự nhiên là vạn kiếp tử hoàng diễm cường đại nhất, mà lại vượt xa quá hắn tiên thiên thần diễm uy lực. Hắn vô ý thức liền muốn dùng vạn kiếp tử hoàng diễm đi hàng phục cái này sâm la ma diễm. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức đến Hồng Liên cấm điển mở ra chính là một tầng tiếp lấy một tầng. Mỗi một tầng tiên thiên thần diễm tất nhiên tồn tại một loại nào đó không muốn người biết nổi tại liên hệ. Soạt lúc này, Dương Vân Phàm thu hồi vạn kiếp tử hoàng diễm. Đầu ngón tay hắn phía trên xuất hiện một luồng màu xanh biếc thần diễm. Chính là thiên huyền bích hỏa phần Phật. Quả nhiên, thiên huyền bích hỏa khí tức vừa xuất hiện, Dương Vân Phàm liền thấy cái kia Sâm La Ma diễm nhất thời phát sinh biến hóa. Theo vừa mới xa cách, một chút biến thành như là nghe thấy được mùi cá tanh con mèo nhỏ một dạng. Bắt đầu cam tâm tình nguyện hướng về Dương Vân Phàm thân thể chui vào. Đáng giận a, mỗi một lần đều thống khổ như vậy. Thật sự là muốn mạng người một loại ngoại lai thần diễm. Tiến vào Dương Vân Phàm thân thể. Để Dương Vân Phàm quả thực đau đến không muốn sống. Lạch cạch lạch cạch. To như hạt đậu mồ hôi, không ngừng theo Dương Vân Phàm trên trán trượt xuống. Bất quá, hắn thân thể bị vạn kiếp tử hoàng diễm cải tạo qua, đã nắm giữ cực kỳ cường đại hỏa diễm kháng tính, mà lại dung hợp năng lực cực mạnh. Tuy nhiên rất đau, có thể lại sẽ không chí mạng. Hô, dạng này nhói nhói đại khái kinh lịch chừng 5 phút. Cái kia một luồng Sâm La Ma diễm liền cơ hồ đều bị hút vào đến Dương Vân Phàm thể nội. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. So với một lần trước thu phục thiên huyền bích hỏa đã nhanh không ít. Hắn trà trà trên trán mồ hôi. Sau đó trở tay nhất trường. Liền đem trong cơ thể mình vừa mới thu phục Sâm La Ma diễm. Toàn bộ quán thâu vào đến Hồng Liên cấm điển bên trong. Âm âm giống như là núi lửa bạo phát một dạng. Nguyên bản bình tĩnh không gì sánh được Hồng Liên cấm điển nhất thời tản mát ra một trận tinh ngọn lửa màu đỏ quang mang ào ào ào. Hồng Liên cấm điển phía trên, từng tờ một khô héo đặc thù trang giấy, tại Sâm La Ma diễm kích thích phía dưới, bắt đầu phi tốc lật động. Ông, cùng lúc đó, cái này khô héo trên trang giấy nổi lên rất nhiều cổ lão văn tự, cùng như là khô đằng xiềng xích một dạng kỳ lạ phong cấm. Nương theo lấy Sâm La Ma diễm bị hấp thu, cái này trên giấy cổ lão phong cấm phát ra từng trận kèn kẹt thanh âm. Các loại bí văn từng tầng tự động giải khai, xuất hiện một số cổ lão mà huyền ảo linh văn. Ao ao ao, giờ khắc này vô số linh văn theo Hồng Liên cấm điển phía trên lơ lửng, như từng cái hỏa diễm thần chim vây quanh Dương Vân Phàm, như trúc tinh cùng nguyệt một dạng đem hắn vây quanh ở bên trong. Răng rắc, đột nhiên đúng lúc này, Hồng Liên cấm điển cái kia tuyết hoa một dạng lật qua lật lại trang sách bỗng nhiên dừng lại. Không lâu sau đó, tại cái kia một chương khô héo trống không trang sách phía trên, Sâm La Ma diễm bắt đầu chậm rãi diễn hóa xuất một luồng kỳ dị phù văn ấm ký. Sâm La Ma diễm hai tay dâng Hồng Liên cấm điển. Dương Vân Phàm trong lỗ tai bất ngờ xuất hiện một trận áp ma đồng dạng than nhẹ. Sau đó, cái kia trang sách phía trên thần bí phù văn ấm ký thì là hưu một chút, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Vân Phàm thân thể bên trong. Giống quá đau đau thấu tim gan loại thống khổ này, để Dương Vân Phàm phát ra tương tự mãnh thú tiếng gầm gừ. Hồng Liên cấm điển mở ra về sau, xuất hiện bí thuật truyền thừa, mang theo Sâm La Ma diễm khí tức, tại Dương Vân Phàm thể nội mạnh mẽ đâm tới, bắt đầu cải thiện thân thể nó, thậm chí để hắn linh hồn ấm ký cũng xuất hiện biến hóa. Hồng Liên cấm điển tầng thứ 3 pháp quyết Sâm La ngự hồn chú ấm ngay tại Dương Vân Phàm đau đến cực hạn, cơ hồ muốn bất tỉnh đi thời điểm, một trận khàn khàn không gì sánh được như ác ma ở bên tai tiếng rên nhẹ âm theo Dương Vân Phàm sâu trong linh hồn truyền ra ngoài. Ngự hồn chú ấm một loại khống chế linh hồn bí thuật, không là đơn thuần thương tổn hủy diệt linh hồn mà chính là khống chế linh hồn. Nghe tên tựa hồ là lục hợp truy hồn thiếp tiến giai bí thuật. Nương theo lấy ác ma thanh âm tiêu tán, vô tận truyền thừa ký ức tràn vào Dương Vân Phàm trong ức, thể xác tinh thần thống khổ bị một loại đừng có nói hình dáng rung động thay thế. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện một cách để hắn khó có thể tưởng tượng bàng đại tràng cảnh. Âm ấm. Đó là một mảnh vô tận tinh không. Tinh không bên trong. Khắp nơi khói lửa tràn ngập. Có vô số hành tinh tại bạo phát. Còn có không ít sinh mệnh tinh cầu bắt đầu vỡ nát. Vô số sinh mệnh tại điêu linh. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm ác ma, vỗ cánh, núp tại một chỗ sao băng phía trên. Sau lưng nó, vô số cường giả cung kính nằm sấp trên mặt đất. Bên trong tối cường giả có ba vị. Một vị cổ ma cường giả. Một vị cổ thần nhất tộc cường giả. Thậm chí còn có một đầu hoàng kim cử long. Chủ nhân ấm ngài phân phó. Hủy diệt khu tinh vực này lúc này. Cái này ba đại cường giả khom người phủ phục tại cái kia màu đỏ thắm ác ma trước người. Bọn họ ngẩng đầu. Trong đôi mắt tất cả đều thăm thắm lóe ra côn bùa vàng ấm. Chính là Sâm La Ma Diễm khí tức bọn họ linh hồn. Bị Sâm La Ma Diễm ngự hồn chú ấm khống chế. Cả đời đều không thể phản bội cái kia một đầu hỏa diễm ác ma răng rắc đến nơi đây. Hình ảnh liền lẻ loi mà dừng. Cái này đây là. Chỉ bất quá. Dương Vân Phàm lại là cực kỳ chấn động. Bởi vì cái kia hỏa diễm ác ma sau lưng ba người. Tất cả đều là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả. Lại bị nó dùng loại bí thuật này khống chế lại linh hồn. Cả đời không thể thoát khỏi cái này quá cường đại nắm giữ bực này bí thuật. Chẳng lẽ có thể đem một số cường đại cổ ma. Thu phục đến chính mình dưới trướng. Vì chính mình hiệu lực mà lại. Dù là cổ ma lại tàn nhẫn. Tại cái này bí thuật phía dưới. Đều không thể phản bội tối cường thần ý hỗn đô thị 194 chương 3891 lưu ngươi toàn thây đáng tiếc. Cách môn này ngự hồn chú ấm. Không thể vô hạn thi triển bằng vào ta trước mắt linh hồn cảnh giới. Chỉ sợ tối đa cũng thì khống chế một cái chí tôn cấp bậc linh hồn nô bộc một khi vượt qua cực hạn này. Ta tự thân linh hồn chi lực sẽ chịu ảnh hưởng. Thực lực tăng lên đem sẽ phi thường chậm chạp. Lúc này, Dương Vân Phàm chẳng những thu hoạch được ngự hồn chú ấm phù văn bí thuật. Còn biết được một số liên quan tới ngự hồn chú ấm cấm kỵ. Ngự hồn chú ấm bản chất. Chính là chỉ dùng của mình linh hồn chi lực. Hình thành một đạo kỳ dị chú ấm gông xiềng. Khóa lại nô bộc linh hồn ấm ký. Có thể linh hồn này chú ấm là cần hao tổn tự thân linh hồn chi lực. Một nô bộc tiêu hao linh hồn chi lực. Đối với Dương Vân Phàm mà nói. Vấn đề chưa đủ lớn. Nhưng số lượng càng nhiều. Hắn thì sẽ khá cố hết sức. Từ đó ảnh hưởng đến tự thân tu luyện tốc độ. Cái kia một đầu hỏa diễm ác ma đoán chừng cũng chỉ là khống chế cường đại nhất cái kia ba vị vĩnh hằng chí tôn cường giả. Còn những cái kia thực lực không bằng vĩnh hằng chí tôn cảnh giới nô bộc. Chỉ sợ chỉ là chấn nhiếp tại nó hung uy. Nghe lệnh của nó. Dương Vân Phàm nhớ tới vừa mới trong ấp xuất hiện tràng cảnh. Ngay từ đầu hắn rất rung động bị cái kia già thiên tế Nhật đại quân bị dọa cho phát sợ. Bất quá lúc này, hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Liền cảm giác nắm giữ loại kia thực lực ác ma cường giả. Tự nhiên sẽ có vô số người đi theo. Căn bản không cần dùng ngự hồn chú ấm đi khống chế tất cả mọi người. Cái này một cái duy nhất linh hồn nô bộc xanh ngạch. Ta có thể phải biết quý trọng. Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cái này danh ngạch. Hắn chuẩn bị đi tìm một cái thái cổ di tích. Bắt một đầu thái cổ dị chủng ấu thú. Tốt nhất là tiềm lực đủ để tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Cũng không thể lãng phí ở một số không có gì tiền đồ ma quái trên thân. Cái này ngự hồn chú ấm tuy nhiên rất cường đại có thể xưng nhịp thiên. Có thể mỗi một lần thi triển. Là muốn hao tổn tự thân một bộ phận linh hồn chi lực. Tu luyện giả trả giá đắt cũng rất lớn. Cách đó không xa. Dương Vân Phàm ngươi cái tên điên này. Ngươi dám thu lấy ma diễm tiến nhập thể nội ngươi chết chắc ha ha ha. Tận mắt thấy cái này một luồng Sâm La ma diễm bị Dương Vân Phàm thu lấy. Hỏa ma kỳ lân nhất thời nhìn không được cười ha ha. Cái này một luồng Sâm La ma diễm. Mười phần dục dị. Nó tồn tại ở cách này một mảnh hồng liên tử bên trong. Đã vô số năm. Những năm này. Cũng không ít ma tôn cường giả muốn đi thu phục nó. Có thể không có một cách nào thành công. còn đem chính mình làm đến mặt mày xám xịt. Đây chính là ma diễm Dương Vân Phàm cái tên điên này. Vậy mà đem thu nhập thể nội quả thực là muốn chết chờ xem. Dương Vân Phàm, đừng nhìn ngươi bây giờ Xuân Phong đắc ý, lập tức ngươi liền sẽ bị ma diễm đốt cháy linh hồn. Đến thời điểm thần hồn câu diệt, muốn khóc cũng không kịp. Hỏa Ma Kỳ Lân nguyên bản còn lo lắng Dương Vân Phàm đối với mình đuổi đánh tới cùng, hiện tại nó lại là một mặt nhẹ nhõm. Bởi vì tại nó trong ấn tượng, phàm là có người dám đem cái này một luồng ma diễm thu nhập thể nội, chống đỡ không đến 3 phút, linh hồn liền sẽ bị ma diễm thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Cái này ma diễm đối với linh hồn tổn hại năng lực thế nhưng là cực mạnh. Cái này Hồng Liên tự phủ cận, chỗ lấy không cách nào dùng thần thức truyền tin, cũng vô pháp thi triển ngự kiếm thuật các loại thần thông, chính là bởi vì cái này ma diễm ảnh hưởng. Tại nó lĩnh vực phạm vi bên trong, linh hồn chi lực hội bị bóp méo lợi hại. Ma đầu, ngươi đây là tại cười trên nỗi đau của người khác sao? Dương Vân Phàm quay đầu đi, nhìn lấy Hỏa Ma Kỳ Lân, trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc này, Sâm La Ma Diễm bị hắn thu lấy về sau, hắn phát hiện phủ cận không gian bên trong cái kia một cỗ đối linh hồn như có như không áp chế lực lượng trực tiếp tiêu tán. Hắn lại có thể một lần nữa vận dụng Long Uyên Thần Kiếm vừa mới. Hỏa Ma Kỳ Lân một mực rất cảnh giác, không có cho hắn thi triển lôi đình một kích cơ hội. Nhưng là bây giờ, từ khi chính mình thu phục Sâm La Ma Diễm về sau, Hỏa Ma Kỳ Lân cái kia ra hỏa lại là buông lòng cảnh giác, cho mình một lần tất sát cơ hội. Dương Vân Phàm, ngươi thu lấy ma diễm, linh hồn rất nhanh hồi vẫn diệt. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt thân thể ngươi, đem nó mang đến một chỗ an toàn. Như thế, còn có thể để ngươi tộc nhân có cơ hội chiêm ngưỡng ngươi di dung. Hỏa Ma Kỳ Lân không biết Dương Vân Phàm thủ đoạn đặc thù, lúc này nó còn tưởng rằng Dương Vân Phàm khoảng cách vẫn lạc, đã tiến vào đếm ngược. Một hồi này, nó tâm tình có một ít phức tạp. Hắn không biết thất sát ma chủ có thu hay không Dương Vân Phàm thi thể. Lúc trước nó thế nhưng là đáp ứng thời điểm, muốn bắt giữ Dương Vân Phàm, hoàn chỉnh giao cho thất sát ma chủ. Dù sao, Dương Vân Phàm bối cảnh rất cường đại, nếu thật là chết ở chỗ này, thế tất sẽ khiến một trận đại phong bạo. Tử Kim Sơn cùng Thần Tiêu Cung trả thù, thất sát ma chủ không nhất định gánh vác được. Hỏa Ma Kỳ Lân, xem ở ngươi vì ta suy nghĩ phân thượng, ta đổi chủ ý, không chạm ngươi đầu lâu, lưu ngươi một cách toàn thây đi. Dương Vân Phàm thu lấy Sâm La Ma Diễm về sau, chuyến này lớn nhất mục đích đã hoàn thành. Hắn đã lười nhắc cùng Hỏa Ma Kỳ Lân lãng phí thời gian. Ngươi lưu ta toàn thây, ngươi là tại khôi hài a. Hỏa Ma Kỳ Lân không còn gì để nói. Dương Vân Phàm ra hỏa này sắp chết đến nơi, khẩu khí còn là lớn như vậy. Long Uyên ngay tại Hỏa Ma Khí Linh cười nhạo Dương Vân Phàm si nhân nằm mơ thời điểm, đột nhiên Dương Vân Phàm giận quát một tiếng, hưu hắn hé miệng. Sau một khắc, một đạo chói mắt không gì sánh được kiếm quang theo Dương Vân Phàm trong miệng bạo phát, như thanh long xuất thủy đồng dạng, tản mát ra trong vắt thanh mang, như thiểm điện hướng về Hỏa Ma Kỳ Lân bắn tới. Không tốt, ngự kiếm thuật mất đi ma diễm linh hồn áp chế, Dương Vân Phàm ra hỏa này triệt để khôi phục chiến đấu lực. Hỏa Ma Kỳ Lân vô cùng hoảng sợ, Dương Vân Phàm kiếm thuật siêu phàm, cùng thôn thiên ma chủ đều có thể tranh đấu mấy chục hiệp, mà lại Dương Vân Phàm dám danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, hơn phân nửa thực lực chỉ sợ đều tại hắn kiếm thuật phía trên. Lúc này, Hỏa Ma Kỳ Lân nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia kinh thiên nhất kiếm đánh tới, toàn thân lân giáp thu sạch khép, đem chính mình muốn hại từng tầng bao khỏa, sợ bị Long Uyên Thần Kiếm xuyên thủng. Âm chỉ là tại Dương Vân Phàm khống chế phía dưới, Long Uyên Thần Kiếm cũng không có đi tập kích Hỏa Ma Kỳ Lân, mà chính là chém ra một đạo kiếm mang, trực tiếp rơi vào nó đỉnh đầu. Một cái kia hấp dẫn lôi quang cột thu lôi viên cầu phía trên, răng rắc. Long Uyên Thần Kiếm vô cùng sắc bén, Mà hỏa ma kỳ lân chế tác cột thu lôi đao kiếm phế liệu đều là phổ thông binh khí, căn bản ngăn không được. Xoát xoát xoát, lúc này nương theo lấy mấy đạo kiếm quang xẹt qua, một cái kia đại thiết cầu cột thu lôi trong nháy mắt bị chém thành vô số toái phiến, ào ào rơi trên mặt đất. Hết mất đi cột thu lôi bảo hộ, hỏa ma kỳ lân trong nháy mắt bại lộ tại đáng ma lôi kiếp phía dưới. Nó mặt xám như cho, dự liệu được xảy ra đại sự, ầm ầm trong lúc nhất thời trên bầu trời thai nghén rất lâu, tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức to lớn lôi quang rốt cuộc tìm được mục tiêu. To lớn lôi quang vòng xoáy trong nháy mắt sôi trào lên, ngưng tụ ra một nói cử đại lôi đỉnh, ầm ầm bổ yếu xuống tới, thanh thế to lớn cơ hồ khiến trong phạm vi mấy ngàn dặm sinh linh linh hồn đều run rẩy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 194 chương 3892 đều bị sét đánh cháy. Không thấy cảnh này, hỏa ma kỳ lân trong mắt từng trận co vào, hoảng sợ đến cực hạn. Khổng tước linh ma, tuyệt thiên đao ma, mau mở ra phong cấm để cho ta ra ngoài. Giờ khắc này, hỏa ma kỳ lân hướng về phía bên ngoài hai vị ma tôn cường giả nổ hống, nó toàn thân run rẩy, căn bản không dám ngạnh kháng đạo này đáng ma lôi kiếp. Đây là hẳn phải chết cách làm. Hiện tại nó có thể nghĩ đến duy nhất sống sót biện pháp cũng là chạy đi. Ầm ầm, bất quá hết thảy đều quá muộn. Lôi đình rơi xuống, một trận sét đánh nổ vang, giống như là một khỏa ngôi sao nổ tung. Ao ao ao, cự đại trùng kích sóng cuốn lên vô số bụi mù, đem cùng chỗ tại phong cấm bên trong Dương Vân Phàm trực tiếp hất bay, đập ầm ầm tại phong cấm kết giới phía trên, nện đến kết giới kia phong cấm một cơn chấn động, xuất hiện mạng nhện một dạng rạn nứt. Phúc sóng xung kích thật sự là quá cường đại, đụng Dương Vân Phàm ngũ tạng lệch vị trí, thân thể vỡ vụn vô số cốt cách, bầu ngực hắn kịch liệt đau nhức không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Quá lợi hại. Dương Vân Phàm thân thể đau không thể chịu đựng được, hắn mau từ trong túi chứ vật xuất ra một số liệu thương đan dược ăn vào. Hắn trong túi chứ vật có không ít liệu thương đan dược, bên trong hiệu quả tốt nhất bắt đầu từ Quảng Thành Tiên Phủ được đến âm dương hỗn độn quả. Dù là hắn đến chí tôn cảnh giới, cái này âm dương hỗn độn quả yêu nguyên đối hắn thân thể có thể sinh ra hiệu quả, có thể nhanh chóng liệu thương. Hô, may mắn không có ở vào lôi kiếp trung ương, không phải vậy ta thân thể khẳng định gánh không được nuốt thêm một viên tiếp theo âm dương hỗn độn quả. Dương Vân Phàm thương thế liền được đến khống chế, vỡ vụn xương cốt bắt đầu khép lại, bị hao tổn ngũ tạng bắt đầu được đến tầm bổ, tản mát ra từng tia ánh sáng mang, lần nữa khôi phục bình thường. Hắn buông lỏng một hơi, lúc này mới ngẩng đầu đi dò xét hỏa ma kỳ lân tình huống. Thảm quá thảm. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến hỏa ma kỳ lân thê thảm bộ dáng, lại có một số không đành lòng đi xem. Nguyên bản hỏa ma kỳ lân ngồi xổm phục trên đất, lân giáp run run, tản mát ra ám kim sắc ma văn, ma uy lạnh thấu xương. Nhất cử nhất động ở giữa, chẳng lẽ tràn ngập cường giả khí chất. Vậy mà lúc này bị đáng ma lôi kiếp đánh trúng về sau, nó toàn thân đều bị đốt cháy khét. Lân giáp phía trên ma văn càng là toàn bộ đều vỡ vụn. Từng mảnh lân giáp từ trên người nó lột rơi xuống. Nó thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, bốn vó cứng ngắc, toát ra từng sợi khói đen, tản mát ra kỳ lạ mùi thịt nói, rất như là heo nướng hàng vị đạo. Đệ nhất ma tôn bị sét đánh chết. Quá thảm. Dương Vân Phàm lắc đầu cảm khái. Phong cấm kết giới bên ngoài, chết hỏa ma kỳ lân đại nhân. Chết lôi quang chậm rãi dập tắt. Khổng tước linh ma, còn có tuyệt thiên đao ma cái này mới lộ ra đầu, khẩn trương tìm kiếm hỏa ma kỳ lân bóng dáng. Giờ khắc này bọn họ nhìn đến hỏa ma kỳ lân trạng thái về sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hỏa ma kỳ lân cái kia thi thể khổng lồ đổ vào một cái trong hố sâu, nhi hố sâu xung quanh bùn đất toàn đều đã bị lôi đình hóa tan, giống như là bị thần hỏa nung khô qua một dạng, xuất hiện gốm sứ một dạng ấm ánh trạng thái. Mà hỏa ma kỳ lân thi thể thì là hóa thành một mảnh than cốc, sinh mệnh khí tức đã sớm biến mất, đến mức linh hồn ba động. Tại cái kia các loại uy năng lôi đình công kích phía dưới, chí tôn cường giả linh hồn hạch tâm cũng rất yếu đuối, biểu hiện chỉ sợ so thân thể còn muốn không chịu nổi. Tại bị điện giật trong nháy mắt thì sụp đổ. Tại sao có thể như vậy, vừa mới còn chiếm thượng phong, làm sao thoáng cái thì chết? Khổng tước linh ma, tuyệt thiên đao ma, nhìn đến hỏa ma kỳ lân hình dạng, không khỏi chân chân mềm nhũn, lưng phía trên càng là toát ra một cỗ không nói ra hàn khí, rất nhanh bao phủ toàn thân, để bọn hắn đầu chân đều hoàn toàn lạnh lẽo. Chạy mau lấy lại tinh thần, hai đại ma tôn liếc nhau, không để ý tới nói ngoan thoại, lộn nhào đào tẩu. Lần này chiến đấu, để chúng nó đối Dương Vân Phàm hoảng sợ. Thâm nhập cốt tủy ngược lại không phải là Dương Vân Phàm thực lực cao đến để người tuyệt vọng, mà chính là gia hỏa này thủ đoạn thật sự là quá dường dị. Cái kia một luồng ma diễm rõ ràng không có khả năng bị bất luận kẻ nào thu phục. Người khác đi thu phục nó người tất cả cũng không có kết cục tốt. Lại vẫn cứ bị Dương Vân Phàm thu phục, ma diễm vừa bị thu phục, tương đương với bọn họ bố trí xuống tất cả bẫy dập, toàn bộ mất đi hiệu lực. Mà lại còn để chúng nó chính mình rơi vào tuyệt địa. Dương Vân Phàm cái này lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, thật sự là thật đáng sợ. Oanh, chỉ là khổng tước linh ma cùng tuyệt thiên đao ma vừa chạy đi không lâu, lại trên đường gặp phải một đầu toàn thân bốc lên lôi quang cử xà, chính là lôi phạt thành bên kia đến đây trợ giúp Dương Vân Phàm thái cổ lôi xà. Nhìn đến hai người này, sắc mặt kinh khủng ra bên ngoài chạy trốn. Thái cổ lôi xà không rõ nội tình, bất quá hai người này là theo Hồng Liên từ giữa sườn núi chạy xuống, hơn phân nửa là đang vây công Dương Vân Phàm. Không nói hai lời, thái cổ lôi xà liền trực tiếp phun ra một đạo lôi quang, đem cái này hai đầu ma tôn chôn vùi. Nguyên bản thái cổ lôi xà đột phá đến chí tôn cảnh giới về sau, tại lôi trì tiếp lễ rửa tội, kinh lịch một lần huyết mạch thối biến, lúc này thực lực đại khái cũng liền tại chí tôn cảnh giới tầng thứ tư hai bên, cùng cái này hai đại ma tôn thực lực chinh lịch không nhiều. Thế nhưng là vừa đến, thái cổ lôi xà trưởng khống lôi đình pháp tắc, trời sinh liền khắc chế những thứ này ma tộc cường giả. Thứ hai, khổng tước linh ma cùng tuyệt thiên đao ma bị vừa mới đáng ma lôi hiếp sợ mất mật, lúc này vừa xuống núi liền thấy một tia chớp công kích mình, trong lòng hoảng sợ, căn bản không có phản kháng tâm tư. A, hai vị ma tôn bị thái cổ lôi xà đánh trúng, quát to một tiếng liền bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tiến trong đất bùn. Bọn họ thân thể khói đen bốc lên, trong mắt tràn đầy thống khổ. Bất quá chờ chúng nó tỉnh táo lại, phát hiện mình bị lôi đình đánh trúng vậy mà không chết, bọn họ chẳng những không có hoảng sợ, mỗi một cách đều là mừng rỡ. Lúc này thời điểm bọn họ mới phát hiện, đánh trúng chính mình lôi đình không phải trên trời rơi xuống đáng ma lôi kiếp, mà chính là một đầu cử xà phát ra. Tuy nhiên uy lực không nhỏ, nhưng so với đáng ma lôi kiếp còn kém xa. Chỉ là chưa chờ chúng nó may mắn, bọn họ liền nghe đến nơi xa trong núi rừng ầm ầm một trận lôi quang lấp lóe, có mấy bóng người chính đang nhanh chóng tiếp cận tới. Không tốt, lôi phạt thành đại bộ đội đến trong nháy mắt, bọn họ liền minh bạch cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lôi phạt thành người nếu là phát hiện bọn họ âm mưu, nhất định sẽ đem tất cả tham dự việc này ma tôn cường giả toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Cái này Hồng Liên trong đồng ma ma tôn cường giả, có thể tại Hồng Liên cổ ma sau khi ngã xuống an ổn sống đến bây giờ, đều là bởi vì lôi phạt thành che chở. Mà bây giờ bọn họ phản bội lôi phạt thành, chết chắc. Giờ khắc này bọn họ cảm giác được tử vong cách mình là như thế tiếp cận, trong lòng sinh ra khó nói lên lời hoảng sợ, thân thể càng là không tự chủ được run rẩy lên. Hồng Liên tử trên quảng trường, Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Chiến đấu kết thúc, ba đại ma tôn khí tức toàn đều biến mất. Thanh đồng tiên hạc theo chính mình hầm trú ẩn bên trong chui đầu ra. Nó khẩn trương tìm kiếm mặt đất trong hố sâu Dương Vân Phàm. Sợ hãi Dương Vân Phàm thụ thương quá nghiêm trọng. Đây chính là đáng ma lôi kiếp a.